Có chuyện gì vậy? Lạc Tần hỏi. Mộ Dục nhìn về phía trước, ánh sáng đẹp đẽ của phong cảnh xung quanh, nói thật lòng, hắn đương nhiên muốn ở lại bên cạnh nàng, nhưng thực tế lại không cho phép. Hắn nói, ở đây, lão long nhóm không vui, mỗi ngày đều gây sự với ta, mà người sắp phải đối mặt với đại kiếp tiền đạo. Chuyện này quan trọng, không thể vì những việc nhỏ nhặt mà ảnh hưởng tâm trạng. Trước khi ngươi thành tiên, ta sẽ đi qua cổ yêu thế giới, không thể ở gần ngươi. Sau khi ngươi thành tiên, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa, đến thiên đình tìm ngươi. Đến lúc đó, có thể liên quan đến chuyện cổ đế, ta đoán là ta cũng sẽ có phần. Lúc ấy, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi tận hưởng tự do. Lạc Tần khẽ nhếch môi, nói, đôi khi ta cảm thấy rất áy náy. Tại sao hai chúng ta đều nguyện ý làm tất cả, mà vẫn không thể ở bên nhau? Mộ Dục cười, nói, rất lâu trước kia, ta chỉ là phàm nhân, không có bất kỳ sức mạnh tiên đạo nào. Ta lại hiểu người trong giang hồ không thể tự do làm chủ số phận, nhất là ngươi, gánh vác trách nhiệm của long tộc, mạng sống không phải hoàn toàn là của mình. Những đứa trẻ kia cũng gần ngươi, vì vậy, thực ra không ai có thể hoàn toàn tự do, nhưng chúng ta đều có khát khao quyền lực. Ta luôn tin rằng, tất cả những gì không tự do là do chúng ta chưa đủ mạnh. Khi chúng ta đủ mạnh, không ai có thể ngăn cản tự do của mình. Vậy ngươi cho rằng, sau khi chúng ta thành tiên, có phải là đủ mạnh không? Lạc Tần rất thông minh, nàng bắt đầu cân nhắc vấn đề về việc thành tiên. Ngô Dục đầy dũng cảm đưa tay ôm bờ vai nàng, kéo nàng gần lại, áp sát vào cơ thể nàng, nói, đương nhiên là không nhất định. Trên trời còn có thiên quy, còn có Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, trong truyền thuyết họ đều thích xen vào chuyện của người khác. Muốn tuyệt đối tự do thì không thể, nhưng dù sao, ta vẫn có thể cố gắng. Chúng ta còn sống, có thể không ngừng phấn đấu, có thể tự do. Ý nghĩa của sinh mệnh có lẽ chính là ở chỗ này. Bây giờ chúng ta vẫn chỉ là phàm nhân, nhưng chỉ cần thành tiên, chuyện sau đó sẽ còn phải xem ý trời. Hiện tại chúng ta không thể lo lắng quá xa như vậy. Lạc Tần tựa vào ngực hắn, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói, không ngờ ngươi vẫn rất có suy nghĩ đấy. Đúng vậy, ai bảo ta là nam nhân của ngươi cơ chứ? Ít nhất trong vấn đề trí tuệ, ta có thể mạnh hơn ngươi một chút. Mộ Dục cười đáp, bà Hoa, cho phép ngươi nói thế sao? Trong thế gian này, ta lại bị trói buộc đến mức này. Giờ mà nói ngươi là nam nhân của ta, thì ở Tứ Hải Long Cung này, không có ai có thể chấp nhận được đâu. Lạc Tần nhìn về phía xa, nhìn về ánh hoàng hôn, tự lẩm bẩm. Ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt nàng, thật đẹp đến mức khiến người ta muốn rơi lệ. Mộ Dục không cười, hắn nhìn nàng, thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng như đang chìm vào suy tư, rồi nói, thời gian dài dần trôi qua, đạo càng trở nên sâu sắc hơn. Dù xa cũng có một ngày, ta sẽ khiến mọi sinh linh thừa nhận. Dù cho họ không thừa nhận, thì cũng không sao. Chỉ cần ta đủ mạnh, thì cần gì phải quan tâm đến người khác. Có lẽ, từ khi ở bên Lạc Tần, dục vọng trong hắn ngày càng mãnh liệt. Cảm giác đó như ngọn lửa bùng cháy dữ dội, như nước sôi cuộn trào, không thể ngừng lại. Tiên lộ nguy hiểm, ta cũng không cầu trường sinh bất lão. Cùng ngươi như thế này dựa vào nhau, sống được vạn năm, ta chết cũng không tiếc. Lạc Tần nói, Ngô Dục cảm thấy nhẹ nhàng. Một sinh mệnh có một người như thế, có thể không cầu trường sinh, chỉ mong được bên nàng vạn năm, thì còn lý do gì để không làm theo như một người đàn ông chân chính, giúp nàng có được trường sinh bất tử, lại có thể bên nhau vạn năm. Được, hắn không biết phải nói gì, chỉ đơn giản đáp lại một chữ, hảo, đó là sự đồng ý, và chỉ cần vậy là đủ. Lạc Tần hiểu rõ thái độ của hắn, nàng biết hắn sẽ không ngần ngại. Hai người dựa vào nhau, lặng lẽ nhìn những đám mây biến đổi trước mắt, lâu lâu không nói gì, nhưng trong lòng lại giao thoa với nhau, nhịp đập trái tim hòa quyện, vô cùng thân thiết. Khi mới gặp nàng, Ngô Dục có vô vàn suy nghĩ, muốn ở nơi không người, có được nàng. Nhưng giờ đây hắn lại nghĩ, ai biết được liệu mình có còn sống để thấy nàng trên thiên đình không? Dù cho hắn có lòng tin, Ngô Dục vẫn chọn cẩn trọng, vì không phải lúc nào cũng có thể có được nàng. Yêu là yêu, những cảm tình như thế này, hắn nguyện ý để Lạc Tần có một tương lai tốt đẹp hơn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ nỗ lực vì điều đó. Tuy vậy, hắn không muốn hứa hẹn quá nhiều khi mọi thứ vẫn chưa chắc chắn. Vì vậy, hắn cũng nghĩ nhiều quá. Khi tay hắn hơi lạ lẫm một chút, Lạc Tần liền liếc hắn một cái. Nàng vẫn giữ được khí phách của Tứ Hải Long chủ dù thân thiết, nhưng cũng không quên giữ vững thế chủ động. Một ánh mắt này, Ngô Dục chỉ có thể rút tay lại. Đừng nói chi là xâm nhập, chỉ muốn chạm vào nàng cũng thật khó khăn. Ha ha, Ngô Dục ngượng ngùng cười. Rốt cuộc là ngươi, sao lại vội vã thế? Lạc Tần cắn nhẹ môi đỏ, bộ dạng này càng thêm mê người. Đã là của ta, sao không thể một chút trả trước một ít sao? Không được, bây giờ ta chỉ nghe được những lời hoa mỹ mà thôi, không thấy được hành động thực tế. Đợi ta lên thiên đình, lúc ấy ngươi có thể động tới những tâm tư nhỏ bé của mình. Kỳ thực, nàng cũng đỏ mặt, nhất là khi nói ra những lời này. Mộ Dục hiểu, thực ra, nàng cũng rất mong mỏi. Nàng muốn ở thiên đình, có thể gặp lại hắn. Vì vậy, nàng ám chỉ muốn hắn cố gắng hơn nữa. Vì nàng thực sự rất khát vọng, trên bầu trời kia, nếu quân không đến, ta sẽ giữ lại mình, chờ đợi một sinh mệnh cuối cùng. Nàng bỗng nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn Ngô Dục, trừ khi ta chết đi, nếu không, quyết định trước mắt người chính là ta. Ngô Dục nói, hắn không biết, điều này có thể coi là thề non hẹn biển hay không, nhưng hắn nhất định sẽ làm được, trừ khi hắn thật sự chết đi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, rất tốt, ta sẽ nhớ kỹ. Lạc Tần từ đỏ mặt, đến lúc này, nàng trong hốc mắt có chút ướt át. Ngươi đừng khóc, trong ấn tượng của ta, ngươi sẽ không dễ dàng rơi lệ. Ngô Dục có chút bối rối, Lạc Tần rất nhanh đã cười nói, được thôi, ta sẽ giữ hình tượng thần thánh trong lòng ngươi. Dù sao, mọi người vẫn nói ta là trâu già gặm cỏ non, khống chế ngươi, tiểu đệ đệ này, chẳng phải là dễ dàng như trở bàn tay sao. Như thể, có thể cấu kết với ta, cái tiểu thịt tươi này, ngươi thật sự chiếm đại tiện nghi. Ngô Dục cười nói, ngươi đây là muốn bị đánh sao? Tham ạ, ha ha, không ai nghĩ tới hai người có thân phận cao nhất trong thế giới này, Dục Đế và Tứ Hải Long Chủ, lại đang ở trong Long Chủ Cung mà cãi nhau ầm ĩ. Kỳ thật vừa đến cũng thật đúng lúc, hai ngày nữa chính là Đăng Long Tiết của thần Long Nhất Tộc chúng ta, rất náo nhiệt đấy. Dù sao, thực ra chúng ta mấy ngàn thần Long, này thường đều sống trong Tứ Hải Long Cung này, không gặp gỡ ai ngoài, mỗi khi có ngày lễ thì mới náo nhiệt một chút, có thể hiểu đơn giản là ít người thì phải dựa vào ngày lễ để tạo sự náo nhiệt. Nhìn những thần long này, mặc dù là tiên thú, nhưng số lượng quá ít, chỉ mấy ngàn con, vẫn thật đáng thương. Tứ Hải Long Cung tuy lớn, nhưng sống trong đó vài năm thì cơ bản ai cũng có thể quen thuộc với mọi ngóc ngách. Đến lúc đó, những người trẻ tuổi sẽ hát, nhảy, chơi trò chơi, rất náo nhiệt, ngươi cũng tham gia đi. Lạc Tần mong đợi nhìn Ngô Dục, đó là đương nhiên, ngươi nói những thứ đó ta đều am hiểu, ngươi đừng có khoác lác. Đến lúc đó cẩn thận ta để ngươi một mình biểu diễn. Ngày hôm sau, Ngô Dục và Lạc Tần giống như hai cô nương bị Lạc Tần giấu trong Long Chủ Cung. Hai người chơi đùa, nói chuyện phiếm, giao lưu, kể lại những câu chuyện đã qua. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi nói về vấn đề liên quan đến cổ đế, Lạc Tần cũng nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy, nếu như hắn thật sự có ý đồ xấu thì đã có vô số cơ hội để ra tay từ lâu rồi. Tại sao hắn lại không động thủ? Có lẽ chúng ta nghĩ quá nhiều. Lần trước nói, có thể liên hệ với thiên đỉnh tổ tiên không? Ngô Dục hỏi, không thể, không có cách nào liên lạc được, chẳng có bất kỳ đáp lại nào, đã lâu rồi, không thể liên hệ được nữa. Lạc Tần lắc đầu, liên quan đến cổ đế, thực sự nàng cũng chưa nghĩ rõ ràng. Dù sao, Ngô Dục hiện giờ rất ít khi ở lại Diêm Phủ thế giới, vấn đề cũng không lớn. Nếu sau này hắn có thể tìm được một viên cổ yêu thạch khác, nói không chừng có thể đến một thế giới khác. Tinh thần thế giới, thần võ thế giới, cổ yêu thế giới, tiên kiếm thế giới, nhiều thế giới như vậy kiếp tiên đạo, ta thật muốn cùng ngươi đi khắp nơi xem thử, các thế giới này rốt cuộc có những điều huyền bí gì. Lạc Tần mơ màng nói, đừng suy nghĩ quá nhiều, ngươi chỉ cần toàn tâm toàn ý độ kiếp, thành tiên, đó mới là quan trọng nhất. Ngô Dục nói, thời gian bên nhau luôn trôi qua rất nhanh. Thực ra, Ngô Dục vì không muốn ảnh hưởng đến nàng, sau khi đang long tiết, hắn chuẩn bị rời đi. Chỉ có hắn đi, Lạc Tần mới có thể toàn tâm toàn ý đối diện với tiên đạo đại kiếp. Hắn cũng đã nói với nàng điều này. Thật ra Lạc Tần có chút không nỡ, nhưng vì tương lai, nàng vẫn chấp nhận. Dù sao đại kiếp tiên đạo rất quan trọng, chỉ một chút sơ suất có thể dẫn đến thân thể tan biến. Lần trước bị tai kiếp đánh tan, thất bại đã là bài học nghiêm khắc mà Lạc Tần vẫn nhớ rất rõ. Vì vậy nàng muốn cho Đăng Long Tiết vui vẻ hơn một chút. Mặc dù nàng không thể làm gì, nhưng ngày ấy cả Tứ Hải Long Cung đều sáng rực, đèn đuốc hoa kết đầy sân. Đến tối, tất cả thần long đều hóa thân thành hình rồng, bay múa khắp nơi. Đặc biệt tại nơi võ đài mộng ảo, nơi đó như trôi nổi trên biển thủy tinh khổng lồ, ánh sáng đủ màu sắc lấp vô cùng rực rỡ. Một ngày này, những đứa rồng nhỏ tuổi đã vui đùa khắp nơi, hân hoan vô cùng. Chẳng bao lâu sau, Lạc Tần dẫn Ngô Dục đến nơi của đám thần long. Lạc Tần hóa thân thành rồng, hôm nay tất cả đều là thần long, chỉ có Ngô Dục là nhân tộc duy nhất. Khi Ngô Dục nhìn thấy cảnh tượng mấy ngàn thần long tụ tập, diện mạo này quả thật rất hoành tráng. Long chủ đến, long chủ tỷ tỷ, khi thần long thấy người chính thức của lễ hội, tất cả đều vui mừng. Khi họ thấy Ngô Dục vẫn ở bên cạnh Lạc Tần, biểu cảm của họ có chút kỳ lạ. Ngô Dục nhận ra rằng, thực ra, đa số các thần long trẻ tuổi đối với hắn là hiếu kỳ, chứ không phải thù địch. Ngược lại, càng là những thần long lớn tuổi, thái độ đối với hắn càng có sự đối kháng mạnh mẽ. Nghe nói ngoài thế giới, có rất nhiều nhân tộc như vậy. Ngoài nhân tộc, còn có yêu ma, trong biển cũng có yêu ma. nhưng đều không có huyết mạch tôn quý như chúng ta tiên thú. Nhưng ta nghe nói, nhân tộc dục đế cũng rất mạnh, có thể ngang với bảy tôi lão cường đại như vậy. Hắn là con trai của thần tiên, vậy hắn có mạnh hơn Long Quân không? Nghe nói Long Quân không thể so với Long Chủ đâu. Kỳ thật, tộc thần Long tính cách rất sống động, đặc biệt là những con rồng trẻ. Chúng rất thích thể hiện bản thân. Mặc dù bọn chúng phải chờ đợi đăng long tiết một thời gian nữa, nhưng khi đêm xuống, toàn bộ tứ hải Long Cung được bao phủ trong mây mù và ánh sáng rực rỡ. Những con rồng nhỏ vô cùng vui vẻ, tha hồ thể hiện giọng hát của mình. Chúng xoay chuyển thân thể, nhún nhảy theo nhịp điệu, đầy hứng khởi và sinh động. Đây chính là khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc sống bình yên của họ. Mọi thứ như bừng tỉnh. Lạc Tần thực ra cũng không phải quá lớn tuổi, nàng dễ dàng hòa nhập vào đám rồng trẻ, và nàng không quá nghiêm khắc, nên bọn rồng trẻ thường gọi nàng là Long Chủ tỷ tỷ, vây quanh nàng như mặt trăng bao quanh các vì sao. Tối nay nàng đặc biệt xinh đẹp, trái lại không ít lão long dù là vào ngày lễ cũng không thể vui vẻ, nhất là những lão long như nhóm bảy tôn lão. Họ đã ở tuổi xế chiều và không còn niềm tin để đối diện với kiếp tiên đạo lớn lao. Thực ra tổ tiên của họ cũng đã gặp phải kết cục tương tự, hoặc là hết thọ nguyên, hoặc là đánh cược một lần cuối rồi chết dưới kiếp tiên đạo. Mặc dù chỉ có Ngô Dục là người ngoài, Lạc Tần vẫn kéo hắn vào đội ngũ náo nhiệt này. Thực ra đám rồng trẻ rất hiếu kỳ về Ngô Dục, họ thấy con thái cổ tiên linh long xinh đẹp quấn quanh hắn, bảo vệ hắn ở trung tâm, khiến họ không khỏi tò mò. Khi thấy Lạc Tần cũng dám công khai như vậy, bọn họ không thể không ngưỡng mộ và thậm chí bắt đầu bàn tán. Long Chủ tỷ tỷ, người thích người ca ca này sao? Một con xích huyết sắc ma long nhỏ nhắn chui lên, đôi mắt sáng ngời tò mò hỏi Lạc Tần, người cảm thấy thế nào? Lạc Tần hỏi lại, ta cảm thấy thích. Một con tiểu long màu hồng bên cạnh cũng lên tiếng, với vẻ mặt đáng yêu và quyến rũ. Ha ha, quanh đó không ít thần long cười lớn vì sự ngây thơ và hoạt bát của bọn chúng. Ngô Dục đứng giữa đám rồng nhỏ, cảm giác như bị một nữ vương bá đạo bao vây, thực sự là một cảm giác kỳ lạ. Nàng thật sự có một mặt cường thế, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy khó chịu, ngược lại chỉ khiến mọi người cảm thấy ấm áp hơn. Đêm nay, ánh đèn nhấp nháy, mỹ nhân bên cạnh, xung quanh là những tiếng cười vui vẻ. Những con rồng nhỏ vui đùa không biết mệt, thỉnh thoảng lại nhìn Ngô Dục và Lạc Tần, bởi vì hành động thân mật của họ mà gây ra những tiếng xì xào. Thực ra những con rồng trẻ này tính cách đều cởi mở, dù tổ tiên của chúng có khuyên bảo rằng tộc thần long cao quý không thể kết giao với ngoại tộc, nhưng trong mắt chúng, Ngô Dục có thể chiếm được trái tim Lạc Tần, đó luôn là một điều thần thoại. Vì thế, chúng rất tò mò về Ngô Dục. Thích không? Dưới bầu trời đêm, con rồng tuyết trắng như trân châu ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Dục và hỏi. Đương nhiên rồi, cả đời này khó mà quên được. Ngô Dục cười tươi, trong mắt hắn, Lạc Tần, dù là rồng hay là người, lúc này đều không có gì khác biệt. Cuối cùng sống bao lâu cũng không kịp với ngươi. Lúc này là lúc phong hoa nhất, dù cho ánh đèn đuốc sáng chói, dù cho sắc màu rực rỡ, ánh mắt bọn họ chỉ nhìn về nhau, chẳng còn ai khác. Đám rồng nhỏ liều lĩnh, không biết ai là người đầu tiên kêu lên, hôn một cái. Ngay lập tức, hơn ngàn con tiểu long vây quanh bọn họ, từng con trợn mắt, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, chờ xem náo nhiệt. Đám trẻ con này, Lạc Tần cười khổ để chúng tiếp tục quậy phá. Nàng còn tưởng bọn nhỏ không thích Ngô Dục, không ngờ rằng trò đùa này, Ngô Dục lại biến hóa ra những hình hoa văn, khiến bọn chúng thích thú, vui vẻ chơi đùa. Nàng vừa dở khóc dở cười, lại không ngờ rằng, vào lúc Ngô Dục đang vui đùa, trong ánh đèn đúc rực rỡ nhất, hắn bỗng nhiên nhìn về phía trước, tăng tốc, khuôn mặt hắn sồng đến. Trong ánh mắt mong đợi của đám rồng nhỏ, hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn, nhanh đến mức Lạc Tần hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Một khoảnh khắc nàng cảm thấy toàn thân cứng đờ. Phải biết, nàng hiện giờ là thần long trong trạng thái thật sự, với nhân loại mà nói, điều này vẫn có phần uy nghiêm, hoặc là không quen. Nhưng có lẽ trong nháy mắt đó, Ngô Dục mang đến cho nàng một cảm giác rung động. Oan, đám thần long hoan hô lên, người và thần long hôn nhau, đó quả là cảnh tượng chưa từng có trong tiên cổ. Dĩ nhiên, Ngô Dục cũng có chút xấu hổ, hắn bừng lấy đầu rồng, không để Lạc Tần tránh thoát. Đêm nay nàng cứ như thế bị hắn bá đạo. Nhưng hắn không hề nghĩ tới, khi hắn chạm vào Lạc Tần, con rồng tuyết trắng bỗng nhiên thay đổi trong ánh sáng trắng. Cuối cùng, Ngô Dục không chỉ bưng lấy đầu rồng, mà là khuôn mặt của Lạc Tần. Và khi Ngô Dục chạm vào nàng, không phải là môi rồng mà là môi của nàng. Khoảnh khắc này, Ngô Dục cảm thấy, cả đời này, hắn có thể gặp được nàng trong dáng vẻ này, chuyên môn biến thành hình người để hắn hôn. Hơn nữa lại ở Tứ Hải Long Cung, như thế này, nữ tử này thực sự là vận may trời ban. Không phải ai cũng có thể gặp được. Hắn biết rõ, dù có gánh vác bao nhiêu áp lực, nghĩ đến việc cùng nàng ở bên nhau, tất cả đều trở nên nhẹ nhàng. Khoảnh khắc này Ngô Dục cảm nhận được sự ấm áp từ nàng, toàn thân như bị chìm vào một loại ôn nhu và ướt át. Đôi mắt nàng gần như cách trong gang tấc, thanh tịnh như minh châu, không nhiễm chút trần thế. Đôi mắt nàng như cười mà không phải cười, như thể có thể nhìn thấu tất cả tâm tư nhỏ bé của Mộ Dục. Đúng lúc Mộ Dục còn đang ngạc nhiên, nàng lại trở thành người chủ động, bỏ qua hai tay của hắn, tiến gần đến đầu hắn. Đối với đám rồng nhỏ tuổi, hình ảnh này quả thật quá kích thích, đang muốn vĩnh viễn giữ mãi khoảnh khắc này. Lạc Tần đột nhiên ngẩng đầu lên, nhếch môi đỏ nhìn hắn, nói: "Ngươi gan lớn thật, trước mặt mọi người mà dám làm như vậy, không cho ngươi chút sắc mặt xem, tưởng ta còn có thể chịu nhục sao?" Nàng cười, nhưng lại đảo ngược tình thế, cưỡng hôn Ngô Dục, thì ra đều là ta kiếm lời. Ngô Dục từ trong trạng thái mơ màng bừng tỉnh, thật ra, khoảnh khắc ấy giống như một giấc mộng. Ít nhất, đám thần long kia lúc này làm sao lại gào thét, kêu to ầm ĩ, náo loạn khắp nơi. Đằng long tiết thật sự là lúc náo nhiệt nhất. Trong vòng vây của thần long, hai người đứng đối diện, Ngô Dục nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn, có lẽ đó chính là tình yêu cuồng nhiệt. Giờ phút này, dù Ngô Dục nhìn thế nào nàng, đều cảm thấy chưa đủ, hắn không muốn rời xa nàng, nhưng tất cả những gì trước mắt đều bảo hắn biết, hắn nhất định phải đi, hành trình, mỹ nhân, và con đường tiên đạo. Đột nhiên hắn cảm thấy, thế giới này bao la như vậy, thật sự, giờ phút này, cả đời khó quên. Ngô Dục nói, đó cũng không phải là gì lớn, chiếm chút tiện nghi thôi mà. Lạc Tần cười, ánh mắt đầy vẻ giận dỗi, cũng khiến Ngô Dục nhận ra nàng có một mặt đáng yêu như thế. Nói thật, đó là lần đầu tiên. Ngô Dục cười tinh nghịch, thì tính sao, đau lòng cho ngươi, tương tuổi này mà vẫn chưa thấy ai vừa mắt, vậy là ngươi ngứa ra sao? Dường như theo thời gian trôi qua, Ngô Dục càng lúc càng quen thuộc với trò đùa này. Nàng cũng vậy, không có chút giận dỗi nào, cảm giác này thật tuyệt vời. Ngô Dục nhìn nàng, hắn thật sự nhận ra rằng cuộc đời này chỉ có nàng. Trong mắt Lạc Tần, hắn cũng nhìn thấy một sự đồng cảm tương tự. Hắn không muốn để ai phá vỡ khoảnh khắc đẹp này, vì vậy khi bảy tôn lão và luyện thần yêu long xuất hiện, khiến cho buổi hội náo nhiệt bỗng dưng lắng xuống, Ngô Dục quả thật có chút tức giận. Mấy lão long ho khan vài tiếng, sắc mặt đều âm trầm, những đứa rồng nhỏ trước đó còn ồn ào, giờ cũng không dám làm ầm nữa, chỉ có thể im lặng ngồi xuống. Ban đêm bỗng dưng yên tĩnh, đám rồng nhỏ đều rõ ràng bảy tôn lão phản đối việc Ngô Dục và Lạc Tần ở bên nhau. Trước đó bọn chúng gây ồn ào quá mức, chắc chắn sẽ bị các trưởng bối trách phạt, đặc biệt là Huyết Thứ, Vũ Phong và Đào Nhi. Ba con rồng nhỏ đó chính là người gây náo loạn lớn nhất trước đó. Dục Đế, Đằng Long Tiết, ngươi có biết không, mỗi năm một lần, đây là ngày lễ náo nhiệt nhất của tộc thần long nhất tộc không? Long Quân, luyện thần yêu long bình thản nhìn Ngô Dục rồi hỏi. Đương nhiên là biết, thực sự rất thú vị, nhưng lần này không phải lúc nào cũng đến. Ngô Dục mỉm cười đáp lại. Luyện thần yêu long nói tiếp, nhưng trước đây những màn ca múa cũng không phải náo nhiệt nhất, thường thì náo nhiệt nhất là một trận đấu pháp đầy thú vị. Những năm qua, ta và Long Chủ thường xuyên biểu diễn một chút cho lũ rồng trẻ, nha. Ngô Dục gật đầu, nói. Vậy Long Quân có ý gì? Hôm nay muốn náo nhiệt một chút, nhưng đổi người biểu diễn là ngươi và ta phải không? Ngô Dục thẳng thắn và đơn giản, thậm chí có chút thô bạo, mọi người đều có thể nhận ra đây là một trận đấu giữa hai người họ. Luyện thần yêu Long gật đầu, đáp. Cổ đế chi tử, đạo pháp thâm sâu, được lĩnh giáo chư thức cao thâm, là vinh hạnh của ta. Hai người họ đang đối thoại, nhưng không hề để ý đến Lạc Tần, đúng là náo nhiệt hơn rồi. Dù sao ta cũng chỉ xem trò vui thôi. Các người bắt đầu đi. Lạc Tần không có biểu hiện gì rõ ràng về cảm xúc, nàng không ngăn cản, có thể sẽ khiến không ít người ngạc nhiên. Dù sao, từ góc độ của nàng, nàng thật sự không muốn Ngô Dục và luyện thần yêu long tranh đấu. Nhưng Ngô Dục hiểu rõ nàng, nàng không phải là cô gái bình thường. Nàng đã lý giải Ngô Dục, biết rằng hắn tức giận vì đối phương đã phá hỏng khoảnh khắc mỹ hảo của hắn trong chớp mắt, cũng biết Ngô Dục tự tin vào bản thân mới dám trực tiếp thách đấu như vậy. Đây không phải là một trận tranh đấu trong ngày lễ, đột nhiên một trận luận bàn đến như vậy mà nàng đồng ý, rõ ràng là muốn cho toàn bộ tộc thần long xem Ngô Dục có thực sự xứng đáng với nàng hay không. Nếu không, dù là thần long cũng sẽ hoài nghi. Thế giới này chỉ có thực lực mới có thể khiến người khác phục tùng. Cho các ngươi khởi động tiểu cửu huyền thiên long cấm tiên trận đi, Lạc Tần phân phó, rồi mang theo đám rồng nhỏ lùi về một khoảng cách. Sau đó, dưới sự điều khiển của nàng, một quả cầu trong suốt hình thành, bao quanh Ngô Dục và luyện thần yêu long ở trung tâm. Một nửa quả cầu là nước biển, một nửa là bầu trời, không gian không lớn lắm, nhưng đủ để chiến đấu. Còn bên ngoài, có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Bên ngoài, bảy tôn lão đứng ở một bên, Lạc Tần phong khinh vân đạm, đứng ở phía bên kia. Trước mắt nàng là Ngô Dục, còn luyện thần yêu long đứng sau lưng, bảy tôn lão đứng phía sau nữa. Bốn phía xung quanh là các thần long khác. Lúc này họ không khỏi nín thở, quan sát trận chiến trong tiểu cửu huyền thiên long cấm tiên trận. Trận đấu này thực ra mang một ý nghĩa rất quan trọng. Ta không muốn để cho ngươi dùng thực lực để khiến bọn họ phải im miệng, nhưng đây là cách duy nhất. Lạc Tần nói với Ngô Dục từ phía sau lưng. Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi. Hôm nay, ta chỉ muốn giáo huấn một người đã phá hủy khoảnh khắc khó quên trong cuộc đời ta. Ngô Dục bước vào chiến trường. Trận đấu lớn này khiến không khí của Đăng Long Tiết vào ban đêm lên tới đỉnh điểm. Nhất là khi cuộc tỉ thí này có thêm yếu tố tình địch gia nhập, khiến cho nó trở nên càng thêm kịch tính, càng khiến mọi người thêm mong đợi. Đây là một trận đại chiến đỉnh cao, khác biệt hoàn toàn so với các trận đấu trước đây. Các thần long đều mở to mắt, vây quanh bốn phía, thậm chí không dám thở mạnh, sợ bỏ lỡ những tình tiết đặc sắc. Thỉnh thoảng có người thì thầm, nhưng đó chỉ là những câu đùa, đang đoán xem ai sẽ là người thắng cuối cùng. Ta nghĩ là Long Quân, hắn đã đạt đến cảnh giới này rất lâu rồi, Long chủ tỷ tỷ gần đây mới gặp phải hắn. Cha ta nói, chúng ta là tiên thú, là tồn tại mạnh nhất trong Diêm Phủ thế giới, mà Long Quân chính là mạnh nhất trong chúng ta, nhưng Dục Đế là thần tiên nhi tử đấy. Trong lúc họ thấp giọng thảo luận, Ngô Dục và luyện thần yêu long đã đối mặt với nhau, đấu pháp gay gắt. Trước mặt Ngô Dục là một con thần long màu đen tuyền, thân hình sắc bén vô cùng, trên thân, từ sừng rồng, long nha cho đến đuôi, tất cả đều có cảm giác sắc bén như dao kiếm, đặc biệt là cái sừng rồng, như một thanh vũ khí lớn màu đen, sắc bén đến mức tưởng chừng có thể xuyên thủng bất kỳ thứ gì. Ngô Dục đã thấy không ít sừng rồng, nhưng con này, với kích thước khổng lồ và vẻ hung dữ, rõ ràng là mạnh mẽ nhất. Con thần long màu đen to lớn này đang bay lượn giữa những đám mây, đôi mắt sơn tròng màu đen luôn nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Có lẽ chỉ một tích tắc sau, nó sẽ sử dụng thần thông của mình để ra tay giết chết Ngô Dục. Ôi, đám thần long xung quanh ngạc nhiên khi thấy Ngô Dục đột ngột biến hóa. Hơn nữa, hắn còn mọc ra bộ lông màu vàng óng, biến từ một người thành một con vượn tiên hoàng kim hùng vĩ. Ngô Dục mặc vào bộ ngũ thải long quan, thánh long kim bào, rồi hóa thành một bộ áo giáp như Tề Thiên Đại Thánh, với mũ và giày chiến, trong tay cầm cây diêm phủ trụ trời màu đen tuyền. Hắn tắm trong ngọn lửa vàng, bộ dáng đó uy vũ và bá khí đến mức không thể tả nổi, thật sự đẹp trai đến mức không thể tin nổi. Còn tại sao Ngô Dục phải biến hóa như vậy? Đương nhiên là mỹ nhân trước mắt chắc chắn phải gây ấn tượng. Luyện thần yêu long thấy Ngô Dục biến thành một con vượn tiên hoàng kim mạnh mẽ như vậy, rõ ràng cảm nhận được áp lực. Đây chính là Ngô Dục mạnh nhất, toàn bộ thiên linh đạo khí đều tập trung vào hắn. Dựa vào đạo khí có gì tài ba? Ha ha, thần thông đạo pháp mới thực sự là cái mà người ta sở hữu. Luyện thần yêu long cười lạnh, đừng lừa gạt chính mình, nếu ta ép được ai thì ai quản ta dùng thủ đoạn gì. Ngô Dục đáp lại, vậy thì chúng ta so tài xem ai thật sự mạnh hơn. Luyện thần yêu long tức giận gầm lên một tiếng, tiếng gầm vang dội khiến mây mù bốc lên cuồn cuộn. Con thần long màu đen khổng lồ chớp mắt lao thẳng về phía Ngô Dục, tình huống hết sức căng thẳng. Trong tiếng reo hò vang dội, luyện thần yêu long với tu vi vấn đạo cảnh giới đệ thập trọng xuyên qua hư không hùng hãn lao tới. Đối với Ngô Dục mà nói, thần long từ lâu đã là một truyền thuyết, bây giờ nó lại trở thành đối thủ của mình, quả thật là điều không tưởng. Con hắc long lao đến ngay trên đỉnh đầu Ngô Dục. Kỳ thật, ta khuyên ngươi đừng có nằm mộng, từ xưa đến nay luôn có những con ếch muốn ăn thịt thiên nga, nhưng cuối cùng chỉ thành trò cười. Nó trào phúng. Ngô Dục cười lạnh không đáp lại, hôm nay ngươi sẽ thảm bại, ta sẽ khiến đạo tâm của ngươi sụp đổ, để ngươi không còn mặt mũi mà nói chuyện với Lạc Tần nữa. Được, ra tay đi, đừng nói nhảm nữa. Ngô Dục lại cười lạnh, mục đích của đối phương rõ ràng, không cần phải nhấn mạnh thêm, mà xung quanh họ hàng ngàn thần long đang chăm chú theo dõi. Hừ, Long Quân với sức mạnh 10 phần bỗng nhiên bộc phát, con thần long từ trên trời lao xuống, mở miệng phun ra một luồng long tức khổng lồ. Long tức đen ngòm ngay lập tức bao phủ cả bầu trời, cuộn lấy không khí, khiến không gian như bị luyện hòa, bắt đầu tan rã. Ngô Dục không hề khinh thường, ngay lập tức thi triển kỹ thuật bổ nhào mây đệ tam trọng, di hình hoán ảnh, nhanh chóng thoát ra khỏi phạm vi bị long tức xâm nhập, khiến luyện thần yêu long không thể tấn công chính xác. Tuy nhiên, long tức của luyện thần yêu long không tiêu tan, mà tiếp tục tràn ra, bất kể Ngô Dục đi đâu, nó vẫn đuổi theo một cách mạnh mẽ. Thực ra, Ngô Dục định dùng viêm hoàng long ấn, và lúc này nhưng nghĩ lại, tộc thần long rất kiêng kỵ đạo khí này, vì khí linh chính là hồn của tổ tiên bọn họ. Nếu không phải do viêm hoàng quốc giới pháp trận và viêm hoàng long ấn có mối quan hệ, có lẽ Lạc Tần đã yêu cầu Ngô Dục giao viêm hoàng long ấn cho hắn rồi. Vì vậy, Ngô Dục quyết định thay đổi chiến thuật, tập trung vào một công kích mạnh mẽ khác. Diêm phù trụ trời, 3.000 tinh hà vẫn diệt trận. Ngô Dục di chuyển, hai chân lập tức vung ra 3.000 tinh hà, tạo thành một sóng xung kích mạnh mẽ, đánh thẳng vào long tức của luyện thần yêu long. Vô vàn tinh hà trong vẫn diệt trận va chạm với long tức, cả hai nuốt chửng lẫn nhau, tạo thành một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Nhân gian luyện ngục, luyện thần yêu long thấy Ngô Dục tránh thoát, gấp gáp sử dụng thần thông khác. Đây là bản mệnh thần thông của bọn họ, Những thần long như luyện thần yêu long này có khả năng luyện hóa vạn vật trên thế gian. Hiện giờ dưới sự biến hóa thần thông, ánh sáng bao phủ khắp nơi, toàn bộ phạm vi của tiểu cửu huyền thiên long cấm tiên trận đều rơi vào trong nhân gian luyện ngục của Mô Dục. Đây là một trong những khuyết điểm của hắn. Nếu chiến trường rộng lớn hơn, hắn tuyệt đối sẽ không để nhân gian luyện ngục ảnh hưởng đến mình. Lúc này, không gian xung quanh dường như cũng bắt đầu hòa tan, vỡ vụn. Có truyền thuyết rằng, thế giới bắt đầu từ thời cổ lão hỗn độn, và luyện hư yêu long với thần thông này có thể biến đổi thế giới hiện tại thành trạng thái hỗn độn. Trong phạm vi này, những kẻ đối đầu với hắn cũng sẽ bị phân giải và luyện hóa. Ngô Dục hiện tại rơi vào tình huống này, nhìn xung quanh, toàn bộ thế giới như đang hòa tan, rồi biến thành một màu xám mù, bao phủ khắp nơi. Hắn hiểu rõ rằng đây là một loại thần thông vô cùng nguy hiểm, nếu không phản ứng kịp có thể sẽ chết ở đây. Khu thần thuật, Ngô Dục nhanh chóng phản ứng, thi triển ngay loại thần thông xung kích thần hồn này. Đây không phải là đạo thuật hay trận pháp, mà là một loại thần thông vô hình. Khu thần thuật đánh vào nguyên thần của luyện thần yêu long, giống như một cú chỉ mạnh mẽ, làm cho luyện thần yêu long bị ảnh hưởng. Khi hắn đang tự tin thi triển nhân gian luyện ngục, khu thần thuật đã ngăn cản hắn, làm cho tốc độ của nhân gian luyện ngục giảm xuống. Ít nhất trong phạm vi trận pháp này, Ngô Dục vẫn còn không gian để chiến đấu và có thể đặt chân vững vàng ngũ hành địa long oanh thiên trận. Sau khi thi triển khu thần thuật, Ngô Dục tiếp tục biến hóa mây trước, lập tức kích hoạt trận pháp trên đầu. Trận pháp này không chỉ có tác dụng tấn công mà còn có hiệu quả oanh kích tinh thần. Từ đỉnh đầu Ngô Dục, trận pháp lập tức đánh vào đầu luyện thần yêu long. Luyện thần yêu long vốn đang sử dụng nhân gian luyện ngục để luyện hóa Ngô Dục, không ngờ Ngô Dục lại tấn công bất ngờ, khiến hắn rất khó ngăn cản. Trong lúc vội vã, luyện thần yêu long cũng thi triển một loại thần thông, tạo ra một vũng bùn màu đen ngăn cản đòn tấn công của Ngô Dục. Tuy nhiên, không thể ngăn nổi oanh thiên trận của Ngô Dục. Oanh thiên trận giống như năm chiếc búa sắt khổng lồ, mạnh mẽ đập vào đầu luyện thần yêu long, khiến hắn ngã quỵ ngay lập tức, chịu sự xung kích của cả khu thần thuật và oanh thiên trận. Hắn không thể duy trì trận pháp nhân gian luyện ngục một cách hoàn chỉnh. Khi Ngô Dục hoàn toàn kéo cả thế giới vào cảnh hỗn loạn trước đó, hắn không ngừng đuổi theo luyện thần yêu long. Dù sao, hắn ít nhất cũng đảm bảo rằng không gian bên cạnh mình là an toàn. Trong khi Ngô Dục cứ bám sát phía sau, khiến cho luyện thần yêu long không thể làm gì được, muốn chết. Luyện thần yêu long tức giận đến mức mặt mày tím tái. Ban đầu chỉ là một cuộc luận bàn, nhưng lúc này lại trở thành một trận chiến sống còn. Không chơi nổi sao? Ngô Dục đáp lại bằng một tiếng cười nhạo. Luyện thần yêu long không trả lời, trên thân hắn tỏa ra một lớp sương mù màu đen dày đặc. Trong khi lặng lẽ điều khiển, không gian xung quanh lại một lần nữa thay đổi, biến hóa hư không. Ngay lập tức, toàn bộ thế giới như bùng cháy lên trong ngọn lửa màu đen. Lửa không chỉ thiêu đốt mà còn hóa thành hư vô, mang theo một sức hút kinh khủng. Luyện thần yêu long dùng thần thông luyện hóa hư không, tạo ra một thế giới mới, nhưng lại trực tiếp giao tranh với Ngô Dục, giống như một màn mây vọt thẳng qua không gian. Thật ra, vào lúc này, Ngô Dục hoàn toàn có thể dùng bổ nhào mây để rời khỏi trận pháp này, nhưng hắn không làm vậy. Thay vào đó, hắn quyết định dùng luyện hóa hư không của luyện thần yêu long để tạo cơ hội, rồi lao thẳng đến đỉnh đầu hắn, dẫn động thần thông của Diêm Phủ trụ trời, vạn tầng địa ngục cánh cửa, một cú đánh như sấm sét, mạnh mẽ phóng lên trời, cồn sắt to lớn giống như trời xanh giáng xuống, như một trận bão loạn rơi xuống từ trên không. Ngô Dục đứng trên không trung, lấy Diêm Phủ trụ trời đè ép lên thân luyện thần yêu long. Mọi động tác và tốc độ của Ngô Dục đều nhanh hơn hẳn luyện thần yêu long. Trong lúc toàn bộ thế giới này đang cháy rực, ngọn lửa đen bao phủ lấy cơ thể Ngô Dục, có thể thiêu rụi hắn và hòa vào không gian hư vô. Nhưng trong thời gian ngắn, nhờ có bộ Thánh Long Kim Bảo bảo vệ, hắn vẫn có thể hít thở được, duy trì lực lượng. Dựa vào cơ hội đó, Ngô Dục toàn lực thi triển trận pháp của Diêm Phù trụ trời, như một ngọn núi sập xuống, đập mạnh lên đỉnh đầu của luyện thần yêu long. Con yêu long khổng lồ này giống như một con thạch sùng nhỏ bé, bị Ngô Dục dùng Diêm Phù trụ trời đè ép, nằm dưới trận pháp tiểu cửu huyền thiên long cầm tiên trận. Trận pháp này một nửa là nước biển, nhưng lúc này đã không còn nữa. Thật ra, Ngô Dục cũng không thể chịu đựng lâu trong trạng thái luyện hóa hư không này. Tuy nhiên, luyện thần yêu long càng không thể chịu nổi. Cú đập mạnh vừa rồi đã khiến hắn hoảng loạn, và giờ phút này, bị đè ép dưới trận pháp, hắn cảm nhận được một cơn sợ hãi khủng khiếp. Khi trận pháp, vạn tầng địa ngục cánh cửa, được mở ra, hắn ngay lập tức biết mình đang gặp phải điều gì kinh khủng. Trong khoảnh khắc bị trấn áp, hắn không thể động đậy, và những sinh vật địa ngục không biết từ đâu xuất hiện, cắn xé thân thể hắn, kéo hắn xuống tận đáy địa ngục. Hắn muốn chạy trốn, nhưng không thể thoát khỏi sự trấn áp của Diêm Phủ trụ trời, hắn không thể đi đâu được. Những quái vật này có thể là thi cốt, oan hồn, hoặc những sinh vật kỳ quái như có đầu ngựa, thân người, có thân người mà đầu trâu, hay có hình dạng trẻ sơ sinh nhưng lại mọc ra đầu cú mèo vô cùng hung tàn, đang cắn xé huyết nhục của Ngô Dục. Những quái vật này trông như thật, không giống như do trận pháp tạo ra, thực sự là vô cùng đáng sợ. Cảnh tượng như vậy khiến không ít tiểu long hoảng sợ. Chúng nó tuy cảm thấy thế giới xung quanh như đang bốc cháy, nhưng dưới đáy, nơi quái vật và vòng xoáy đen tối mới thật sự là thứ đáng sợ nhất. Đáng sợ hơn nữa là khi phải đối mặt với chúng, ai có thể chịu đựng lâu hơn. Một số người có thể nhận ra rằng lúc này vấn đề chỉ còn lại là ý chí. Ngô Dục đứng trên diêm phù trụ trời dẫm lên đó, dùng sức mạnh của diêm phù trụ để ép luyện thần yêu long, khiến nó phải chịu đựng sức mạnh của cánh cửa địa ngục vạn tầng. Tuy nhiên, luyện thần yêu long vẫn sử dụng thần thông của mình, luyện hóa hư không, phóng ra ngọn lửa đen thiêu đốt. Dù Ngô Dục có mặc thánh long kim bào, nhưng hắn đoán rằng sau một thời gian nữa, bộ áo giáp truyền thừa của Viêm Hoàng Hoàng Đế này sẽ hỏng mất. Dù vậy, Ngô Dục không hề lo lắng, bởi vì hắn biết chính mình đã từng trải qua những thử thách đau đớn như vậy. Đây chính là nơi gần với địa ngục nhất, nơi vô số quái vật cắn xé thân thể và nguyên thần của hắn. Dưới chân hắn là một cảnh tượng hết sức thê thảm, hắn không thể chịu đựng lâu nữa và sẽ chết ở đó, rồi bị đẩy xuống tận đáy địa ngục. Ai sẽ nhận thua trước, chỉ cần nhìn qua là biết. Ngô Dục không kích động luyện thần yêu long, mặc cho những tiếng ồn ào của thần long xung quanh, hắn đứng im, tay chắp sau lưng, không một lời than thở. Hắn hiểu rằng luyện thần yêu long rất cứng đầu, nếu mình lên tiếng châm chọc, chắc chắn nó sẽ không nhận thua và sẽ chết dưới chân mình. Ngô Dục không muốn giết bất kỳ con thần long nào, bởi nếu làm vậy, hắn và Lạc Tần sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong tương lai. Toàn bộ thần long nhất tộc có thể sẽ ngăn cản họ, nên hắn chỉ yên tĩnh chờ đợi. Kiên nhẫn là sức mạnh của hắn. Mọi người xung quanh có thể nhận ra rằng hiện tại luyện thần yêu long đang ở thế yếu, có khả năng chiến tử cũng chính là hắn. Rõ ràng tình hình của luyện thần yêu long dưới chân Ngô Dục đang thê thảm hơn rất nhiều, trong khi Ngô Dục vẫn an toàn, được bảo vệ bởi thánh long kim bào, không hề có thương tổn gì. Được rồi, có thể kết thúc, chúng ta thay luyện thần yêu long nhận thua. Bên ngoài, bảy tôn lão thấy vậy lập tức lên tiếng. Câu nói của họ có sức ảnh hưởng rất lớn, là biểu hiện quyền uy của họ. Ngô Dục chờ đợi khoảnh khắc này. Khi diêm phù trụ trời của hắn thu lại, hắn nhảy ra khỏi phạm vi của tiểu cửu huyền thiên long cấm tiên trận, xuất hiện bên cạnh Lạc Tần. Khi hắn bỏ thánh long kim bào và biến lại thành hình người, thật ra lông tóc của hắn vẫn nguyên vẹn, không hề bị tổn thương. Ngô Dục thu lại diêm phù trụ trời, đồng thời cánh cửa vạn tầng địa ngục cũng đã đóng lại. Luyện thần yêu long toàn thân nảy máu, vết thương chồng chất, nhiều vết thương còn có dấu tích khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Những vết tích đó chính là do các quái vật gây ra. Thần sắc hắn suy yếu, thậm chí thoi thóp. Lúc này hắn đã hoàn toàn ngừng thi triển thần thông luyện hóa hư không. Việc đầu tiên hắn làm là cố gắng khôi phục lại chiến trường về trạng thái ban đầu, nhưng có một phần không gian đã bị thiêu đốt, chắc chắn phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể phục hồi. Vì vậy, Lạc Tần không giải trừ trận pháp mà trực tiếp đưa luyện thần yêu long ra ngoài. Sau đó khu vực này sẽ trở thành cấm địa trong Tứ Hải Long Cung. Có lẽ phải đợi không gian bên trong khôi phục hoàn toàn thì mới có thể diệt trừ trận pháp. Nếu không, những con rồng nhỏ tới gần khu vực không gian bị thiêu đốt đó vẫn sẽ gặp nguy hiểm. May mắn là không gian này chiếm dụng không quá nhiều diện tích trong Tứ Hải Long Cung, không tính là quá lớn. Nhưng nếu nó tồn tại lâu dài, mọi người nhìn thấy sẽ nhớ đến một ngày đang lòng tiết, khi Long Quân bị Dục Đế của nhân tộc chiến thắng tại nơi này. Luyện thần yêu long nhìn Ngô Dục, rồi nhìn Lạc Tần, thân xác của hắn lạnh nhạt, nhưng trong cái lạnh nhạt đó lại có chút thống khổ. Hắn không nói nhiều lời, quay người và rời đi, nhưng không phải trở về phủ đệ của mình, mà lại hướng ra ngoài, có vẻ như hắn muốn mở cấm tiên trận cửu huyền thiên long. Điều này cho thấy hắn có ý định rời khỏi Tứ Hải Long Cung. Ngươi muốn đi đâu? Lạc Tần ở phía sau hỏi. Ra ngoài giải sầu một chút, yên tâm đi, 10 ngày sau ta sẽ trở lại. Luyện thần yêu long đáp. Lạc Tần không ngăn cản hắn, nàng quay lại nói với Ngô Dục. Hắn khi ta còn bé rất chiếu cố ta, đừng có thái độ quá cứng rắn với hắn, hắn nghĩ thông suốt rồi sẽ trở lại. Luyện thần yêu long nhanh chóng rời đi, còn bảy tôn lão thì nhìn nhau, không nói gì. Dục Đế quả thật có bản lĩnh, chúng ta thật sự bội phục, nhưng mà sau đăng long tiết, Dục Đế nhất định phải đi. Chúng ta long chủ sẽ phải đối mặt với tiên đạo đại kiếp, nếu người ở lại đây, sẽ ảnh hưởng đến nàng. Nói xong câu này, họ như muốn tạo thêm một chút áp lực cho Ngô Dục, rồi xoay người rời đi. Ban đầu họ định giáo huấn Ngô Dục, nhưng cuối cùng lại không đạt được hiệu quả gì, coi như là chuyển tảng đá đập chân mình, vì cuối cùng họ đã để Lạc Tần đối diện với Ngô Dục. Khi bảy tôn lão rời đi, đám rồng nhỏ vẫn im lặng, ngơ ngác nhìn Ngô Dục và Lạc Tần. Mặc dù đăng long tiết chưa kết thúc, nhưng bầu không khí đã trở nên lạnh lẽo, trận chiến không còn mang lại cảm giác náo nhiệt mà ngược lại, nó tạo ra một bầu không khí băng giá. Mọi người trong lòng đều cảm thấy kính trọng đối với cuộc giao chiến giữa hai bên. Đặc biệt là đối với Ngô Dục, họ dường như đã nhìn thấy thực lực thật sự của hắn. Sắp trời đã muộn, mọi người nên nghỉ ngơi sớm đi, đừng đùa quá khuya. Lạc Tần phân phó một tiếng, rồi kéo Ngô Dục rời khỏi nơi đó. Chúng ta lại đi Long Chủ Cung sao? Còn bọn họ thì sao? Ngô Dục hỏi. Là về hướng Long Chủ Cung, tay nắm nhau rất ngọt ngào. Lạc Tần đáp, ánh mắt hơi mơ màng. Vậy bọn họ sẽ làm gì? Huyết Thứ tò mò. Người cứ nằm mơ đi, đừng có đoán mò. Đào Nhi đỏ mặt, nói mặc kệ đi, chúng ta tiếp tục vui chơi. Bọn họ có chuyện quan trọng thì kệ họ, chúng ta cứ chơi của chúng ta. Tốt, hắc hắc. Nhưng mà, nói thật, Dục Đế nhân tộc quả thật rất lợi hại, không hổ là thần tiên nhi tử. Cũng may là những nhân tộc khác không có mạnh như vậy, chúng ta tiên thú vẫn là dòng máu quý giá nhất. Nói thế, ta cũng muốn ra ngoài xem một chút. Tứ Hải Long Cung quá nhỏ, nếu có thể ra ngoài nhìn thế giới một chút thì tốt quá. Nhưng Gia Gia nói, chúng ta bây giờ tộc đàn quá nhỏ, ra ngoài gặp nguy hiểm thì mất mát lớn lắm. Nhiệm vụ của chúng ta là sinh sôi phát triển hậu đại. Cái nhiệm vụ này chẳng có gì hay cả. Bọn họ tiếp tục cãi nhau, mãi cho đến khi trời sáng. Quay lại Long Chủ Cung, dưới ánh trăng, Ngô Dục và Lạc Tần dựa vào nhau. Trước đây, khi còn ở Thần Châu, ta đã cảm thấy người sẽ nhận được truyền thừa quý giá, tiến bộ rất nhanh. Nhưng thật sự không ngờ, ngày hôm nay người đã mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn không kém ta nhiều. Ngày này đến thật quá nhanh, giờ ta còn chưa chắc đã là đối thủ của ngươi. Lạc Tần nhìn lên bầu trời, ánh mắt có chút mơ màng. Ngô Dục mỉm cười nói, không sao cả, chúng ta sẽ cùng nhau tiến bộ. Ngươi muốn đi sao? Lạc Tần nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn, nhìn lên, Ngô Dục nhẹ cắn môi, nói, phải đi, vì ngại bọn họ gây áp lực, sợ ngươi làm phiền ta. Cũng không hẳn thế, dù sao ta vẫn phải đi, dù sao cũng rất nhớ ngươi, nhưng cũng phải rời đi. Mặc dù muốn ở lại một chút, nhưng hiện tại không phải lúc chúng ta có thể ở đây cùng nhau mỗi ngày. Lần này gặp ngươi, có thể cùng ngươi ở bên nhau, đã rất thỏa mãn rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ vì mục tiêu riêng mà phấn đấu. Ngô Dục vỗ nhẹ bờ vai nàng, cười nói, ngươi nói như vậy, nhưng ta vẫn không thể rời bỏ ngươi. Lạc Tần ánh mắt đầy quyến luyến, Ngô Dục nhích miệng, ôm nàng, không nói thêm gì, trong lòng cả hai đều hiểu được một chút lý lẽ. Được rồi, ta không dính ngươi quá lâu đâu, tránh để ngươi không trân trọng ta. Ngươi đi đi, thế này ngươi sẽ nhớ nhung ta nhiều hơn một chút. Lạc Tần bỗng nhiên có chút tức giận nói, ngươi học mấy câu này ở đâu vậy? Ngô Dục không nhịn được cười, đừng để ý quá nhiều, tiểu thí hài, cho ngươi chút sắc mặt, ngươi cũng đòi phơi ra hết. Đi đi, ta sẽ suy nghĩ thêm một chút nữa. Không được, Ngô Dục nhìn chằm chằm vào nàng, lần sau gặp lại chính là Thiền Cung, lúc đó dù có vạn tiên ngăn cản, ta cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Không phải ngươi không gả. Giọng nói của nàng rất nghiêm túc. Tốt, Thiên Cung gặp lại. Ngô Dục đứng dậy. Lạc Tần vốn định để hắn ở lại thêm một ngày, nhưng Ngô Dục đã quyết định rời đi vào sáng sớm. Nàng thay đổi ý định, quyết định để hắn ngay lúc này ra đi. Điều này đối với nàng có thể sẽ khiến nàng trông càng quyết đoán hơn, thiếu đi một chút nỗi nhớ, và Ngô Dục sẽ càng thêm lưu luyến. Dù sao, khi hai người ở bên nhau, không ai có thể hoàn toàn quyết đoán được, trong lòng sẽ càng nhớ nhung hơn. Nhưng thực tế, tất cả đều vô ích. Nỗi nhớ sẽ chẳng thể giảm bớt dù bằng cách nào. Dĩ nhiên, Ngô Dục không lo lắng điều đó, vì hắn biết rằng nếu nàng muốn hắn rời đi thì cũng không phải chỉ vì sự luyến tiếc của nàng. Vì vậy, dù trong lòng vẫn có chút không đỡ, hắn vẫn nghe theo quyết định của nàng, từng bước hướng về nơi xa. Từ lúc hắn rời đi, mỗi lần đi qua gần cấm trận, hắn đều quay lại nhìn, và mỗi lần nàng đều mỉm cười nhìn hắn, không chớp mắt một lần nào. Đi thôi, Lạc Tần nói với hắn, hoa tay tiễn biệt. Chia tay mà không nỡ, trong lòng như chứa đầy chua xót. Dù là một người đàn ông lớn, khi sắp phải rời đi cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. Thời gian gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng để lại dấu ấn sâu đậm. Quay đầu lại lần cuối, hình ảnh của nàng khắc sâu trong tâm trí hắn. Dưới ánh trăng, nàng đứng trên đài cao, váy dài bay bổng, tóc bạc tung bay như một tiên tử giữa bầu trời đêm. Không biết hồn đã đứt, chỉ có mộng đi theo, không có gì ngoài thiên biên nguyệt, không ai biết. Ngô Dục nghe thấy nàng cất tiếng nói, quay đầu lại, nụ cười cuối cùng của nàng, hắn mãi khắc ghi trong lòng. Khi hắn bước vào trận pháp, cố gắng hít thở nhẹ nhàng hơn, rồi lao thẳng vào vòng xoáy, chạy ra ngoài. Khi quay lại nhìn, vòng xoáy đã bắt đầu thu nhỏ, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của nàng một lần nữa. Nhưng tiếc là vòng xoáy càng ngày càng thu nhỏ, chỉ còn lại một khoảnh khắc cuối cùng, rồi nàng biến mất, Ngô Dục không còn nhìn thấy nàng nữa. Hắn đứng lặng yên bên ngoài trận pháp của Tứ Hải Long Cung, rất lâu, không nhúc nhích. Người trẻ tuổi đi đi, cố gắng lên. Đừng để cái đẹp mê hoặc, ngươi cứ mãi đánh mất mạng sống như vậy, ai sẽ muốn cùng ngươi sống chết. Minh Lang, ngươi hiểu rõ nhất về tình huống, lên tiếng phá vỡ không khí u ám. Mẹ ngươi, Ngô Dục mắng một câu, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn, nhưng cũng không quên nhớ tới Tứ Hải Long Cung. chỉ mong lần sau gặp lại sẽ là ở thiên cung. Ngô Dục hít một hơi thật sâu rồi rời đi. Thế gian và con đường tu hành, nỗi buồn chia xa, liệu có gì khác biệt? Giống như mùa đông se lạnh, khi trời mưa rào dừng lại, những cánh cửa chậm chạp khép lại, lưu luyến chẳng thể tránh. Tay nắm tay nhìn nhau, mắt rưng rưng, chẳng nói được lời nào, chỉ biết nhìn nhau mà nghẹn ngào. Nỗi nhớ, dù có vạn dặm xa xôi, vẫn như khói sóng mênh mông, mơ hồ giữa sương chiều nặng nề. Tình yêu từ xưa thường đem đến tổn thương, chia ly khiến lòng càng thêm đau đớn. Thế mà sao lại có thể chịu đựng nổi cái tĩnh mịch của mùa thu này? Đêm nay, tỉnh dậy giữa cơn say, ta sẽ tìm nơi nào để tìm lại sự yên bình. Cảnh vật ngoài kia, cây liễu rừng bên bờ sông, gió thổi tàn phai, ánh trăng vỡ vụn. Lần này ra đi, trải qua bao năm tháng, có lẽ ngày tháng không còn quan trọng nữa. Giữa muôn vàn tình cảm, ta biết sẽ chẳng thể tìm được ai để thổ lộ. Kỳ thật, ngay từ đầu Ngô Dục định sẽ trực tiếp tiến vào cổ yêu thế giới từ Tứ Hải Long Cung. Tuy nhiên, hiện tại hắn quyết định rời đi. Lý do chính là không muốn quấy rầy Lạc Tần. Nếu như ở lại Tứ Hải Long Cung, hắn có thể dễ dàng quay lại bất cứ lúc nào. Nói xong thì gặp lại ở Thiên Cung. Chuyến đi này, hắn đã quyết định chính là phải tự mình cố gắng. Sau khi rời đi, Ngô Dục vẫn tiếp tục theo kế hoạch ban đầu đi thăm Đông Thắng Thần Châu. Đã lâu không về, hắn muốn đi thăm Đông Ngô, thăm Thông Thiên Kiếm Phái và Viêm Hoàng Đế Thành. Hắn xuyên qua Đông Hải, trở về mà không gặp phải bất kỳ vấn đề nào với cổ đế. Một năm trôi qua, khi nhìn thấy thế giới bình yên này, Ngô Dục tự nhủ mình quá cảnh giác rồi. Tô Tam tiên tử, mẫu thân của ta, nếu như có thể gặp nàng, nàng sẽ như thế nào nhỉ? Ngô Dục nghĩ về mẫu thân đã qua đời quá sớm, khiến hắn không có nhiều ấn tượng. Trong khi phụ thân là đế hoàng, có thể từ hắn chỉ nhận được rất ít sự quan tâm. Về Viêm Hoàng và cổ đế, Tô Tam tiên tử, hai người này là cha mẹ của ta, nhưng ta vẫn cảm thấy thật lạ, bởi vì tình cảm của ta với họ vẫn chưa thực sự rõ ràng. Ngô Dục nghĩ về những điều này trong khi đã về đến Đông Thắng Thần Châu, khu vực đầu tiên là Đông Dương Bốn Đảo. Nơi này trước kia là địa bàn của quỷ tu. Sau khi quỷ hoàng bị giết, các thế lực lớn của Thần Châu đã tiến hành khống chế. Hiện tại tình hình đã tốt hơn rất nhiều, nơi này không còn khổ sở như trước. Ngô Dục đã từng đến cổ yêu thế giới, nơi đó linh khí mạnh mẽ hơn nhiều so với nơi này. Đông Thắng Thần Châu có vẻ giống thế giới trần gian hơn. Không có gì lạ khi người mạnh nhất chỉ đạt đến nguyên thần cảnh. Trước tiên hắn về đến Đông Ngô, nơi hắn đã trưởng thành, Ngô Đô, những con phố, ngõ hẻm, cung điện đều rất quen thuộc. Hắn phái người đến, báo tin cho Đông Ngô rằng, nữ hoàng Ngô Ưu, em gái hắn, đã được mang đi tu luyện, và khi nàng trở về, sẽ rất mạnh mẽ. Ngô Dục gửi người đi, và tất cả đều giống như tiên nhân. Vì vậy, Đông Ngô hiện tại rất ổn định, thậm chí nhiều tiên quốc lân cận đều biết đến Ngô Dục, người từng là thái tử Đông Ngô. Ngô Ưu hiện đang ở cổ yêu thế giới, nhưng Ngô Dục vẫn lưu luyến Đông Ngô, đặc biệt là những con đường, cánh đồng nơi hắn từng cố gắng tu luyện võ đạo. Hắn không phá vỡ sự yên tĩnh nơi này, mà chỉ đảo mắt đi thăm Thông Thiên Kiếm Phái, nơi khởi nguồn của giấc mơ hắn. Nơi này cũng có người của Viêm Hoàng, họ bảo vệ khu vực này. Thông Thiên Kiếm Phái ngày càng phát triển, giờ đã tách khỏi Thục Sơn. Các đệ tử bên trong đa phần đã đạt đến Kim Đan và Tử Phủ Cảnh. Đây là những tông môn đỉnh cấp của Đông Thắng Thần Châu, như Nhan Ly Phong, Tô Nhan Ly Cung và rất nhiều nơi khác. Trên núi có một ít người làm tạp dịch, Ngô Dục ngồi ở phía xa, quan sát họ chăm sóc tiên hạc, trồng cho tiên linh. Hắn nhìn những người tu đạo ngự kiếm bay lượn, ngắm nhìn dãy núi Bích Ba hùng vĩ, như thể thời gian quay trở lại những năm tháng đã qua. Mộ của Tôn Ngộ Đạo giờ đã trở thành lối vào khu vực Thái Cổ Tiên Lộ sâu thẳm. Ngô Dục vẫn kiên nhẫn quỳ ba gối chín lần, dâng rượu lên, rồi hắn đi về phía cung điện Nhan Ly. Tô Nhan Ly đứng ở cửa, nhìn về phương xa, ánh mắt đờ đẫn. Sư đệ, người đã về rồi. Khi nàng thấy Ngô Dục trở về, có chút vui đến rơi lệ. Ngô Dục vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp nàng, lúc đó nàng đẹp đến mức khiến hắn kinh ngạc, và đến hôm nay, hình ảnh đó vẫn sống mãi trong lòng hắn. Nghe nói người đã đưa sư tôn đến nơi khác tu luyện, Tô Nhan Ly ngậm ngùi, mắt ướt. Lần này ta cũng sẽ dẫn ngươi đi. Ngày khác trở về, đạt tới nguyên thần, không còn vấn đề gì. Ngô Dục kéo tay nàng, cười nhẹ. Thật sao? Tô Nhan Ly che miệng, giọng nói có chút run rẩy. Đi theo ta. Ngô Dục vẫy tay, sử dụng pháp thuật bổ nhào mây, để nàng cùng hắn bay lên. Ta phải báo một chút. Nàng dùng vài lá phù lục thông báo cho bạn bè, rồi sau đó không còn gì phải lo nữa. Thật ra, Ngô Dục đã muốn dẫn nàng đi từ lâu. Hắn không lập tức rời đi mà đến một ngọn núi gần đó. Tại đây, hắn tìm thấy một tấm bia mộ, trên đó ghi Ngô Dục cử nhi. Tô Nhan Ly đứng ngoài, không tiến vào. Thân thể của nàng đã tan biến vào trong thiên địa, mãi mãi không còn tồn tại. Ngô Dục dừng lại một chút, rồi tiếp tục bước đi. Nếu như nói, ngay từ đầu tất cả đều là cổ đế thiết kế, vậy thì cái việc suýt nữa giết chết ta cửu tiên, liệu có phải cũng là hắn an bài không? Câu hỏi này không có lời giải đáp. Mô Dục mang Tô Nhan Ly đi, tiếp đó đến Viêm Hoàng Đế Thành. Đây là nơi hắn và Lạc Tần gặp nhau lần đầu. Viêm Hoàng Đế Thành khá lớn, là địa bàn của Viêm Hoàng tộc. Vì mối quan hệ với Ngô Dục, nơi này có rất nhiều người của Viêm Hoàng tộc. Những người nơi đây đều biết Ngô Dục là Dục Đế, người đã từng có quan hệ rất tốt với Đế Soái, vì thế họ cũng rất tôn kính hắn. Ngô Dục nhìn quanh, thấy mọi người sống ở đây rất tốt, vì vậy hắn không quấy rầy họ. Hắn nghĩ mình nên đến Thục Sơn Tiên Môn xem thử. Tại ngọn núi cao nhất của Thục Sơn, nơi đây là vị trí của bảy tiên nhân Thục Sơn. Ngô Dục đến đây, nghe nói từ đây có thể nhìn thấy Thiên Cung. Nhưng bây giờ, Thiên Cung vẫn còn rất xa. Người lạ, bảy người gồm Thiên Khu Kiếm Tiên, Thiên Tuyển Kiếm Tiên, Khai Dương Kiếm Tiên, Siêu Quang Kiếm Tiên đều bị Ngô Dục thu hút sự chú ý. Ngô Dục, họ từ Viêm Hoàng tộc đã nghe nhiều về Ngô Dục, biết rằng hiện tại hắn là người thống trị thế giới này. Ngay cả Thiên Khu Kiếm Tiên khi gặp hắn cũng sợ đến mức quỳ xuống đất. Đứng dậy, đừng làm vậy. Tốt, tốt, họ vội vàng đứng lên. Ngô Dục nhìn thấy Khai Dương Kiếm Tiên, hỏi, ngươi có biết tin tức về Nam Cung Vi không? Khai Dương Kiếm Tiên có chút run rẩy, không còn vẻ uy vũ như trước đây. Khi đối mặt với Ngô Dục, hắn nói, biết rồi, lúc trước hắn đã gửi cho ta một phù lục, ta biết nàng hiện giờ rất ổn. Ngô Dục gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, xem ra nàng thật tâm. Nàng đúng là không tệ, ngươi không cần lo lắng, chỉ là có lẽ không tiện quay lại. Ta đã chuẩn bị một ít đạo cụ tu luyện cho Thục Sơn, các ngươi tạm thời nhận lấy. Ngô Dục lấy ra một cái túi tu di, bên trong là những bảo vật vô cùng quý giá đối với họ. Không thể nhận, không thể nhận. Có lẽ vì trước đây họ đã từng gây ra rắc rối lớn cho Ngô Dục, nên họ không dám nhận. Nhận đi, ta cũng từng là đệ tử Thục Sơn, Ngô Dục nói. Cuối cùng, họ đành nhận lấy. Như lần trước, Kiếm Tiên vẫn là sư tôn của Ngô Dục, nhưng sau đó vì nhiều lý do, họ không còn duyên phận. Hắn rơm rớm nước mắt, nói, chúng ta đã từng bạc đãi ngươi, giờ thì ai? Đi qua rồi, đều là chuyện nhỏ. Ngô Dục đáp, đứng từ một vị trí cao nhìn lại quá khứ. Lúc này hắn không còn chút tức giận nào, hắn còn muốn tìm một người nữa, Cửu Anh. Ngô Dục muốn đưa hắn đến Cổ Yêu Thế Giới, nơi đó mới là chốn thích hợp cho hắn. Hắn đi vào Vô Tận Ma Hải, xuyên qua không gian, tiến thẳng đến nơi sâu nhất. Người nào dám xông vào Vân Mộng Biển cả? Một tiếng quát vang lên, khiến không gian rung động. Từ dưới biển, một con trúc long bay lên, hóa thành hình người, là một nữ nhân mặc hồng y trúc hoàng. Anh Hoàng đâu? Ngô Dục hỏi. Thấy Ngô Dục, trúc hoàng lập tức hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Đệ tử của nàng, Vu Sơn Huyết Ly, đã từng gây ra tai họa lớn cho Ngô Dục. Anh Hoàng chết rồi, vài ngày trước, nàng không hiểu sao lại chết. Trúc Hoàng đáp. Vậy sao? Ngô Dục hiểu ngay, chắc chắn là do Nam Cung Vi gây ra, không chỉ có nàng, mà có lẽ cả những người khác cũng tham gia. Nhưng dù sao, mối thủ giết mẫu vẫn phải trả, dù giờ đây nàng đã có mẹ kế, Cửu Anh đâu? Ngô Dục tiếp tục hỏi, không, không biết. Trúc Hoàng lúng túng, không dám nói nhiều. Anh Hoàng chết rồi, Cửu Anh chắc chắn sẽ bỏ đi. Ngô Dục không nói thêm gì, chỉ giật lấy cổ họng của nàng, rồi dùng âm thanh thật lớn quát lên. Âm thanh của hắn vang vọng khắp Đông Thẳng Châu. Hắn phân ra hơn vạn phân thân, tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, sau một ngày, hắn tìm thấy Cửu Anh, không phải tại Thần Châu, mà là tại một hòn đảo phía tây Đông Thắng Thần Châu, nơi Cửu Anh đang bế quan tu luyện. Ngô Dục dẫn theo Tô Nhan Ly xuất hiện trên đảo và mở cửa sơn động nơi Cửu Anh đang ẩn náu. Cửu Anh ngạc nhiên nhìn Ngô Dục, không thể tin vào mắt mình. Những kỷ niệm xưa ùa về trong tâm trí. Hắn vẫn như xưa, là thiếu niên nhanh nhẹn. Huynh đệ, có thể nghĩ rằng, một ngày nào đó, ta sẽ trở thành thần tiên trong giới yêu. Ngô Dục mỉm cười hỏi hắn, thật không thể tin nổi, ta chỉ muốn đến tìm Viêm Hoàng cổ vực, nhưng lại thất bại. Ngô Dục, Cửu Anh vừa đến mức nước mắt lan dài. Phụ thân ta chết rồi, hắn nói trong đau đớn. Đây là nhân quả báo ứng, đã bao nhiêu năm rồi, không thể tránh khỏi. Ngô Dục nói, năm đó, Trình Hàn đã ngăn cản Nam Cung Vi giết Cửu Anh, điều này đã gây ra những biến cố lớn, thay đổi cả một số phận. Ý là, đây là Nam Cung Vi, Cửu Anh nhìn hắn, vẫn chưa hiểu rõ. Dù sao khi vào Cổ Yêu Thế Giới, hắn và Nam Cung Vi cũng sẽ không gặp nhau. Ngô Dục không ngại giải thích thêm cho hắn, ngươi sẽ đi tìm nàng báo thù sao? Ngô Dục hỏi, oan oan tương báo, khi nào mới kết thúc được đây? Nếu như ta có thể rời khỏi Thần Châu này, cũng coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ với phụ thân. Cửu Anh vẫn như ngày xưa, vẫn là một thiếu niên, chưa bị cơn thù hận nuốt chửng. Vậy thì, để ta dẫn ngươi đi khám phá thế giới rộng lớn này, Ngô Dục nói. Cửu Anh gật đầu, nói, đúng vậy, thế giới này quả thật quá lớn, ngoài Thần Châu còn có một vùng Viêm Hoàng cổ vực rộng lớn, lại còn có biển cả mênh mông. Ngô Dục cười nói, ngươi sẽ nhanh chóng nhận ra, những gì ngươi biết về thế giới này thực ra chỉ là một phần rất nhỏ thôi, thế giới này còn rộng lớn hơn nhiều. Hắn mở cánh cửa dẫn vào Cổ Yêu Thế Giới. Đây là cái gì? Cửu Anh hỏi, ta mang ngươi vào, ngươi sẽ biết. Ngô Dục vừa nói vừa móc tay gọi Tô Nhan Ly. Ngô Ưu, Phong Biết Nhai, Tô Nhan Ly và Cửu Anh, họ đều là những người quan trọng nhất đối với Ngô Dục ở Thần Châu. Còn có thế giới lớn hơn sao? Cửu Anh đã dần quen với việc thế giới quan của mình bị thay đổi. Khi họ bước vào cổ yêu thế giới, đứng trên cao nhìn xuống thế giới rộng lớn hùng vĩ, tất cả đều sững sờ, không nói nên lời. Sư Tôn, Tô Nhan Ly nhìn thấy Phong Tuyết Nhai, vui mừng đến mức muốn khóc, không ngờ lại có thể gặp mặt tại cổ yêu thế giới. Giờ đây, trong đội ngũ của họ đã có 7 người, yêu ma vượt qua đại kiếp yêu đạo, có thể trở thành yêu thần. Đây là một thế giới khác ngoài Diêm Phù thế giới, gọi là cổ yêu thế giới. Trong thế giới này có một con yêu ma tên là Cửu Anh, hắn chính là yêu thần. Mọi người thường gọi hắn là Cửu Anh Thần. Khi Cửu Anh nghe những lời này, đôi mắt hắn lập tức sáng lên. Đối với Cửu Anh, khi hắn đến Tâm Thần Điện, cảnh vật xung quanh không có gì khác biệt so với Đông Thắng Thần Châu, chỉ có điều cỏ cây ở đây cao lớn hơn. Điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là linh khí. Ngô Dục từ Thần Đô mà đến, hắn cảm nhận được linh khí nơi đây rất mạnh mẽ, còn Cửu Anh và Tô Nhan Ly, khi đến từ Đông Thắng Thần Châu, họ cảm thấy nơi này rất khác biệt, như thể khoảng cách giữa hai nơi xa đến lạ dạng. Đối với họ, nơi này còn kỳ diệu và xa vời hơn cả Thiên Cung, Thiên Đình. Ngày xưa, khi còn là thiếu niên thanh tịnh, giờ đây Ngô Dục nhìn thế giới cổ yêu này, cảm thấy đầy phấn khích. Tô Nhan Ly, dù tính tình lãnh đạm, nhưng lúc này cũng không giấu được nét mặt vui mừng. Ngô Dục dẫn mọi người đi dạo quanh khu vực, nhìn ngắm thế giới rộng lớn này, sắp xếp chỗ ở cho họ. Đương nhiên, hắn cũng giới thiệu Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cho mọi người làm quen. Những người bạn cũ của Ngô Dục rất được hoan nghênh. Thời gian sau, Ngô Dục chủ yếu chỉ đạo Cửu Anh và Tô Nhan Ly nhập môn, trong khi Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề tiếp tục tu luyện trong Phù Sinh Tháp. Bọn họ vừa tu luyện, vừa làm quen với việc trưởng khống thiên linh đạo khí. Tuy nhiên, bọn họ vẫn thiếu thông u thuật, nên trong khi làm quen với trận pháp, họ vẫn còn thua kém Ngô Dục rất nhiều. Cửu Anh và Tô Nhan Ly có cảnh giới khá thấp, chỉ mới sắp tiếp cận Tử Phủ Thương Hải cảnh. Tuy nhiên, nơi đây có vô vàn tài nguyên tu luyện, đặc biệt là những tài nguyên linh khí đầy đủ, thuận tiện, giúp họ nhanh chóng tiến bộ. Cửu Anh có một huyết mạch rất mạnh mẽ, và giờ ở đây, với sự hỗ trợ của thiên địa này, hắn càng thêm mạnh mẽ. Dù không thể trở thành yêu thần, hắn vẫn có thể đạt tới vấn đạo cảnh giới yêu ma mà không gặp vấn đề gì. Ta sau này muốn ở lại nơi này được không? Ta không còn gì để lưu luyến ở Đông Thắng Thần Châu nữa. Cửu Anh hỏi Ngô Dục, người thân duy nhất của hắn đã không còn trên thế giới này. Đương nhiên là được, tuy nhiên, nơi này yêu ma rất mạnh, ngươi cần phải đạt tới một cảnh giới nhất định mới có thể rời khỏi Tâm Thần Điện. Với huyết mạch và thực lực hiện tại của ngươi, khi ra ngoài, ngươi sẽ rất dễ bị để ý. Ngô Dục trả lời, thank you. Cửu Anh đáp lại, lâu lắm rồi hắn không nói chuyện với Ngô Dục, và hiện giờ khi Ngô Dục đã đạt đến trình độ này, Cửu Anh vẫn cảm thấy có chút căng thẳng. Tô Nhan Ly cũng có chút khẩn trương, nhưng khi nhìn thấy Phong Tuyết Nhai ở đây, nàng cảm thấy yên tâm hơn. Bốn người họ hiện giờ náo nhiệt hơn nhiều so với trước, họ trò chuyện khá nhiều, và Ngô Dục cũng suy nghĩ liệu có nên dẫn thêm một số người đến tu luyện cùng không. Dưới sự giúp đỡ của Ngô Dục, tiến trình tu luyện của họ rất nhanh, thậm chí có thể nói là nhanh hơn cả tốc độ tiến bộ của Ngô Dục ngày trước. Dần dần, họ bắt đầu đi vào quỹ đạo và có tự lực cánh sinh, nhanh chóng trưởng thành. Tâm thần điện có thể ẩn mình bên trong, hấp thu linh khí từ bên ngoài, làm cho không khí trong đó càng thêm nồng đậm. Ngô Dục nhận ra rằng, linh khí trong cổ yêu thế giới này dường như rất thích hợp cho yêu ma trưởng thành. Vì vậy, khi Cửu Anh vào trong, tốc độ tiến bộ của hắn tăng lên gấp mấy trăm lần so với trước, và chỉ cần vài năm nữa, hắn sẽ có thể tự vệ trong thế giới này. Dĩ nhiên đây là trong thời gian nghỉ ngơi, hiện giờ là kỳ nghỉ, nên toàn bộ thế giới rất yên bình, giúp họ dễ dàng ổn định. Sau khi họ đã ổn định, Ngô Dục cũng bắt đầu tu luyện trong Phù Sinh Tháp. Phù Sinh Tháp lúc này có tốc độ thời gian gấp 10 lần bình thường. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề ở đó vui vẻ đến mức quên cả trời đất. Đặc biệt là Dạ Hề Hề, không chỉ nắm trong tay thiên linh đạo khí, quen thuộc với mọi trận pháp, mà còn tiếp tục tiếp nhận thần thông, ma ảnh đống cát đen, từ đại tướng quân qua chiếc rèm cuốn. Nàng với thân thể luân hồi địa ngục cũng đang không ngừng tiến bộ, còn Nam Sơn Vọng Nguyệt với thân thể cửu chuyển đế tiên cũng tiến bộ rất nhiều. Bên ngoài chỉ trôi qua một tháng, nhưng trong tháp đã qua 10 tháng. Một vòng tu luyện trong tháp tương đương với một năm rưỡi bên ngoài. Từ khi đến cổ yêu thế giới, họ vẫn luôn miệt mài tu luyện. Giờ đây, một giai đoạn tu luyện đã kết thúc, và Nam Sơn Vọng Nguyệt không còn tiếp tục nữa. Hắn đã nắm giữ vô cực chiến thuyền, và nói, nhịn đủ rồi, phải đi ra ngoài một chút. Trong tâm thần điện này không có gì vui, nếu không ra ngoài, tiểu huynh đệ của ta sẽ dỉ xét mất. Hiện tại, tám yêu thần bên ngoài chắc chắn đang khắp nơi tìm ta. Ngươi chắc chắn không? Nam Sơn Vọng Nguyệt lúc đầu định đi một mình, nhưng Ngô Dục nghĩ rằng dù có thiên vực vô tung thần thông, việc giấu mình trước yêu thần vẫn rất khó khăn. Vừa lúc, có nhiều người như vậy, chúng ta không thể không nhìn kỹ thế giới này. Chúng ta cùng ra ngoài, cưỡi vô cực chiến thuyền đi. Nếu bên ngoài không có nguy hiểm, sau này ngươi có thể tự mình ra ngoài. Ngô Dục nghĩ cách này an toàn hơn một chút, vì nếu chỉ mình hắn ra ngoài mà gặp sự cố sẽ rất phiền phức. Được rồi, Nam Sơn Vọng Nguyệt tính tình như vậy, liên tục bế quan lâu dài cũng không thực tế. Thế giới bên ngoài đầy phồn hoa luôn hấp dẫn hắn. Tuy nhiên, ở đây yêu ma không thay đổi hình dạng với hắn mà nói. Việc giao lưu với chủng tộc lại là một vấn đề nan giải. Nghe nói sẽ ra ngoài, bất kể là ai, ngay cả Phong Tuyết Nhai, đều rất phấn khích. Lúc này Nam Sơn Vọng Nguyệt đã tế ra vô cực chiến thuyền. Thực tế, trận pháp của vô cực chiến thuyền mạnh hơn rất nhiều so với tâm thần điện. Ở trong vô cực chiến thuyền, họ sẽ an toàn hơn. Chỉ có điều chiến thuyền này di động, tăng thêm một chút nguy hiểm. Vô cực chiến thuyền cũng rất kín đáo. Khi phi hành bên ngoài, gần như không ai có thể nhìn thấy. Trong khi họ ở bên trong, vẫn có thể thấy rõ cảnh vật bên ngoài. Cổ yêu thế giới rộng lớn và hùng vĩ vô cùng. Ngô Dục cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt đã bàn bạc về những nơi mà họ có thể đến, rồi bắt đầu đi khắp nơi, những nơi không thể đến. Đầu tiên là tám cấm địa của yêu thần, những địa phương này tuyệt đối không thể lại gần, còn có hai nơi khác cũng không thể tới. Cấu trúc của cổ yêu thế giới giống như một thái cực đồ, có hai đầu âm dương ngư, mắt của hai con ngư này được gọi là trong núi biển và trong biển núi. Trước đó khi Ngô Dục thi triển đạo tâm nhiếp hồn yêu pháp, đã từng tìm hiểu qua, theo truyền thuyết, hai địa phương này là tuyệt đối cấm địa của cổ yêu thế giới, ngay cả yêu thần cũng không dám đến gần, chỉ cần lại gần, ngoại vì đã có thể gặp tai họa. Nguy hiểm đến mức có thể giết chết người. Người ta nói những ngọn lửa, cơn gió cuồng và những trận động đất ấy đều từ trời xanh mà đến, mạnh mẽ như đại kiếp tiền đạo. Ngô Dục tuy rất tò mò, nhưng cũng không có thời gian để đi khám phá. Mà đối với một nơi nguy hiểm như vậy, tốt nhất là tạm thời tránh xa. Ít nhất đối với yêu ma bình thường mà nói, họ cảm thấy trong núi biển và trong biển núi còn đáng sợ hơn cả yêu thần. Ngoài những nơi không thể đến, những nơi khác họ có thể tự do khám phá. Cổ yêu thế giới rất rộng lớn, nhất là khu vực lục địa, diện tích còn lớn hơn Viêm Hoàng cổ vực. Viêm Hoàng cổ vực đã rộng gấp 20 lần Đông Thắng Thần Châu, nhưng chỉ một phần của cổ yêu thế giới. Nơi họ đi vào đã rộng lớn gấp hơn 10 lần Đông Thắng Thần Châu. Mới bước vào, họ đã cảm thấy rất choáng ngợp. Dù sao, ba la hùng vĩ, sơn hà thiên hình vạn trạng, như thể không bao giờ có điểm kết thúc. Mọi người, nhất là những người mới đến, đều hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp của thế giới này. Hầu hết mọi người đều dành thời gian khám phá các khu vực lục địa. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng đã bay qua biển cả. Biển cả quả thực rộng lớn, nhưng vẻ đẹp thực sự lại nằm ở dưới đáy biển. Là một yêu ma của lục địa, hắn không mấy thích tìm hiểu biển cả. Thỉnh thoảng họ đến một nơi nào đó, dừng lại để cảm nhận vẻ đẹp bao la hùng vĩ của thế giới này. Ví dụ như lúc này, họ đang đứng dưới chân một ngọn núi cao. Ngọn núi hiện lên với màu xanh biếc như một viên đá quý khổng lồ. Trên đỉnh núi, thác nước đổ xuống ầm ầm, vì độ chênh lệch quá lớn. Dòng nước đến dưới chân núi thì biến thành một làn sương mù giống như tiên cảnh. Cửu Anh nhìn khung cảnh vô tận của thế giới này, không khỏi thốt lên đầy cảm xúc. Một thế giới khác, nếu không tận mắt nhìn thấy, thật khó mà tin được. Ta cũng vậy, Ngô Ưu cũng tỏ ra ngạc nhiên, bởi vì nàng và Ngô Dục đều xuất thân từ những người phàm yếu ớt nhất, nhưng bây giờ cảnh giới của nàng cũng không còn thấp. Nàng đã từng bước vào con đường tu đạo, không còn là một người có tư chất bình thường như trước. Nhìn vào tương lai đầy hứa hẹn, nàng cảm thấy vô cùng bất ngờ và tự hào. Nam Sơn Vọng Nguyệt đứng bên Ngô Dục nói, trên đường đi gặp không ít yêu ma, nhưng không có chuyện gì lớn xảy ra. Liệu ta có thể tự do đi dạo xung quanh không? Vậy ngươi có muốn gặp một vài yêu ma đẹp đẽ để có một cuộc gặp gỡ bất ngờ không? Ngô Dục cười đáp, đẹp cái gì chứ? Giờ nhìn thấy yêu ma nào cũng chẳng ưa nổi. Nam Sơn Vọng Nguyệt đáp lại, Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, ngươi cứ tự ý đi, nhưng vẫn phải chú ý một chút. Trước tiên để bọn chúng chơi chán đã, sau đó đưa chúng trở lại, rồi ngươi tiếp tục hoạt động gần khu vực tâm thần điện. Được rồi, ai ngờ ta lại có một ngày phải nghe lời ngươi phân phó. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nói, nhưng thực ra hắn biết, Ngô Dục luôn lo lắng cho sự an nguy của hắn. Nếu không có Ngô Dục, không biết hắn sẽ gặp phải hậu quả gì nếu còn ở trong thế giới cổ yêu này. Sau khi di chuyển qua nhiều nơi, bạn bè, sư tỷ, thân tỷ và ân sư của Ngô Dục đều đã mở rộng tầm mắt và cảm nhận được sức hút của thế giới này. Tương lai tu luyện của họ sẽ có mục tiêu rõ ràng hơn. Ngô Dục thì chuẩn bị quay về trước, vì tâm thần điện vẫn là nơi an toàn hơn, dù còn xa bát đại yêu thần, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ từ họ. Vô cực chiến thuyền lao đi với tốc độ nhanh chóng, vì suốt chặng đường không có chuyện gì xảy ra. Nam Sơn Vọng Nguyệt bắt đầu buông lỏng tay lái, để chiến thuyền tự do di chuyển, thỉnh thoảng lại chạm trán với một vài yêu ma, gây chút phiền toái cho họ. Những yêu ma này hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của vô cực chiến thuyền, và chỉ bị va phải một cách bất ngờ, khiến chúng hoảng sợ. Nam Sơn Vọng Nguyệt vốn không thích làm việc nghiêm túc, luôn thích vui đùa và thưởng thức âm nhạc, và Ngô Dục cũng lười can thiệp vào những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng không ngờ, trong lúc này, khi chiến thuyền đang bay lên, đột nhiên vô cực chiến thuyền rung mạnh. Lúc Nam Sơn Vọng Nguyệt vô ý đâm phải một cái cây, thân cây bỗng nhiên nổ tung và từ đó mọc ra những sợi đằng gai đầy nguy hiểm. Những sợi đằng này nhanh chóng cuốn lấy chiến thuyền, khiến nó bị trói chặt lại. Hóa ra, đây chính là hoa hồng yêu hậu bản sự. Và lần này, Ngô Dục cũng không chỉ có một mình. Một sự việc khiến Ngô Dục đau đầu bất ngờ xảy ra. Khi hắn đang ở trong vô cực chiến thuyền, nhận ra rằng thuyền đã bị dây leo từ thân thể hoa hồng yêu hậu quấn lấy, không thể thoát ra được. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng ngay lập tức cảm thấy như bị mộng mị. Nơi này không phải còn xa địa bàn của hoa hồng yêu hậu sao? Tại sao lại gần như vậy? Phải chăng đây là cửu anh thần địa? Hắn nghĩ vậy, mà cũng không sai. Ngô Dục cũng vì lý do này mà cảm thấy hơi thả lỏng. Thực tế, nơi này chính là địa bàn của cửu anh thần. Nam Sơn Vọng Nguyệt chỉ vô tình đụng phải một cây trong khu rừng, thế mà lại khiến hoa hồng yêu hậu tìm đến và quấn lấy. Thực sự là không cẩn thận, nhưng nếu hoa hồng yêu hậu không vào cửu anh thần địa, thì thân thể nàng cũng không thể lớn đến mức này. Phải làm sao bây giờ? Yêu thần, Dạ Hề Hề nghe xong, liền có chút hoảng sợ. Những người khác, bốn người còn lại, cũng đều là những tồn tại cấp thần tiên. Sắc mặt không khỏi tái đi, đừng hoảng loạn, mọi người cứ đứng yên trong này. Ngô Dục trấn an, nói Dục trấn an. Hiện giờ, việc quan trọng không phải là trách móc hay lo lắng, mà là tìm cách thoát hiểm. Nếu là Ngô Dục ta thì dễ rồi, trực tiếp lao vào mây mà chạy. Hoa hồng yêu hậu trước kia cũng không thể bắt được ta. Nhưng lần này, tất cả những người quan trọng đều ở bên cạnh ta. Tình thế vô cùng cấp bách, Ngô Dục lập tức ra ngoài. Quả nhiên, lúc này vô cực chiến thuyền đã bị hàng trăm sợi dây leo quấn lấy. Những sợi dây này lại là thân thể của yêu thân, cực kỳ chắc chắn. Trận pháp của vô cực chiến thuyền đã phản kháng lại. Kiếm khí từ vô cực kiếm tràn ra, hủy diệt tất cả xung quanh những sợi dây, nhưng vẫn có rất nhiều dây leo tiếp tục xông lên, siết chặt lấy vô cực chiến thuyền. Lúc này, thuyền như một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng sắt, không thể thoát ra. Nam Sơn Vọng Nguyệt có nhiều cách, nhưng giờ này cũng không thể làm gì, chỉ có thể nhìn Ngô Dục, có lẽ hắn hiện giờ cũng hối hận, lúc trước có chút quá tự mãn. Ngô Dục quan sát xung quanh, trên mặt đất, trong phạm vi trăm dặm, vô số sợi dây hoa hồng với gai nhọn đang từ lòng đất chui lên, khoảng hơn vạn sợi. Ngay trước mắt Ngô Dục, một cây dây leo to lớn vươn ra, trên đó nở một bông hoa hồng đỏ thẫm. Trong hoa hồng, lại xuất hiện một mỹ nhân xinh đẹp, tóc dài đen như thác nước, không một mảnh vải. Dáng người vô cùng quyến rũ, làn da tuyết trắng mịn màng, có thể nói là tạo hình đẹp nhất theo kiểu nhân tộc. Nam Sơn Vọng Nguyệt đứng bên trong nhìn thấy, lúc này hắn còn có tâm trạng để ánh mắt sáng lên, lớn tiếng kêu lên, trời ạ, hoa hồng yêu hậu đẹp đến vậy, không biết có cơ hội nào để ta tán tỉnh nàng không, quả thật là đồ vô sỉ. Dạ Hề Hề và Mèo Miễn cưỡng liếc mắt nhìn hắn một cái, mặc dù nàng thích Nam Sơn ca ca này, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận rằng Ngô Dục không rảnh để phản ứng lại hắn. Hoa hồng yêu hậu nhìn thấy Ngô Dục, vẫn giữ kiểu nũng nịu quen thuộc, với giọng điệu nhẹ nhàng, nàng nói, ca ca, lần trước ta đã nói, ngươi suy nghĩ kỹ chưa, ta tuyệt đối sẽ không làm tổn thương ngươi, ta chỉ muốn cùng ngươi đi tinh thần thế giới, một khi ta đến đó, cánh cửa của tinh thần thế giới sẽ luôn mở ra cho ngươi, ta cũng có thể bảo đảm rằng, khi vào đó, ngươi sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, ca ca, xin ngươi, đáp ứng ta được không, mặc kệ ngươi yêu cầu gì, ta đều có thể thỏa mãn. Giọng điệu và dáng vẻ của nàng, có lẽ không nhiều người có thể từ chối được, dù sao, vẻ đẹp tuyệt trần của nàng cũng rất dễ khiến người khác động lòng. Ngô Dục không trả lời, những lời này của nàng nghe như một sự uy hiếp, bởi vì hắn đã thấy rất nhiều người bị nàng khống chế. Ngô Dục quan sát xung quanh, nhưng thực tế hắn không thể nhìn thấy được hoa hồng yêu hậu chân chính bản thể, chỉ thấy một cây mây khổng lồ và một đôi mắt. Bỗng nhiên, Ngô Dục giật mình tỉnh lại, chắc chắn hoa hồng yêu hậu có thân thể vô cùng to lớn. Nhưng rất có thể nàng đang điều khiển cái gì đó từ xa, cũng có thể thân thể thật của nàng cách nơi này rất xa, hoặc ngay cả nơi này cũng không phải là thân thể thật của nàng, mà có thể chỉ là một dạng kéo dài, nàng có thể đang trì hoãn thời gian, còn ta thì có thể có cơ hội ra tay. Dù sao, hiện tại hắn không nhìn thấy được hoa hồng yêu hậu bản thể, đây chính là cơ hội duy nhất. Nghĩ đến đây, Ngô Dục biết rằng nói chuyện với nàng chẳng có ích gì, hắn quát lớn, ngươi căn bản không có chút thành ý nào, nếu ngươi thực sự có thành ý, lập tức thả bạn bè của ta ra, đừng dùng sức mạnh của người để uy hiếp ta. Hắn nhìn phản ứng của nàng, kết quả hoa hồng yêu hậu tỏ ra ủy khuất và bắt đầu khóc, nói, ta sợ ngươi không đồng ý với ta, ta muốn đi đến thế giới khác, ca ca, xin ngươi, Ồ ồ, người đẹp này khóc lóc thảm thiết trước mặt Ngô Dục, thật đáng thương, thật đáng yêu a. Nam Sơn Vọng Nguyệt từ bên trong không khỏi cảm thán, chết tiệt. Ngô Dục không biết là mắng Hoa Hồng Yêu Hậu hay là mắng Nam Sơn Vọng Nguyệt. Sau khi mắng xong, hắn trực tiếp ra tay, Diêm Phủ Trụ Trời hiện ra trong tay hắn, bên cạnh còn có Thôn Thiên Thân Thể và Khôi Lỗi Ngô Dục, ba thứ tụ lại cùng nhau. Trong nháy mắt, họ tấn công vào dây leo cuốn quanh đó, các loại trận pháp lập tức được thi triển. Về phần Hoa Hồng Yêu Hậu, trước tiên Ngô Dục dùng một cây chày gỗ nện nát thân thể nàng thành phấn vụn. Chết tiệt, người cái gã thô lỗ này, thật là thương hương tiếc ngọc, đây là nguyên tắc của chúng ta. Nam Sơn Vọng Nguyệt trong lòng tiếc hận, Ngô Dục không thèm nghe hắn, chỉ lười biếng cầm lấy Diêm Phù Trụ Trời. Dù Hoa Hồng Yêu Hậu không ở gần, hắn vẫn có thể đối phó được chút ít, coi như là yêu thần, cũng không thể dễ dàng chống lại hắn. Thôn Thiên sử dụng cửu tinh lên sát thuật, quả thật rất hiệu quả. Khi cửu tinh Long Uyên xuất hiện, sợi đang bắt đầu bay múa tán loạn. Lúc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng đang đồng thời hành động. Một người kích hoạt trận pháp trên vô cực chiến thuyền, người còn lại dùng thiên linh đạo khí để tấn công. Khôi lỗi của Ngô Dục cùng Kim Thần Long cũng xuất hiện, và dưới sự điều khiển của Ngô Dục, Kim Thần Long liền thực hiện một phiên bản cực kỳ mạnh mẽ của trận pháp Vạn Kiếp Siêu Thần Sát Trận. Chính thức kích hoạt, trận pháp này đã khiến phần lớn những sợi đang nổ tung, tạo ra một lỗ lớn. Ngô Dục nhanh chóng tiến vào trong hang lớn này, tìm cách phá vỡ một thông đạo, giải phóng vô cực chiến thuyền khỏi sự bao vây của Hoa Hồng Yêu Hậu và thủ hạ. Xa xa, một sợi dây leo từ trong cây lại mọc lên, một đóa hoa hồng đỏ thẫm. Trong hoa hồng, một mỹ nữ xinh đẹp đang khóc trong đau thương. Đừng như vậy, đừng như vậy, không muốn. Trông cô gái như thể bị chà đạp một cách tàn nhẫn. À, ta không hạ thủ được. Nam Sơn Vọng Nguyệt gào lên, vội vàng khống chế vô cực chiến thuyền lao ra ngoài. Vô cực kiếm quang từ đó vung ra, xé rách những sợi đằng bao quanh. Đi, Ngô Dục ra lệnh, cùng với những khôi lỗi nhanh chóng tiến vào trong vô cực chiến thuyền. Bản thể của Ngô Dục vẫn ở ngoài, điều khiển mây trời để đẩy chiến thuyền ra ngoài. Vô cực chiến thuyền vốn đã có tốc độ nhanh, nay thêm sự hỗ trợ của Ngô Dục chỉ trong nháy mắt đã xông ra ngoài. Nhưng vô số sợi đằng vẫn đuổi theo phía sau. Ngô Dục điều khiển chiến thuyền nghiêng lên trên để tránh những sợi đằng đang truy đuổi. Cả đội lao lên bầu trời và cuối cùng nhanh chóng nhập vào trong vô cực chiến thuyền. Khi vào trong, mọi việc đều nhờ vào Nam Sơn Vọng Nguyệt điều khiển. Hắn hét lên, nhưng vẫn tiếp tục điều khiển tốc độ và ẩn nấp của chiến thuyền, vì giờ đây chiến thuyền đã bay cao, xa khỏi mặt đất, nên họ tạm thời tránh xa được Hoa Hồng Yêu Hậu. Tuy nhiên, Hoa Hồng Yêu Hậu vẫn theo dõi, dựa vào một chút dấu vết để mạnh mẽ truy đuổi. Khi nhìn xuống mặt đất, Ngô Dục nhận thấy, khi vô cực chiến thuyền bay lên, dưới mặt đất, vô số sợi đằng lại tiếp tục vươn lên từ đó, và trong đó có mỹ nữ kia, vẫn ngồi trong nhị hoa, ôm chân khóc nức nở. Dù tiếng khóc nghe có vẻ yếu ớt, nhưng lại rõ ràng vọng tới tai họ, đằng sau còn có yêu ma đuổi theo. Dạ Hề Hề lên tiếng, Ngô Dục nhìn lại, quả thật thấy một đám yêu ma đại quân, ít nhất có hơn ngàn con, đang đuổi theo họ. Nhiều trong số đó là thủ hạ của Hoa Hồng Yêu Hậu, và có thể chúng đang ở gần đây, nên từ ban đầu đã lao tới đuổi theo. May mắn là Ngô Dục đã chạy đủ nhanh, thoát khỏi sự truy đuổi của đám yêu ma này. Tuy vậy, họ không bị cuốn vào cuộc chiến với quá nhiều yêu ma, mà chỉ còn lại Hoa Hồng Yêu Hậu tự mình truy đuổi. Biết đâu, một số thế lực như Cửu Anh Thần hay Huyết Hải Ma sẽ tham gia vào cuộc chiến này. Trước đây, dường như bọn họ đã cùng nhau đạt được mục tiêu chung. Vô cực chiến thuyền vẫn tiếp tục gia tốc, không ngừng thay đổi phương hướng. Theo thời gian trôi qua, tiếng động phía sau càng ngày càng nhỏ, rõ ràng là những yêu ma thông thường. Dù có khoảng cách rất xa so với Hoa Hồng Yêu Hậu, muốn đuổi kịp chiến thuyền thiên linh đạo khí của Ngô Dục bọn họ cũng chỉ là có ý chí mà không có sức lực. Cuối cùng, sau một hồi gió êm sóng lặng, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ta nhận lầm, lần sau ta tuyệt đối không làm lại nữa, lần này thật sự thấy được. Yêu thần quả thật rất kinh khủng, thân thể lớn đến mức kinh người, dù cách xa như vậy mà vẫn có thể vươn móng vuốt ra. Nam Sơn Vọng Nguyệt tỉnh ngộ, liền sợ hãi mà nhận sai. Dạ Hề Hề tức giận, nói, vậy thì nhớ kỹ, lần sau đừng có náo loạn nữa, cổ yêu thế giới này thật sự rất nguy hiểm. Được, được, ta biết rồi, cô nãi nãi, lần sau ta sẽ không tái phạm, lỗ tai này để cho ngươi nằm cho chắc, có được không? Ngô Dục nói. Thực ra cũng không nghĩ tới thân thể của nàng lại lớn đến mức này, xem ra, tâm thần điện của chúng ta cũng chưa chắc là tuyệt đối an toàn. Từ điểm này mà nhìn, Hoa Hồng Yêu Hậu so với Cửu Anh Thần hay Huyết Hải Ma còn đáng sợ hơn, chưa kể là chưa thấy qua thần hoàng, dù đều là yêu thần, nhưng vẫn phải cẩn thận thêm. Lần này xuất hành, quả thật so với tưởng tượng có phần nguy hiểm hơn. Ngô Dục nghĩ đến, làm thế nào mới có thể giải quyết những phong ba này? Dù sao, từ đầu đến cuối, là hắn tự trêu chọc yêu thần. Đám người trước tiên quay về tâm thần điện, Nam Sơn Vọng Nguyệt vốn định ra ngoài đi vòng vòng, nhưng nghĩ đến hoa hồng yêu hậu, hắn liền dùng mình, không dám ra ngoài nữa. Dù sao, lục địa này khắp nơi đều là rừng cây, hầu như không có chỗ nào không có cây cối, mà theo truyền thuyết, trong những khu rừng đó cũng có thể tồn tại thân thể của hoa hồng yêu hậu. Thật là một lão gia hỏa khiến người ta vừa muốn khóc vừa không biết làm sao. Nam Sơn Vọng Nguyệt than thở, vừa rồi ngươi chẳng phải muốn cùng nàng nói chuyện yêu đương sao? Ngô Dục trêu, ta chỉ là vì mỹ nhân kia, là thân thể của nàng quá quyến rũ nên mới bị hấp dẫn thôi. Với người mà nói, có phải chỉ cần đẹp là được không? Ngươi nằm môi đi, ta không phải là người bụng đói ăn quàng. Nam Sơn Vọng Nguyệt nghiêm túc nói, thực ra có đó. Không ngờ, đám người còn lại đồng thanh đáp lại. Nam Sơn Vọng Nguyệt bối rối, không biết nói gì nữa. Chơi thì chơi, Nam Sơn Vọng Nguyệt lần này cũng chỉ là vô tâm thất bại. Ngô Dục cũng có trách nhiệm trong đó, nên không ai trách hắn. Hắn cũng hiểu rằng, ở cổ yêu thế giới này, phải cẩn thận hơn. Nơi đây vốn dĩ là một khu vực nguy hiểm, dù họ đã rất mạnh mẽ, nhưng trên thế giới này vẫn còn những kẻ mạnh hơn. Mọi nơi xung quanh đều có thân thể của hoa hồng yêu hậu, bát đại yêu thần đang chú ý đến họ, vì vậy Ngô Dục tự hỏi liệu mình có cách nào ứng phó với họ, nhất là với hoa hồng yêu hậu. Không phải, sau này nếu muốn ra ngoài cũng sẽ khó khăn. Ngoài Ngô Dục, những người khác sẽ không thể mãi bị vây ở đây. Sau một lúc suy nghĩ, hắn có chút biến sắc. Hắn quyết định để thôn thiên thân thể và khôi lỗi Ngô Dục lại tại tâm thần điện, trong khi Nam Sơn Vọng Nguyệt đang bố trí các trận pháp khác. Nơi này, cho dù là yêu thần, cũng không dễ phát hiện. Ta và bát đại yêu thần có những mâu thuẫn căn bản. Ta muốn lấy được cổ yêu thạch trong tay họ, nhưng họ lại muốn rời khỏi cổ yêu thế giới, đi đến một thế giới khác. Nhưng nếu bọn họ phá hủy sự cân bằng trước kia của thế giới, ta sẽ phải chịu nghiệp chướng rất nặng. Vì vậy, ta tuyệt đối không thể đáp ứng yêu cầu của họ. Điều này là không thể. Do đó xung đột giữa ta và bọn họ là điều không thể tránh khỏi. Trước khi ta trở thành yêu thần, cổ yêu thế giới đối với tỷ tỷ của ta mà nói cũng không phải là nơi an toàn nhất, ngược lại còn nguy hiểm hơn, thậm chí còn hơn cả Diêm phủ thế giới. Do đó hắn đưa ra kết luận, vậy thì phương thức hiện tại là hoặc là đi đến thế giới khác tìm kiếm một nơi an toàn. Cổ yêu thế giới toàn là yêu ma, ở đây ngoài cửu anh ra mọi thứ đều rất bất tiện. Nếu có thể đến tinh thần thế giới hay tiên kiếm thế giới thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngô Ưu, Tô Nha Ly và Phong Tuyết Nhai đều sẽ thích hợp với những thế giới có nhân tộc sinh sống. Ngô Dục tạm thời không muốn đưa họ về Diêm phủ thế giới, mặc dù Diêm phủ thế giới vẫn là nơi thích hợp nhất cho họ, nhưng Ngô Dục vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào cổ đế. Trong tình huống không thể đáp ứng yêu cầu của yêu thần, ta chỉ có thể đi tìm một thế giới khác, xem thử liệu có nơi nào có thể là chỗ nương náu. Hiện tại không cần phải quay lại Diêm phủ thế giới. Như vậy đúng rồi, hoa hồng yêu hậu vừa nhìn thấy bạn bè của ta, phương pháp này chắc hẳn có thể thực hiện được. Hắn nghĩ đến một kế sách, ít nhất có thể xem thử tinh thần thế giới cụ thể như thế nào. Việc hòa đàm với hoa hồng yêu hậu cơ bản là không thể, nhưng Ngô Dục lại có thể lừa nàng một chút. Bản thể của hắn sẽ tạm thời rời khỏi tâm thần điện, lần này hắn sẽ trực tiếp đi đến nơi lần đầu tiên gặp hoa hồng yêu hậu. Chỉ có hoa hồng yêu hậu mới biết hắn có bạn bè. Mấy canh giờ sau, Ngô Dục gần như đã đến nơi. Hắn nhẹ nhàng chạm vào bên cạnh những cây cối rồi lên tiếng, hoa hồng yêu hậu, ta và ngươi có chuyện muốn thương lượng. Ngay lập tức mặt đất khô nứt, từ đó xuất hiện vô số sợi đằng có gai, trong đó một phần chuyển hóa thành hoa hồng đỏ thẫm xinh đẹp. Lần nữa mỹ nữ ấy xuất hiện, khuôn mặt nàng tràn đầy sự uất ức, nói, ca ca, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Ngô Dục thản nhiên đáp, ta không thể làm khác được, ta và thân nhân của mình không thể rời khỏi thế giới này, chỉ có thể ở đây sinh tồn. Thế nhưng thân thể của ngươi lại phân tán khắp nơi, chúng ta chỉ có thể tránh né. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp lâu dài. Ta nghĩ có thể thử nói chuyện với ngươi một lần. Thực ra những yêu thần khác không có cách nào nói chuyện như ngươi. Họ luôn muốn giết ta, đoạt lấy bảo vật. Ta cũng lười phải trao đổi với bọn họ. Hoa hồng yêu hậu uất ức nói, Nô gia cũng không có cách nào đâu. Cuộc sống ở cổ yêu thế giới thật sự rất đau khổ. Giết chóc thực sự rất đáng sợ. Ta chỉ muốn rời khỏi nơi này mà thôi. Nếu như mạo phạm ca ca, thật sự không có ý gì. Câu nói này thật sự rất mềm yếu, khiến người nghe cảm thấy không đành lòng làm tổn thương nàng. Tuy vậy, Ngô Dục không bị mê hoặc, hắn hiểu rõ, hoa hồng yêu hậu thật sự là một người lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn nói, ta có thể hiểu được, nhưng người phải biết, ta lo lắng rất nhiều. Ta đối với tinh thần thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi là yêu thần, nếu ta đưa người đến đó, chẳng may ngươi làm hỏng sự cân bằng của thế giới ấy, gây ra hỗn loạn cho sinh linh nơi đó, thì ta chính là kẻ có tội. Hoa hồng yêu hậu lo lắng nói, sẽ không đâu, ca ca, ta chỉ muốn tránh xa cuộc sống giết chóc mà thôi. Nếu có một nơi yên ổn, ta sẽ rất hài lòng, tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện gì. Dù vậy, Ngô Dục vẫn không hoàn toàn tin tưởng, Hắn đã dùng đạo tâm nhiếp hồn yêu pháp hỏi thăm những yêu ma khác về nàng và phát hiện ra rằng nàng không phải là một người lương thiện, dù không ác độc như huyết hải ma, nhưng nàng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Hình thức hiện tại của nàng chỉ là vỏ bọc để lừa gạt. Mô Dục lắc đầu, nói, ta vẫn có những lo ngại, nhưng người ở đây cũng gây phiền phức cho ta rất lớn, ta cũng muốn rời khỏi cổ yêu thế giới này. Vì vậy, lần này ta có một kế hoạch, ta sẽ tự mình đến tinh thần thế giới, tìm hiểu tình hình bên đó trước. Nếu như ta thấy nơi đó phù hợp, ta sẽ quay lại và đưa ngươi đi. Thế nào? Hoa Hồng yêu hậu nghe xong, nước mắt rơi như mưa, nàng nói, nhưng Nô gia sợ ca ca đi rồi sẽ không quay lại nữa. Ngô Dục nói, ngươi yên tâm đi, thân nhân của ta đều còn ở đây, đó là ân sư của ta, là chị ruột của ta, là huynh đệ tỉ muội của ta, họ vẫn còn ở đây, ta không thể không quay lại, nếu không, ta đã sớm dùng chìa khóa để đến tinh thần thế giới từ lâu rồi. Ngươi nghĩ kỹ một chút đi, ta nhất định phải đi tìm hiểu một chút về tình huống thế giới kia, chẳng hạn như, có phải ở đó có thần tiên trấn thủ không, và nếu có, họ có mạnh mẽ hơn ngươi không, họ có đồng ý để ngươi đi vào không, ta phải tìm hiểu thật kỹ, bằng không nếu đối phương không đồng ý, ngươi ở đó có thể sẽ bị giết, vậy thì chẳng khác gì mất cả công sức. Ví dụ như ta có được cánh cửa của thế giới huyết hải bằng ma diêm phù, nhưng khi vào đó, bị thần tiên của thế giới đó phát hiện, và họ dường như muốn giết ta cũng chỉ có thể chạy trốn. Hoa Hồng yêu hậu chắc chắn biết hắn có cánh cửa vào thế giới diêm phù, nhưng vì sao hắn vẫn còn ở đây? Ngô Dục giải thích rằng là vì thần tiên của thế giới đó không thể dùng thứ hắn. Thực ra hắn đang trong vô hình, xóa bỏ sự nghi ngờ và đề phòng của nàng, vì nếu đối phương có nghi ngờ, chắc chắn họ sẽ đề phòng. Vì thế, lần này ta cũng muốn đi dò xét xem tinh thần thế giới có thích hợp để chúng ta sinh sống không. Nếu không, chúng ta sẽ phải tìm một thế giới khác. Nói thật, chỉ ít là cổ yêu thế giới này không thích hợp với chúng ta. Nơi này giết chóc quá mức, thực sự rất đáng sợ, Ngô Dục nói. Hoa Hồng yêu hậu suy nghĩ một chút, có vẻ như nàng sắp bị Ngô Dục thuyết phục. Ta muốn hỏi ngươi một câu, các ngươi đến từ thế giới nào? Hoa Hồng yêu hậu hỏi. Câu hỏi của nàng nghe có vẻ bình thường, Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, liền đáp, chúng ta đến từ Đông Thắng thế giới, ta vô tình đến đây, có lẽ đời này sẽ không thể quay về nữa, nhưng ta vẫn phải tìm một thế giới thích hợp để sinh tồn. Cổ yêu thế giới không thích hợp, và thế giới diêm phủ cũng không được, ở đó có thần tiên trấn thủ rất đáng sợ, ta cũng không thể ở lại được. Nàng hiểu rằng Ngô Dục còn có thân nhân ở thế giới này, vì vậy mới lo lắng. Dĩ nhiên, nàng không thể tưởng tượng ra được phù sinh tháp như thế này. Đáng tiếc, Ngô Dục không thể mang theo nhiều người được. Tuy vậy, chỗ sợ lớn nhất của Ngô Dục chính là khi hắn đến tinh thần thế giới, mở cánh cửa cổ yêu thế giới, hắn có thể trực tiếp trở về, và sau đó mở cánh cửa cổ yêu thế giới để xuyên qua, nhưng không phải là thế giới diêm phủ, mà là tinh thần thế giới. Có nghĩa là, hắn chỉ muốn vào tinh thần thế giới một lần, còn sau đó, chỉ cần không quay lại thế giới diêm phủ, thì hắn sẽ có thể tự do quay lại tinh thần thế giới bất cứ lúc nào. Tốt, ca ca, nhưng người tuyệt đối đừng bỏ lại ta, ngàn vạn lần mau chóng đến xem thử. Nơi đó có phải có thần tiên trấn thủ không? Họ có thể là những người có bản lĩnh gì? Ta mới thành yêu thần không lâu. Nếu như có thần tiên ở đó, họ có thể tùy tiện giết ta. Xem ra, nàng vẫn còn mâu thuẫn, nàng muốn trốn khỏi nơi này, nhưng trong lòng lại vẫn lo sợ những thần tiên trấn thủ thế giới khác, có chút e ngại. Yên tâm đi, ta sẽ làm đến cùng, tuyệt đối không lật lọng. Dù sao ta biết các người ở đây rất khổ, nếu như thế giới kia mà thần tiên dễ dàng thỏa thuận, ta nhất định sẽ cùng họ nói rõ. Ai mà chẳng có chỗ khó khăn đúng không? Ca ca, người nói đúng lắm, chúng ta ở đây thật sự quá đáng thương. Ồ ồ, nàng lại tiếp tục rên rỉ. Tuy vậy, lần này Ngô Dục đã thành công lừa gạt được nàng. Rõ ràng nàng cũng biết, mình phải đánh cược một lần, nếu không Ngô Dục sẽ tiếp tục hành động bí mật, rất khó mà tìm ra. Nàng vẫn luôn dùng vẻ yếu đuối này để mê hoặc Ngô Dục. Có lẽ nàng nghĩ rằng Ngô Dục đã bị mình lừa, coi nàng như con trùng đáng thương. Ít nhất, nàng biết Ngô Dục có người thân ở đây, nghe nói hắn sẽ tự nhiên trở lại. Xem thái độ trước đó, Ngô Dục rõ ràng rất quan tâm đến những người này. Nói thật, mặc dù nàng đã đồng ý, nhưng trước khi đến được tinh thần thế giới, nàng vẫn có thể thay đổi ý định. Và trong thời gian này, Ngô Dục phải tiếp cận bản thể của nàng, điều này rất nguy hiểm. Nói không chừng, nàng có thể sẽ thay đổi ý định, giả vờ đồng ý với Ngô Dục, lừa hắn mắc câu, sau đó, nàng có thể giết Ngô Dục, lấy được chìa khóa, và từ đó, làm mọi việc theo ý mình mà không cần phải suy nghĩ. Vì thế, từ giờ trở đi, hắn cần phải đặc biệt cảnh giác, ngươi theo ta đi, hắn ra lệnh. Khi nàng di chuyển qua dây leo trên mặt đất, đi về phía thung lũng mà nàng đã đến trước đó, dọc theo con đường, hàng loạt yêu ma đang chú ý theo dõi Ngô Dục. Những yêu ma này trước đây bị giam trong lồng, này lại nhìn chằm chằm hắn. Ngô Dục rất nhanh đã tìm thấy cổ yêu thạch, và khi đến gần nó, hắn nhận ra xung quanh mình toàn là yêu ma, và dưới chân hắn chắc chắn là thân thể khổng lồ của Hoa Hồng Yêu Hậu. Ca ca, ngươi tuyệt đối đừng lừa gạt ta, ta rất ghét bị lừa, ta sẽ nổi điên đó. Nàng lại tiếp tục làm bộ yếu đuối trước mặt Ngô Dục, giọng nói đầy quyến rũ, lừa gạt ngươi, đối với ta không có lợi ích gì. Ngô Dục gật đầu rồi bỗng nhiên đưa tay vươn lên, vuốt tóc nàng, nói, chờ ta quay lại ở đây. Được, nàng hơi giật mình, mặt đỏ lên, có lẽ cử chỉ này khiến nàng dừng lại sát cơ. Với một khoảng thời gian ngắn như vậy, Ngô Dục không nói thêm lời nào, hắn liền mở cánh cửa cổ yêu thế giới, và trong nháy mắt đâm vào cánh cửa tinh thần thế giới, biến mất ngay lập tức. Dù sao, hắn đã có kinh nghiệm từ lần đầu tiên vào Diêm Phủ thế giới. Yêu thần, sao không giết hắn? Không phải, những yêu ma dưới mặt đất bàn tán với nhau, hơi do dự một chút, không ngờ hắn lại hành động nhanh như vậy. Được rồi, tạm thời coi như tin hắn một lần, dù sao ta cũng nhanh chóng phải tìm đến nơi những người thân của hắn. Một âm thanh mạnh mẽ từ dưới nền đất vang lên, khi Ngô Dục vừa đến tinh thần thế giới, hắn cảm nhận ngay sự khác biệt rõ rệt so với khi mới tới cổ yêu thế giới. Lần đầu tiên xuất hiện tại cổ yêu thế giới, hắn cũng ở trung tâm của cả thế giới, nhưng cảm giác này thật sự rất khó thích nghi. Hai thế giới có sự khác biệt quá lớn, giống như từ một quy tắc này bước vào một quy tắc khác, thậm chí có những thế giới mà không cần đến trận pháp. Nơi đó những ngọn núi, dòng suối, hoa cỏ cây cối đều vững chắc và bền bỉ hơn rất nhiều. Những vùng đất như biển cả hay đồng bằng hoang vu, dưới sự bao phủ của linh khí dày đặc, đều có thể biến thành những vật phẩm quý giá. Khi hắn từ Diêm Phù thế giới đến cổ yêu thế giới, điều khiến hắn cảm nhận rõ nhất là linh khí ở cổ yêu thế giới dày đặc hơn rất nhiều. Nhưng khi hắn rời cổ yêu thế giới và đến tinh thần thế giới, điều đầu tiên hắn nhận thấy lại là linh khí ở đây thiếu thốn. Hắn hoàn toàn không thể ngờ rằng linh khí của tinh thần thế giới lại còn thiếu thốn hơn cả Đông Thắng Châu. Đây là một thế giới cằn cỗi, Ngô Dục không thể tin được. Nếu nơi này cằn cỗi như vậy, thì người mạnh nhất ở đây chẳng lẽ chỉ là nguyên thần cảnh giới sao? Giữa không trung, Ngô Dục nhìn xung quanh, giống như lần đầu tiên chứng kiến. Thế giới này thật sự rất đẹp, sáng lấp lánh. Lục địa của tinh thần thế giới giống như một cái hồ lô. Bên trái hắn là một phần hồ lô nhỏ, nơi này bị ngôi sao thú chiếm giữ, và có rất nhiều ngôi sao thú sinh sống ở đó. Còn bên phải hắn là một phần hồ lô lớn hơn, nơi này thuộc về tinh thần tộc, là một thế giới nhân tộc phát triển, khá giống với Viêm Hoàng cổ vực. Người dân ở đây cũng rất am hiểu về trận pháp, và họ đã trang trí các khu vực, thành trì của mình vô cùng tinh xảo, đẹp đẽ. Nhìn ra xa, bên phải hắn, mặt đất giống như một mảnh tinh không được khảm đầy bảo thạch. Những ngôi sao hay bảo thạch ấy thực ra là các thành trì, hoặc là những tông môn được sửa chữa, rất sáng chói và lung linh, khiến người ta thấy thế giới này sầm uất hơn nhiều so với Đông Thắng Thần Châu. Phía trên bầu trời, có năm mặt trăng lớn, kích thước và màu sắc của mỗi mặt trăng đều khác nhau. Ngoài các mặt trăng, bầu trời còn được tô điểm bởi vô số ngôi sao đủ màu sắc, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt và tuyệt mỹ, tất cả khiến người ta phải thán phục và ngắm nhìn mãi không thôi. Ngô Dục tự hỏi, một thế giới thiếu linh khí như thế, làm sao có thể có được những cường giả? Mang theo sự hiếu kỳ, hắn bắt đầu hướng tới khu vực của tinh thần tộc. Hắn đã đến tinh thần thế giới, và bây giờ có thể mở cửa trở lại cổ yêu thế giới bất cứ lúc nào, sẵn sàng quay về. Đoán chừng cổ yêu thế giới trung ương sẽ xuất hiện, bởi vì Ngô Dục đến tinh thần thế giới không phải chỉ dùng ký ức công năng của cổ yêu thế giới để mở cánh cửa, mà là dùng chức năng của chìa khóa. Sau đó, hắn sẽ dùng lại ký ức công năng để vào tinh thần thế giới lần nữa, trừ phi Ngô Dục đi vào Diêm Phủ thế giới và đổi mới chức năng ký ức công năng. Nếu không, hắn sẽ mãi mãi có thể trở lại tinh thần thế giới. Ban đầu, Ngô Dục dự định sẽ đưa Sư Tôn, Tỷ Tỷ và Tô Sư Tỷ đến đây. Tuy nhiên, nơi này không có linh khí, chứng tỏ thế giới này không thích hợp, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy phí sức. Dù vậy, đã đến rồi thì cũng phải tìm hiểu cho rõ tại sao nơi này lại có ít linh khí như vậy mà lại có thể nuôi dưỡng được một thế giới thịnh vượng như vậy. Mang theo sự nghi ngờ, Ngô Dục lao vụt trong tinh thần thế giới. Rừng cây nơi đây có màu lam nhạt. Ngô Dục quan sát các cây cối và phát hiện chúng đang cắm rễ trong đất, có vẻ như đang hấp thu tinh quang để trưởng thành. Sau đó, chúng rất đẹp, là cây luôn có tinh quang lưu động bên trong. Toàn bộ khu rừng như một biển sao màu xanh lam, dưới sự uy phong quét qua, nhẹ nhàng kích thích. Cảm giác này thật sự có vẻ đẹp làm người rung động. Hơn nữa, có lẽ vì cây cối ở đây hấp thu tinh quang và ánh sáng từ mặt trăng, Ngô Dục nhận ra cây cối ở đây còn cứng cỏi hơn so với cây cối trong Viêm Hoàng cổ vực. Đây cũng là một thế giới rộng lớn hùng vĩ. Ngô Dục rất muốn biết, rốt cuộc có bao nhiêu thế giới giống như thế này. Thế giới Diêm Phủ đã sớm chứng minh không phải là duy nhất. Hắn xuyên qua biển cây cối màu lam nhạt, vượt qua núi cao và hiểm địa, cuối cùng cũng đến được một bảo thạch trên lục địa này, nơi có một tòa thành trì. Hắn nhận thấy thế giới này dường như không có quốc giới pháp trận, chứng tỏ nơi này không giống như Viêm Hoàng, không có cơ chế tông môn rõ ràng như ở đó, nơi mà đạo giáo được tổ chức thành một đế quốc. Ngô Dục suy đoán, thế giới này hẳn là có thế lực mạnh mẽ, có thể tồn tại dưới hình thức tông môn, giống như Đông Thắng Thần Châu. Tông môn thì chú trọng truyền thừa và bí mật, còn tu đạo đế quốc thì lại chú trọng quyền lực và hiệu suất. Nếu xét đến sự so sánh giữa hai loại hình thức này, một tu đạo đế quốc khi ra tay sẽ mạnh mẽ hơn tông môn, vì tu đạo đế quốc công bằng hơn, đạo pháp của công dân đều được chia sẻ, thưởng phạt rõ ràng, tất cả mọi người đều tu đạo, còn tông môn truyền thừa lại càng kín đáo và ích kỷ hơn. Tuy nhiên, tông môn truyền thừa có thể sẽ sinh ra những cường giả cực kỳ mạnh mẽ, bất kể là loại hình thức nào, Ngô Dục đều đã từng trải qua. Trước mắt là một tòa thành thuộc về tinh thần thế giới, giống như một bảo thạch, khảm nạm trên mặt đất bằng. Thành thị này có thể có trận pháp bảo vệ, nhưng không phải hoàn toàn mở ra. Cửa thành lúc này đang mở, tinh thần tộc ra vào tấp nập, xung quanh thành trì, thực tế còn có rất nhiều huyện thành và thôn trang. Tòa thành này có lẽ kiểm soát một vùng đất rộng khoảng trăm dặm. Ngô Dục nhìn thấy tinh thần tộc, quả thực, ngoài việc da thịt của họ mơ hồ phát ra ánh sáng tinh quang, sự khác biệt lớn nhất giữa họ và Viêm Hoàng tộc chính là đôi mắt, như tinh không bao la, sáng chói vô cùng. Càng sáng, càng cho thấy thực lực của họ mạnh mẽ. Trên thành trì này có khắc rất nhiều trận pháp, có vẻ như đều có liên quan đến các ngôi sao trên trời. Ngô Dục còn phát hiện ra một ngôi sao như ánh hào quang phá lệ chiếu rọi xuống thành trì này, giống như thành trì này chính là hình chiếu của ngôi sao kia trên mặt đất. Chính vì vậy, thành trì này có vẻ vô cùng kiên cố, có lực lượng mạnh mẽ, lại càng trở nên xinh đẹp hơn. Ngô Dục cảm thấy mình hoàn toàn không phù hợp với thế giới này, chỉ cần nhìn một chút vào ánh mắt của người khác cũng có thể nhận ra điều đó. Hắn đứng gần cửa thành một lát, quan sát dòng người ra vào. Những người trưởng thành ở đây, thực lực thấp nhất cũng là ngưng khí cảnh giới, khá ít, phần lớn là những nhân vật có thực lực thấp hơn, còn người mạnh nhất là nguyên thần cảnh giới tầng 6, là những cường giả phổ thông. Rõ ràng, trong thành này, có những người đạt tiêu chuẩn của đạo pháp. Điều này chứng tỏ tiêu chuẩn của tinh thần thế giới, không thể so với Diêm Phủ thế giới. Dù sao, đây chỉ là một thành trì biên cảnh nhỏ. Sau một khoảng thời gian quan sát, Ngô Dục sử dụng pháp thiên tượng địa, thu nhỏ thân thể và nhanh chóng tiến vào trong thành. Tại đây, không có ai mạnh mẽ hơn hắn, hầu như không ai nhìn thấy hắn. Khi vào thành, Ngô Dục phát hiện trên cổng thành có ghi chữ Yến Tinh Thành. Có thể, vì ngôi sao chiếu rọi nơi này mà thành phố này được đặt tên là Yến Tinh. Yến Tinh Thành đúng là một thành phố không tệ, người già và tấp nập, mặc dù không lớn, nhưng rất náo nhiệt, bán đủ loại tiên linh, chân bảo, đạo khí, phù lục, tất cả đều có liên quan đến các ngôi sao. Mặc dù đây là một thành trì, nhưng cũng giống như một tông môn. Có thể thấy rằng chủ nhân của thành trì này chính là người kiểm soát vùng đất này trong vòng vài trăm dặm. Ngô Dục vừa đi về phía trung tâm thành, vừa nghe những người xung quanh trò chuyện, trong lời nói của họ từ Tinh Uẩn được nhắc đến nhiều nhất. Ngô Dục suy đoán rằng Tinh Uẩn chính là hào quang trên bầu trời, chứa đựng năng lượng mà tinh thần tộc có thể hấp thu để tu luyện, thậm chí thành tiên. Nói cách khác, Tinh Uẩn chính là linh khí của tinh thần tộc. Tuy nhiên, tiếc là Ngô Dục và những người cùng hắn không thể hấp thu Tinh Uẩn để tu luyện. Không lâu sau, Ngô Dục đến một khu vực có kiến trúc huy hoàng lộng lẫy. Đây là nơi có trận pháp vô cùng dày đặc, có lẽ tương đương với phủ thành chủ trong các thành trì. Hơn nữa, nơi này còn được bảo vệ bởi rất nhiều trận pháp. Ngô Dục sử dụng thông u thuật để phá giải từng lớp trận pháp, không gây ra bất kỳ tiếng động nào, rồi tiến vào sâu trong phủ thành chủ. Hắn nhanh chóng phát hiện một người có cảnh giới vấn đạo thứ tư, một lão giả đang tu luyện trong rừng cây. Ngô Dục quan sát kỹ, thấy ánh sáng từ yến tinh chiếu xuống người lão, rồi bị hút vào thân thể lão. Tuy nhiên, lão giả này đã rất già, có lẽ đã hơn 500 tuổi, không còn hy vọng thành tiên. Ngô Dục đoán rằng lão sẽ gặp đại nạn trong vài chục năm tới. Ngô Dục có rất nhiều vấn đề muốn hỏi lão, vì những người như vậy, khi nói chuyện, thường biết được nhiều điều. Do đó, Ngô Dục đột ngột xuất hiện trước mặt lão và hỏi, "Ngươi là thành chủ ở đây sao?" Lão giả không hề phát hiện ra sự xuất hiện của Ngô Dục. Điều này khiến lão rất kinh ngạc. Khi quay lại nhìn thấy Ngô Dục, lão hoảng sợ thốt lên, "Ngươi là Cổ Mặc tộc." Thực ra, Ngô Dục đã khiến lão sợ hãi vì đã khống chế được lão. Vào thời điểm lão hoảng hốt, Ngô Dục đã sử dụng đạo tâm nhiếp hồn yêu pháp, xâm nhập vào nguyên thần lão, khống chế lão. Mặc dù lão có cảnh giới cao hơn Ngô Dục một chút, nhưng nguyên thần của lão không mạnh mẽ như của Ngô Dục. Vì vậy, Ngô Dục dễ dàng khống chế lão mà không tốn nhiều công sức. "Ta chỉ muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, thành thật trả lời là được, không làm tổn thương gì ngươi đâu." Ngô Dục nhẹ nhàng nói, khiến lão giả cảm thấy yên tâm. Lão giả hít một hơi dài rồi đáp, "Được rồi, mặc kệ ngươi hỏi gì, ta sẽ trả lời hết." Mộ Dục tiếp tục hỏi, ngươi là thành chủ của Yến Tinh Thành phải không? Lão giả đáp, đúng vậy, ta tên là Yến Hung, ta đã chấp trưởng Yến Tinh Thành qua 53 đời, trong thành phần lớn đều là con cháu của gia tộc Yến gia. Mộ Dục lại hỏi, vậy nói cho ta biết về tinh thần thế giới này đi, nơi này không có linh khí, các ngươi có phải dựa vào tinh uẩn để tu luyện không? Lão giả trả lời, ta không biết linh khí là gì, nhưng chúng ta tu luyện dựa vào tinh uẩn. Ngôi sao là di vật tổ tiên ban cho chúng ta, tinh thần tộc chúng ta tất cả đều nhận sự chiếu rọi từ mặt trăng và các ngôi sao, lấy tinh uẩn để tu đạo. Mỗi tông môn, mỗi thế lực đều có một ngôi sao riêng để bảo vệ, còn người ở Yến Tinh Thành này chính là con dân của Yến Tinh. Đại khái đã hiểu, bọn họ quả thật là dựa vào ngôi sao để tu luyện đạt được đạo. Ngô Dục cũng cơ bản xác định không thể đưa Phong Tuyết Nhai cùng bọn họ đến nơi này, vì vậy lần này có thể coi như là uổng công. Thế giới lớn như vậy đều thuộc về lĩnh vực của mặt trăng và ngôi sao. Mặc dù nói rằng di cư đến nơi này là vô vọng, nhưng Ngô Dục vẫn cảm thấy rất hứng thú với tinh thần thế giới. Vì thế, hắn liền hỏi thành chủ của Yến Tinh Thành để tìm hiểu thêm về thế lực trong thế giới này. Xin hỏi, thế giới này có trấn thủ thần tiên không? À, trấn thủ thần tiên là gì? Thành chủ ngạc nhiên, không ngờ Ngô Dục lại hỏi như vậy. Có thể là vì không có ai như thế ở đây, hoặc cũng có thể là vì đối phương quá ẩn giật, không giống như cổ đế với phong thái cao quý. Vậy có người thành tiên và còn ở lại đây không? Thành tiên thì phải phi thăng lên thiên đỉnh rồi. Người gần đây nhất thành tiên là vào bao nhiêu năm trước? Nghe nói là 2000 năm trước, là tông chủ trước đây của Yêu Nguyệt Kiếm Tông, hiện tại là sư tổ của tông môn. Tên ông ta là Nguyệt Mãn Doanh, Yêu Nguyệt Kiếm Tông. Ngô Dục nhận ra đó là một thế lực mạnh nhất trong tinh thần thế giới. Hắn liền hỏi tiếp, vậy trong tinh thần tộc, thế lực mạnh nhất là thế nào? Trong đó có bao nhiêu cường giả đạt vấn đạo cảnh giới thứ 9 hoặc thứ 10? Rõ ràng, thế giới này không giống như cổ yêu thế giới với 8 yêu thần tồn tại. Nơi đây không có thần tiên, nhưng không chắc là có những tồn tại giống cổ đế trấn thủ thần tiên. Lão giả trả lời, chúng ta tinh thần tộc chiếm cứ phần lớn cương vực của ngôi sao đại lục này. Trong đó có 5 đại thế lực, được che chở bởi 5 ngôi thần nguyệt trên trời, hưởng thụ tinh uẩn thuần chính và uyên bác nhất. Đệ tử của 5 đại thế lực này đều là những người có tư chất tốt nhất trong thiên địa. Nói đến đây, Ngô Dục nhìn lên bầu trời. Đó là 5 đại thần nguyệt, theo xa gần mà phân biệt, tên là Lô Nguyệt, Biêu Nguyệt, Thanh Nguyệt và Ma Nguyệt. Đây chính là những tinh uẩn vượng nhất, là bảo vật của chúng ta trong tinh thần thế giới. Nhờ vào ngũ đại thần nguyệt, 5 đại thế lực này mới trường tồn, không suy. Ngô Dục cảm thấy giống như 5 đại thế lực này chiếm cứ những động thiên phúc địa tràn đầy linh khí, giống như Thượng Nguyên Đạo Tông, Thành Thiên Thục Sơn và Viêm Hoàng Đế Thành, hay 8 yêu thần trong cổ yêu thế giới, đều có những lý lẽ tương tự. Vậy 5 đại tông môn đó là gì? Lô Nguyệt Đạo Tông, Yêu Nguyệt Kiếm Tông, Minh Nguyệt Đạo Tông, Thanh Nguyệt Thần Tông và Ma Nguyệt Tâm Tông. Vì truyền thừa đạo pháp khác biệt, mỗi thế lực bảo vệ tinh uẩn khác nhau, phương thức tu luyện cũng có sự khác biệt. Lô Nguyệt Đạo Tông tự xưng là chính đạo lớn nhất, tinh uẩn nhiều nhất. Minh Nguyệt Đạo Tông tự xưng là chính đạo thứ nhất, tinh uẩn thứ hai. Yêu Nguyệt Kiếm Tông lấy kiếm làm chủ, phần lớn là nữ tử. Thanh Nguyệt Thần Tông có phương pháp thần kỳ, còn Ma Nguyệt Tâm Tông lại dựa vào mưu trí rất thần bí. Mỗi đại thế lực đều có thiên thu, vậy cụ thể có bao nhiêu cường giả? Ngô Dục hỏi, hắn rất quan tâm đến điều này. Lão giả nói, Lô Nguyệt Đạo Tông có trình độ khá cao. Theo như tôi được biết, trong số các tu sĩ vấn đạo có khoảng 10 người đạt tới tầng 10. Những người này đều đã gần đất xa trời, không còn hy vọng thành tiên. Minh Nguyệt Đạo Tông cũng chẳng kém bao nhiêu. Các đạo tông khác có lẽ chỉ có khoảng 5-6 người. Số lượng này không phải là nhiều, nhưng nếu so với Viêm Hoàng Cổ Vực thì chắc chắn không bằng, vì Viêm Hoàng Cổ Vực có rất nhiều thế lực. Tuy nhiên, về tổng thể thì hai thế giới này cũng tương tự nhau. Giả sử thế giới này không có những cường giả trấn thủ thần tiên, hoặc nếu những thần tiên này không muốn lộ diện, thì ta có thể thực sự xông pha vào đây. Ngô Dục nói tiếp, về các phương diện khác, nơi này cũng không tệ, có thể cư trú được, nhưng tiếc là ở đây chỉ có tinh uẩn mà không có linh khí, khiến cho kế hoạch của ta thất bại. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy hơi buồn bực. Thế giới này tốt hơn nhiều so với cổ yêu thế giới. Nếu không phải vì vấn đề linh khí, họ chắc chắn sẽ thích nơi này. Hắn thở dài rồi chợt nhớ ra một chuyện. À, đúng rồi, lúc mới thấy ta, sao ngươi lại gọi ta là Cổ Mặc Tộc? Ngô Dục hỏi. Hắn nhớ rõ ràng rằng khi gặp hắn, đối phương đã phản ứng ngay lập tức với cái tên đó. Lão giả hơi mơ hồ, lẩm bẩm nói, ngươi không giống chúng ta. Chúng ta là tinh thần tộc, trong mắt chúng ta chỉ có tinh thần đồ. Nhưng ngươi không phải vậy, tất cả người ở tinh thần thế giới đều là tinh thần tộc, ngay cả tinh thần thú cũng phải dựa vào tinh uẩn để tu luyện. Nhưng tôi từng nghe một đại nhân vật nói, ở ngoài tinh thần thế giới có một nơi gọi là Cổ Mặc Đại Thế Giới, nơi đó sinh sống những cường giả của Cổ Mặc tộc, họ tu luyện nhờ một thứ gọi là linh khí. Thậm chí trong lịch sử đã từng có cổ mặc tộc xâm lược tinh thần thế giới, gây ra tổn thất rất lớn cho chúng ta. Dù chuyện đó đã lâu, nhưng chúng tôi vẫn còn nghe được truyền thuyết về nó. Ban đầu, chúng tôi còn gọi họ là cổ ma tộc, cổ mặc đại thế giới. Ngô Dục không ngờ rằng ngay cả một thành chủ nhỏ như vậy mà cũng biết đến thế giới của hắn. Hắn không hiểu lắm, liệu các yêu thần có thật sự có cổ yêu thạch hay không, và liệu có một nơi gọi là cổ mặc đại thế giới hay không. Có thể cái tên này liên quan đến một nơi giao nhau giữa tinh thần thế giới và các yêu thần, nơi mà tám yêu thần nắm giữ cổ yêu thạch. Tuy nhiên, điều khiến Ngô Dục không thể tin được chính là cái tên cổ mặc đại thế giới, chứ không phải là cổ mặc thế giới. Điều này rõ ràng cho thấy giữa hai thế giới này có thể tồn tại thông đạo. Ngô Dục hỏi tiếp, vì sao ngươi lại gọi thế giới kia là cổ mặc đại thế giới, trong khi gọi thế giới của chúng ta là tinh thần thế giới? Cái chữ đại trong đó có ý nghĩa gì? Lão giả bị khống chế nguyên thần, không thể phản kháng, trả lời ngay lập tức, vì thế giới kia được nói là rất lớn, nghe nói nó lớn gấp 10 lần tinh thần thế giới. Đó là một thế giới cực kỳ rộng lớn và kinh khủng, bên trong có vô số cường giả, nghe đồn còn có thần tiên, quỷ thần tồn tại, hơn nữa lại không ít. Chuyện gì? Ngô Dục có chút kinh ngạc, hắn cảm thấy tinh thần thế giới, diêm phủ thế giới, thậm chí là biệt lớn. Trong đó cổ yêu thế giới có đặc thù, đó là sự tồn tại của tám yêu thân. Nhưng dù sao hắn cũng là hạch tâm, điều đó cũng không có gì lạ. Ban đầu, hắn nghĩ cổ yêu thế giới chỉ là một trong tám thế giới lớn, ít nhất là nó cân bằng với các thế giới khác, như thần võ thế giới hay tiên kiếm thế giới. Tuy nhiên, Yến Tinh Thành thành chủ lại nói rằng, cổ mặc đại thế giới này lại lớn gấp 10 lần so với tinh thần thế giới. Ngươi biết gì về cổ mặc đại thế giới không? Ngô Dục tranh thủ hỏi, hắn rất tò mò về thế giới này. Dù sao tinh thần thế giới, nếu có thông đạo đến cổ mặc đại thế giới, ta có thể đưa sư tôn, tỷ tỷ cùng bọn họ đến đó, chắc chắn nơi đó sẽ có linh khí. Yến Tinh Thành thành chủ đáp, ta chỉ nghe nói thôi, không thể chắc chắn. Nghe nói năm đại tông môn đều có thông đạo một chiều đến cổ mặc đại thế giới. Ý là, người tinh thần tộc có thể đến cổ mặc đại thế giới, nhưng người của cổ mặc đại thế giới lại không thể đến đây. Không biết lý do cụ thể, có thể là vì cuộc xâm lược trước kia nên bị phong bế lại. Dù sao, hiện tại cổ mặc tộc không xuất hiện nữa. Chúng ta tuy có thể đi qua, nhưng cũng không thể gặp ai. Thứ nhất, qua đó không có tinh uẩn, chúng ta không thể vào. Thứ hai, là vì dù qua đó rồi, chúng ta cũng không thể trở lại. Họ không thấy cần thiết phải đến cổ mặc đại thế giới, vì Ngô Dục cảm thấy hệ thống tu luyện của họ vẫn còn quá nhỏ bé. Việc đi vào cổ mặc đại thế giới cũng chẳng giúp ích gì cho sự tiến bộ. Tuy nhiên, Ngô Dục lại có thể tự mình đi qua. Mặc dù không rõ cái gọi là đơn hướng thông đạo là như thế nào, nhưng Ngô Dục biết mình có thể tiến vào cổ mặc đại thế giới, cứ đi xem thử rồi sẽ biết. Dù sao tinh thần thế giới không thích hợp với hắn, và giờ lại có thông đạo đến cổ mặc đại thế giới, hắn nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Người nói năm tông môn đều có thông đạo, Ngô Dục lại hỏi, đúng vậy, nghe nói là vậy. Dù sao, ta cũng chỉ nghe nói thôi. Ngô Dục quyết định đến năm đại thế lực để tìm kiếm một nhân vật quan trọng để hỏi cho rõ. Thực ra chỉ cần hỏi một chút là sẽ biết ngay. Thế lực gần nhất là tông môn nào? Ngô Dục hỏi. Lão giả cầm bản đồ ra, chỉ vào năm thế lực trên bản đồ và chỉ vào một vị trí gần nhất. Đây là Yêu Nguyệt Kiếm Tông. Ta ở Yến Tinh Thành thuộc quản hạt của Yêu Nguyệt Kiếm Tông, con chuyển vận qua lại giữa chúng ta và Yêu Nguyệt Kiếm Tông. Con gái ta hiện đang tu luyện ở đó. Ngô Dục xem xét kỹ càng, nhận thấy Yêu Nguyệt Kiếm Tông so với những nơi khác gần hơn rất nhiều, vì vậy hắn quyết định đến đây. Thêm nữa, bản thân hắn cũng cảm thấy so với Lô Nguyệt Đạo Tông, nơi này dễ đối phó hơn một chút, hắn còn có rất nhiều người có thể hỏi thăm, nên nhanh chóng rời đi. Khi Ngô Dục đi khỏi, chủ thành Yến Tinh mới tỉnh lại, hoang mang nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn im lìm, không có gì thay đổi, hắn hoảng hốt nói. Đã đến cảnh giới này rồi, sao còn có thể thất thần được, không lẽ đại nạn sắp đến sao? Ngẩng đầu nhìn ánh sáng chói lọi của Yến Tinh trên trời, hắn rơi vào tuyệt vọng. Tuy nhiên, tiếp thay, không phải chỉ mình hắn rơi vào tuyệt vọng, trong khi đó Ngô Dục đang điều khiển mây, tiến thẳng về phía Yêu Nguyệt Kiếm Tông. Người nói, thế giới cổ đại này có thể có manh mối gì không? Ngô Dục hỏi. Mình làng trợn mắt nói, ta biết cái gì, hiện tại cảnh giới của ngươi so với ta hồi đó còn cao hơn, mặc dù ta sống lâu hơn ngươi nhưng cũng không hiểu được nhiều như ngươi. Vậy ngươi vẫn có suy nghĩ gì chứ? Suy nghĩ của ta là ngoài 8.000 thiên cung, vạn trọng địa ngục, có những thế giới như Diêm Phủ với cấp bậc cao hơn nữa, cùng loại như thế giới cổ đại này. Nếu không, ngươi nghĩ xem, thiên cung và địa ngục rộng lớn như vậy mà người thành tiên lại ít như vậy, cho dù thời gian có dài đến đâu, khắp các thiên cung và địa ngục cũng khó mà chứa nổi. Tinh thần thế giới mấy ngàn năm mới có một người thành tiên, diêm phù thế giới cũng chẳng khác bao nhiêu. Ta cũng nghĩ vậy, nếu chúng ta thừa nhận có 8.000 thiên cùng và vạn trọng địa ngục, thì có nghĩa là thế giới của người phàm chắc chắn không chỉ có vài cái, mà có rất nhiều. Dĩ nhiên, cũng có thể chúng ta suy nghĩ quá nhiều, có thể thiên cung rất nhỏ, địa ngục cũng ít, mà thần tiên và quỷ thần không nhiều. Mô Dục cảm khái nói, cho nên, bây giờ bàn luận cũng vô ích, đi xem thử Yêu Nguyệt Kiếm Tông xem sao, liệu có ai biết gì không, mà nói đi, người có phải là cố ý chọn nơi này không? Nghe nói hầu hết trong tông môn đều là mỹ nhân, ngươi chọn nơi này phải chăng có ý gì? Ta mà thấy ngươi lưỡng lự, sẽ nói với Tiểu Mẫu Long ngay đấy. Ngươi lo chuyện bao đồng làm gì, chuyện đó không liên quan đến ngươi. Ngủ đi, đừng có lắm chuyện. Hắn nhìn lên bầu trời, nơi ánh sáng hồng nhạt, đó chính là Yêu Nguyệt, đẹp đến ngẩn ngơ. Gần đây, Ngô Dục lại tiếp tục rơi vào một số thành trì lớn, hoặc trong các tông môn để tìm gặp những lão giả, nhằm nghe ngóng thông tin liên quan đến Yêu Nguyệt Kiếm Tông. Anh ta đã nắm được những chi tiết về vị trí, nhân sự, bí mật, trận pháp, đặc điểm và lịch sử của tông môn này, cơ bản là hiểu rõ một phần. Đương nhiên, anh ta cũng xác nhận được rằng, cổ mặc đại thế giới là có thật. Hơn nữa, anh ta cũng xác nhận rằng cánh cửa thông qua cổ mặc đại thế giới đã bị phong bế, chỉ là một chiều. Có rất nhiều thần thoại liên quan đến cổ mặc đại thế giới, khiến cho giới trẻ ngưỡng mộ và mơ ước, nhưng thực tế lại chứng minh rằng việc tiến vào cổ mặc đại thế giới không phải là điều phù hợp. Chính vì vậy, năm đại tông môn chủ yếu đã phong tỏa con đường này, và phong tỏa rất nghiêm ngặt, vì họ lo sợ người từ cổ mặc đại thế giới sẽ từ đó mà tiến vào. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy khá đau đầu, bởi vì càng nhiều lệnh phong tỏa thì càng khó để anh ta có thể tiến vào. Tuy nhiên, anh cũng nghĩ rằng có thể sẽ có thời gian để đợi và thương thảo sau. Dù sao Ngô Dục cũng tới đây với tâm trạng bình tĩnh, không vội vàng. Đương nhiên, anh cũng hiểu rằng đối phương có thể sẽ không dễ dàng đồng ý với yêu cầu của mình. Với những cường giả của Yêu Nguyệt Kiếm Tông, Ngô Dục đã có một sự hiểu biết nhất định. Cũng giống như thành chủ Yến Tinh Thành, những người này có 6 người đạt đến cảnh giới vấn đạo tầng 10 đỉnh, thực lực tổng hợp không khác gì so với Viêm Hoàng Cổ Quốc. Trong số đó có Yêu Nguyệt Tông Chủ và Ngũ Nguyệt Tôn. Yêu Nguyệt Tông Chủ tên là Nguyệt Linh Xuân, tuổi còn trẻ nhưng là một thiên tài đỉnh cấp của tinh thần thế giới suốt mấy trăm năm qua. Khi còn nhỏ, nàng đã khiến thiên hạ chú ý, và hiện tại là tông chủ trẻ tuổi nhất trong năm đại thế lực. Người ta truyền tai nhau rằng nàng có khả năng sẽ đạt tới cảnh giới tiên nhân, giống như sư tổ Nguyệt Mãn Doanh. Nghe nói nàng là một nhân vật siêu cấp trong tinh thần thế giới, phong vân lừng lẫy, uy danh vang khắp, ai ai cũng kính trọng và ngưỡng mộ. Còn Ngũ Nguyệt Tôn cũng là một trưởng bối trong Yêu Nguyệt Kiếm Tông. Người này không thể thành tiên, nhưng đã tu luyện đến cực hạn từ lâu, cũng có tư lịch rất cao, thậm chí có thể là tông chủ tổ tông của tông môn này. Dù đã gần kề cái chết, nhưng sức mạnh của bà ta vẫn rất mạnh mẽ, không hề yếu chút nào. Những người như vậy tồn tại trong mọi thế giới, chẳng hạn như ương tổ của Bắc Minh Đế Quốc. Ngoài Yêu Nguyệt Tông Chủ và Ngũ Nguyệt Tôn, những người còn lại trong Yêu Nguyệt Kiếm Tông không có sức uy hiếp lớn đối với Ngô Dục. Hơn nữa, thông thường, Yêu Nguyệt Kiếm Tông cũng không mở cổng trận pháp bảo vệ tông môn ở trạng thái cao nhất, vì điều đó tiêu hao quá nhiều sức lực và tinh thần. Trong những năm gần đây, nhờ vào thông u thuật, Ngô Dục dần dần trở thành một trận pháp đại sư. Những trận pháp thông thường đã không còn khó khăn với anh ta, và nếu cần anh có thể trực tiếp lao vào bên trong, chỉ cần nắm bắt đúng vị trí, trận pháp của đối phương không làm khó được anh. Anh ta đã đến gần Yêu Nguyệt Kiếm Tông trước đó. Đây là Yêu Nguyệt Kiếm Tông, nơi khiến Ngô Dục nhớ đến Thục Sơn Huyền Bí. Nơi này, những ngọn núi cao lớn, dốc đứng, bỗng nhiên mọc lên từ mặt đất và vươn lên trời xanh, giống như những thanh kiếm sắc bén. Và không chỉ có một thanh kiếm, mà hàng nghìn ngọn núi, cao vút như những thanh kiếm phong, mọc từ mặt đất vươn lên trời. Càng vào sâu trong vùng trung tâm, những kiếm phong càng cao ngất. Nơi này chính là Yêu Nguyệt Quần Phòng, và Yêu Nguyệt Kiếm Tông được xây dựng trên đỉnh của những ngọn núi đó. Từ đây, vùng lãnh thổ rộng lớn hàng ngàn dặm đều thuộc phạm vi của Yêu Nguyệt Kiếm Tông. Khi Ngô Dục đến đây, người bình thường sẽ phải chịu đựng rất nhiều thử thách, vì không phải ai cũng có thể vào được nơi này. Nhưng đối với Ngô Dục, mọi thứ thật dễ dàng. Anh ta không bị ảnh hưởng bởi trận pháp mà vẫn có thể vào sâu bên trong. Tại nơi này, Ngô Dục đã nhìn thấy những đệ tử của Yêu Nguyệt Kiếm Tông đang tuần tra, tu luyện và rèn luyện. Quả thật, số lượng nữ đệ tử ở đây rất đông, vì tông chủ và Ngũ Nguyệt Tôn của Yêu Nguyệt Kiếm Tông đều là nữ. Những người này có đôi mắt vô cùng đẹp, và vì tông môn của họ chuyên luyện kiếm đạo với thuật kiếm tinh, khi họ thi triển, sức mạnh vượt trội hơn hẳn so với các pháp thuật thông thường. Hơn nữa, họ còn học được nhiều thần thông từ tinh thần thú. Khi Ngô Dục nhìn thấy họ, anh cảm giác như đang trở lại Thục Sơn. Nơi này mang lại cảm giác tông môn vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là so với Thục Sơn, thì đẳng cấp ở đây cao hơn một bậc những đệ tử trẻ tuổi nơi đây. Ngay cả khi mới chỉ bắt đầu đã có thể sử dụng kiếm lực mạnh mẽ như những tiên nhân. Đệ tử yêu nguyệt kiếm tông có thể ngự kiếm phi hành, tốc độ nhanh đến kinh người. Ngô Dục, thân thể nhỏ bé, dễ dàng di chuyển trong khu rừng, tránh được những trận pháp mà không gặp khó khăn gì. Với thực lực hiện tại, anh có thể dễ dàng vào được vị trí trung tâm của tông môn. Nơi này có hơn 1.000 kiếm phong, nhưng những ngọn núi cao nhất mới là quan trọng nhất. Càng lên cao, ánh trăng màu hồng trên đầu càng trở nên rõ ràng. Đó chính là yêu nguyệt, vẫn đứng yên, như một dấu hiệu vĩnh cửu. Khi nhìn từ hiện tại, đường kính của yêu nguyệt đã gần 2 thước, và khi đến gần đỉnh Ma Nguyệt Phong, đường kính của yêu nguyệt có thể lên đến 3-4 xích. Ngô Dục hiểu vì sao nhiều mỹ nhân lại yêu thích yêu nguyệt kiếm tông đến vậy. Nơi này thực sự quá đẹp, dưới ánh sáng nhạt màu hồng của yêu nguyệt, nơi đây như một thế giới mộng ảo. Những cây cối, lá cây trong rừng cũng mang màu hồng kỳ lạ, và ánh trăng ở đây không hề tầm thường mà toát lên vẻ đẹp huyền bí, ma mị. Khi đứng dưới làn ánh sáng này, mỗi mỹ nhân dường như trở nên đẹp đẽ và quyến rũ hơn bao giờ hết. Hơn nữa, Ngô Dục cũng cảm nhận được sự tồn tại của tinh uẩn bàng bạc từ yêu nguyệt. Mặc dù anh không sử dụng pháp lực, nhưng có thể cảm nhận rằng tinh uẩn này chắc chắn là thứ mà mọi tinh thần tộc khao khát. Lại đến đây, da thịt của hắn cũng có vẻ hơi đỏ hồng. Không ngờ người cũng có lúc như vậy. Minh Lang cười lớn, Ngô Dục không thèm để ý đến nàng, tiếp tục tiến lên. Tại đỉnh Ma Nguyệt Phong, chính là trung tâm của yêu nguyệt kiếm tông. Nơi này không thiếu những cường giả tụ tập, có lẽ nơi này chính là thông đạo một chiều mà hắn cần tìm. Vì nơi này có nhiều nhân vật quan trọng, Ngô Dục cần tìm một người có thể cung cấp nhiều thông tin. Sau khi vượt qua 3 lớp trận pháp mạnh mẽ, Ngô Dục mới đến được đỉnh Ma Nguyệt Phong. Nơi này cao hơn hẳn so với Thanh Sơn Thục Sơn. Kỹ thuật và nghệ thuật của tinh thần tộc cũng khá tinh xảo. Những mỹ nhân ở đây có tay nghề tạo nghệ cao, vì thế khi hắn bước vào đỉnh núi, hắn không khỏi rung động. Cảnh sắc nơi này đẹp đến kỳ lạ, như thể toàn bộ thế giới hồng nhạt ấy là một tác phẩm nghệ thuật. Các công trình kiến trúc giống như những tác phẩm điêu khắc sống động. Nằm giữa trời đất, ánh sáng của yêu nguyệt chiếu rọi lên từng ngóc ngách. Mỗi tòa nhà và pháp trận đều được chế tác tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nữ nhân thật đáng sợ. Ngô Dục nghĩ về những nơi như Viêm Hoàng Hoàng Thành, Càn Khôn Đế Cung, Vạn Tiên Hoàng Cung, tuy chúng uy vũ, lộng lẫy và tràn đầy bá khí, nhưng vẫn có chút thô ráp, banh tởm. Còn yêu nguyệt kiếm tông cung đình thì đúng là tinh xảo hơn nhiều. Bất kỳ cô gái nào cũng sẽ yêu thích nơi này, thật là tao nhã. Mặc dù lão nương cũng thích, dù sao thì lão nương cũng từng có giấc mơ thiếu nữ, đây đúng là thiên đường của mọi thiếu nữ. Trời ạ, ngay cả lá cây cũng phát ra ánh sáng hồng. Minh Lang hưng phấn kêu lên, Ngô Dục cũng không khỏi vui vẻ theo nàng. Không biết Lạc Tần có thích nơi này không? Ta rất muốn đưa nàng đến đây xem một chút. Tuy nhiên, hắn không thể thực hiện được, bởi vì đầu tiên, hắn đã vào tinh thần thế giới, và do chức năng ký ức của mình, hắn không thể quay lại Diêm Phủ thế giới ngay lúc này. Thứ hai, Lạc Tần cần tập trung vào việc tu luyện để thành tiên, Ngô Dục không thể quấy rầy nàng, nếu không những lão nhân trong thần long tộc sẽ không ngừng truy đuổi hắn. Đừng suy nghĩ quá nhiều, tranh thủ thời gian xem xét thế giới cổ đại này đi, những người thân, bạn bè của ngươi ở cổ yêu thế giới cũng không an toàn. Minh Lang nhắc nhở, ừ, Ngô Dục gật đầu, chủ yếu vẫn lo lắng cho Hoa Hồng yêu hậu, thân thể của nàng quá lớn, khắp nơi đều có thể kéo dài, hắn biết thời gian cấp bách, vì vậy hắn lặng lẽ vào trong yêu nguyệt kiếm tông. Tìm kiếm một người có thể dễ dàng khống chế, rồi lại tìm một người có thân phận cao hơn. Trong tay hắn có vài lựa chọn, và người thích hợp nhất, Ngô Dục đã nhận ra từ đầu. Hắn tùy tiện nắm tay một vài nữ tử trong tông, hỏi, ngươi biết, Nguyệt Linh, ỉ, ở đâu không? Hắn hành động tự nhiên trong yêu nguyệt kiếm tông. Ngô Dục hỏi một vài người, cuối cùng có người biết và trả lời, nàng hôm nay có thể đang tu luyện ở Tuyết Nguyệt Cốc. Lần trước, nàng gặp rắc rối, bị tông chủ phạt phải bế quan ở đó, chưa ra ngoài đâu. Vậy Tuyết Nguyệt Cốc, ở đâu? Ngô Dục hỏi vị trí cụ thể, rồi lập tức hướng về Tuyết Nguyệt Cốc mà đi. Nơi này không phải nằm ở Ma Nguyệt Phong, mà ở một khu vực biên giới của Yêu Nguyệt Quần Phong. Với Ngô Dục mà nói, việc đi đến đó khá dễ dàng, vì như vậy anh ta có thể dễ dàng khống chế nàng. Dù sao Nguyệt Linh Y cũng có một chút thủ đoạn, cảnh giới của nàng là vấn đạo cảnh giới tầng 7, vượt xa Ngô Dục về cảnh giới. Tuy nhiên, nàng có thể là người biết nhiều nhất ngoài Tông Chủ và Ngũ Nguyệt Tôn, vì nàng chính là em gái của yêu nguyệt tông chủ Nguyệt Linh Xuân. Nghe nói nàng là người hoạt bát, hiếu động, hay gây rắc rối, thường xuyên gặp phiền phức, từ nhỏ đã được nuông chiều. Mặc dù tư chất cũng không tệ, tu vi cũng khá, nhưng luôn nhận được sự chú ý lớn nhất từ Nguyệt Linh Xuân. Dù vậy, quan hệ tỉ muội của họ rất tốt, Nguyệt Linh Xuân coi chị như mẹ, luôn chăm sóc nàng lớn lên. Ngô Dục bỏ ra một khoảng thời gian, cuối cùng đã đến được Tuyết Nguyệt Cốc, một thung lũng đẹp đẽ, mặt đất phủ đầy những viên ngọc thạch trắng. Nhìn từ xa, giống như một vùng đất tuyết. Ánh trăng chiếu xuống, phản chiếu hào quang làm cho cả không gian như được bao phủ bởi tuyết. Ngoài cốc có một trận pháp tên gọi 73 thứ nguyệt kiếm trận, sao Nguyệt Linh Xuân tự tay bố trí. Thực tế, đây là nơi nàng dùng để Nguyệt Linh Y yên tĩnh lại, vì nàng thường xuyên gặp rắc rối. Có lẽ mỗi năm nàng đều phải đến đây ở một thời gian. Ngô Dục lần này đến, vừa vặn lúc Nguyệt Linh Y đang bị nhốt trong đó. Ngô Dục cảm nhận được sự tồn tại của 73 thứ nguyệt kiếm trận. Thực ra, phá giải trận pháp này không quá khó, nhưng nếu làm vậy, Nguyệt Linh Xuân chắc chắn sẽ phát giác. Nếu muốn vào mà không để người khác biết, chỉ có thể dùng bổ nhào mây, và phải rất tinh tế trong việc khống chế kỹ thuật này. Sau khi chuẩn bị xong, Ngô Dục không nói thêm lời nào, lập tức thu nhỏ cơ thể, nhảy vào bên trong trận pháp. Mọi chuyện phụ thuộc vào vận may. Su, anh xuyên qua hư không, thành công xuất hiện ngay trước mặt trận pháp. Tuyết Nguyệt Cốc thực sự rất rộng, kéo dài khoảng 10 dặm nên Ngô Dục có thể ẩn náu. Lúc đầu anh không thấy được Nguyệt Linh Y, nhưng anh đã biết đại phái nàng đang ở đâu. Dưới chân Ngô Dục, địa hình của pháp thiên tượng địa không có gì nổi bật, chỉ có vài cây củ cải nhỏ. Trong cốc tuyết nguyệt, rậm rạp những cây tuyết tùng, Ngô Dục tiến vào giữa rừng tùng, hướng tới vị trí của Nguyệt Linh Y. Trong cốc tuyết nguyệt, anh không ngừng di chuyển, bám theo dấu vết của nàng. Phía trước vang lên tiếng nước chảy róc rách, có lẽ là một dòng sông hay một hồ nước lạnh. Chẳng bao lâu, Ngô Dục thấy được dòng sông trong cốc tuyết nguyệt. Nước của nó như tan chảy từ tuyết dưới ánh sáng của yêu nguyệt, mang theo sắc hồng nhạt, lấp lánh ánh sáng. Những lá cây hồng phai của các cây cối rơi xuống dòng sông, trôi nổi như cánh hoa đào. Ngô Dục tiếp tục đi dọc theo dòng sông, và phía trước là một ngọn đồi, nơi có thác nước ầm ầm ầm đổ xuống giữa cốc núi. Dưới thác là một hồ nước lạnh, rộng lớn và sâu thẳm, nước trong hồ trong vắt. Xung quanh có vài cây hoa đào mọc trên bờ hồ, những cánh hoa rơi vào trong nước, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ. Có lẽ vì hồ nước này lâu dài nhận sự chiếu rọi của yêu nguyệt, tinh uẩn đã hòa vào với nước hồ, khiến nó trở nên kỳ diệu giống như ngư lòng hải vực của cổ yêu thế giới, nơi rất có lợi cho những người tu đạo. Ngô Dục sử dụng hỏa nhãn kim tinh, từ xa đã thấy dưới nước, nơi hoa đào nở rộ có một nữ tử tuyết trắng. Nàng tóc dài như thác nước, xõa ra trong nước, sắc mặt thanh thoát, đôi mắt hồng lấp lánh như sao, vẻ đẹp ngây thơ và hoạt bát. Có lẽ nàng đang bơi lội hoặc tắm rửa, quên cả thời gian và không gian. Từ xa, Ngô Dục đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo của nàng, thân thể mềm mại, hòa quyện cùng với dòng nước, sóng nước vỗ về, làn da trắng muốt như tuyết, những cánh hoa đào trôi nổi trên mặt nước. Đúng là một cảnh sắc tuyệt vời, hiếm thấy. Ngô Dục cũng đã nhìn thấy rõ khuôn mặt nàng, môi anh đào, đôi mắt sáng và hàm răng trắng tinh, xinh xắn đáng yêu, quả thật là một mỹ nhân khó có được. Khuôn mặt nàng tuy còn non nớt, nhưng thân thể mềm mại, lại có độ chín mùi như trái đào mật, khiến ai nhìn cũng phải mê mẩn. Đào hoa số lại đến, thật đáng ghen tị, Minh Lang khẽ cười. Ngô Dục không ngờ nàng lại tự nhiên tắm rửa ở đây, nhưng anh cũng không thể làm gì được, anh phải tìm hiểu về những sự kiện liên quan đến thế giới cổ đại. Vì vậy, anh tiếp tục tiến lại gần, lựa chọn một nơi kín đáo để hành động. Nếu là Nam Sơn Vọng Nguyệt, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn, vì thiên vực vô tùng của anh khó bị phát hiện. Lúc này Ngô Dục đứng cách nàng khoảng 10 trượng, trong chớp mắt đã có thể đến gần nàng, nhưng cô nương này lại rất thảnh thơi, vẫn chơi đùa trong dòng nước, không hề hay biết Ngô Dục đã đến gần. Dù sao, Tuyết Nguyệt Cốc này là nơi nàng bế quan riêng biệt, chỉ có Nguyệt Linh Xuân mới có thể đến đây, vì vậy, nàng không hề phòng bị. Ngô Dục lại muốn nhanh chóng kết thúc, dù sao, mỹ nhân này đang trần truồng, nhìn nàng nhiều lần, hắn cũng cảm thấy áy náy với Lạc Tần. Tỷ tỷ, người đã đến, ta. À, Ngô Dục đang chuẩn bị hành động thì bỗng nhiên, nàng nhận ra sự có mặt của hắn. Tiểu cô nương này lúc đầu không thấy được Ngô Dục, tưởng rằng đó là Nguyệt Linh Xuân, nhưng khi Ngô Dục đã đến gần hơn, ánh mắt nàng liền dừng lại trên người hắn. Sau khi nhận ra Ngô Dục, nàng lập tức phát ra một tiếng kêu hoảng sợ, khu thần thuật. Lúc này Ngô Dục không phải vì thương tiếc mà hành động, mà vì muốn dùng đạo tâm nhiếp hồn yêu pháp để gây tác dụng, làm suy yếu vấn đạo cảnh giới của nàng, vốn là nguyên thần ở mức thứ 7. Hiện tại, lực sát thương của Ngô Dục thực sự rất mạnh, dù khu thần thuật có phần khống chế, nhưng vẫn đủ mạnh để tạo ra một cú sốc mê muội trong nháy mắt, khiến Nguyệt Linh Y rơi vào trạng thái hỗn loạn. Thật ra, đây chính là thời điểm Ngô Dục thi triển đạo tâm nhiếp hồn yêu pháp hiệu quả nhất. Tĩnh tâm, ngưng thần, nghe ta chỉ huy. Đạo tâm nhiếp hồn yêu pháp từ ánh mắt của Ngô Dục xâm nhập vào mắt nàng, và khi nguyên thần nàng rơi vào hỗn loạn, hắn đã dễ dàng khống chế được nàng. Hành động này không tốn quá nhiều sức, và ngay lập tức, mỹ nhân trong nước rơi vào sự kiểm soát của Ngô Dục, ngã xuống trước mặt hắn, trước mặc quần áo đi. Ngô Dục buông nàng ra. Được rồi, Nguyệt Linh Y lúc này trên mặt đầy vẻ nhu thuận. Sau khi nàng mặc xong, hai người cùng nhau đi lên bờ, đứng dưới cây đào, nơi những cánh hoa rơi xuống như tuyết. Nguyệt Linh Y mặc bộ váy dài màu hồng, khoác chiếc lụa mỏng màu hồng, để lộ đôi chân ngọc, sắc mặt tuy có phần ngốc nghếch, nhưng vẻ đẹp khả ái của nàng không hề thay đổi. Khuôn mặt nàng hơi đầy đặn, nhưng chỉ một chút thôi, khiến nàng càng thêm xinh xắn, dễ mến. Ngồi xuống, tâm sự một chút. Ngô Dục nói, nàng đồng ý ngồi xuống trên một tảng đá cạnh hồ, hai chân giao nhau, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn vào mặt hồ. Ngô Dục ngồi cạnh nàng, nói chuyện giống như bạn bè. Vậy ta sẽ bắt đầu hỏi, chủ nhân, có vấn đề gì, tiểu gợi sẽ thành thật trả lời. Thật ra, Nguyệt Linh là họ của nàng. Ngô Dục suy nghĩ một chút, rồi hỏi, Yêu Nguyệt Kiếm Tông có thông đạo dẫn vào cổ đại thế giới, đúng không? Vâng, đúng vậy. Nàng trả lời xác nhận, ở đâu? Chỉ có tỷ tỷ của ta biết, hoặc là Ngũ Nguyệt Tôn cũng biết, ta đã hỏi qua nhiều lần, nhưng tỷ tỷ sợ ta sẽ chạy đến cổ mặc đại thế giới, nên liên tục không cho ta biết. Nàng nói chúng ta không thể đi đến cổ mặc đại thế giới, vì nơi đó không có tinh uẩn, chúng ta sẽ không thể tồn tại. Hơn nữa, bên đó có rất nhiều cường giả, đáng sợ nhất là, nếu đi rồi sẽ không thể quay lại được. Mặc dù Ngô Dục đã khống chế được nàng, nhưng nàng vẫn biểu hiện ra một nỗi sợ hãi, nàng sợ cái cổ mặc đại thế giới. Nguyệt Linh Y, người mà Ngô Dục nghe nói là rất hay gây chuyện, cũng không có gì lạ khi tông chủ không muốn nàng biết về vị trí lối đi đó. Vị trí thông đạo này chắc chắn là một bí mật lớn, phải từ Nguyệt Linh Xuân mới có thể biết được, Ngô Dục đoán như vậy. Dù đã khống chế được, Ngô Dục vẫn muốn hỏi nàng về một số chuyện khác. Sau khi suy nghĩ một chút, anh ta hỏi, người có hiểu rõ về cổ mặc đại thế giới không? Nói cho ta biết cụ thể đi, cứ nói hết những gì người biết. Ừm, được. Nguyệt Linh Y nhẹ gật đầu, giống như một con búp bê, rồi lại ngẩng đầu lên nói, cổ mặc đại thế giới là một thế giới vô cùng rộng lớn, gấp 10 lần tinh thần thế giới, hoặc có thể còn lớn hơn nữa. Tinh thần thế giới chỉ là một tiểu thế giới thôi, cổ mặc đại thế giới có rất nhiều cường giả, trong đó có một số lượng lớn thần tiên và quỷ thần. Phần lớn trong số họ là thần tiên và quỷ thần bản thổ của cổ mặc đại thế giới, những người đã lưu lại quyền lực trong thế gian suốt 2000 năm. Cũng có một số là từ các thế giới khác hoặc tiểu thế giới đến. Ngô Dục không mong đợi sẽ hỏi được gì từ nàng, nhưng lời nói của nàng khiến anh ta có phần bất ngờ. Anh ta vội vàng cắt lời Nguyệt Linh Y và hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Đại thế giới, tiểu thế giới, tinh thần thế giới lại là tiểu thế giới sao? Đúng, cổ mặc đại thế giới là đại thế giới, còn tinh thần thế giới là tiểu thế giới. Tiểu thế giới có rất nhiều. Nguyệt Linh Y trả lời nghiêm túc. Ngô Dục suy nghĩ một chút về những lời nàng vừa nói, rồi lại hỏi, ngươi nói cổ mặc đại thế giới có rất nhiều thần tiên và quỷ thần tồn tại, đa phần họ là thần tiên, quỷ thần bản thổ sao? 2000 năm lưu lại quyền lực trong thế gian, họ không vượt qua tiên đạo đại kiếp rồi thăng thiên sao? Nguyệt Linh Y vẫn kiên nhẫn trả lời, đúng, có thần tiên và quỷ thần. Ta nghe tỷ tỷ ta nói, bình thường mà nói, người tu đạo trong tiểu thế giới, dù là thần tiên, quỷ thần hay yêu thần, sau khi đạt tới một cảnh giới nhất định, sẽ lập tức rời đi, đến thiên đỉnh, địa ngục hoặc yêu thần giới. Bởi vì tiểu thế giới không đủ sức chứa tiên lực của họ, nếu không họ sẽ làm hỏng tiểu thế giới. Đây là quy tắc chung của thiên đình, địa ngục và yêu thần giới. Tuy nhiên, đại thế giới không giống như vậy. Đại thế giới rộng lớn và ổn định, vì thế bản thể của những người đã thành tiên vẫn có thể giữ lại quyền lực suốt 2000 năm sau khi đạt được thiên vị. Đến một thời điểm nhất định, họ sẽ phải rời đi, dĩ nhiên có thể lựa chọn bay thăng thiên đình hoặc xuống địa ngục để trở thành quỷ thần. Tuy nhiên, phần lớn mọi người đều chọn thăng lên thiên đình, vì họ muốn bảo vệ hậu duệ của mình. Đoạn văn này chứa đựng một lượng thông tin khá lớn. Nghe ý nàng nói, thế giới Diêm Phù chỉ là một tiểu thế giới, bởi vì nơi này chỉ có cổ đế là thần tiên duy nhất. Thường thì trong tiểu thế giới, thiên đình sẽ cử một vị thần tiên đến làm người trấn thủ, nhưng họ sẽ không lộ diện trừ khi có thần tiên khác đến thế giới này. Nếu là quỷ tu, thì có thể sẽ có quỷ thần trấn thủ. Nguyệt Linh Y bổ sung thêm, đại thế giới, tiểu thế giới. Ngô Dục nghe những khái niệm này, bỗng nhiên nhớ đến cổ yêu thế giới. Tại sao cổ yêu thế giới lại có 8 yêu thần mà vẫn không đến yêu thần giới? Chắc hẳn cổ yêu thế giới cũng là một đại thế giới, nhưng tại sao nó lại có sự khác biệt lớn so với thế giới cổ mặc đại thế giới? Hơn nữa, còn có sự tồn tại kỳ quái của những cuộc giết chóc. Cổ yêu thế giới thực sự rất bí ẩn, nhưng lúc này, Ngô Dục lại chỉ cảm thấy hứng thú với đại thế giới cổ mặc. Nơi đó có rất nhiều thần tiên, quỷ thần, vậy có yêu thần không? Ngô Dục hỏi, không có, dù yêu thần ở đâu, một khi vượt qua đại kiếp yêu đạo, họ đều sẽ bị đưa vào yêu thần giới. Nguyệt Linh Y trả lời, yêu thần giới dường như khác với thiên đình và địa ngục. Ngô Dục trong lòng càng cảm thấy nghi ngờ, anh tự hỏi liệu thế giới mà mình tưởng tượng có phải quá nhỏ bé không? Anh hỏi tiếp, vậy cuối cùng có bao nhiêu thế giới? thiên đình và địa ngục lớn đến mức nào. Trước đây, Ngô Dục nghĩ rằng chỉ có cổ yêu thế giới đã là một điều bất ngờ. Sau đó anh lại biết đến tinh thần thế giới, tiên kiếm thế giới, thần võ thế giới, cùng với nhiều thế giới khác, lấy cổ yêu thế giới làm trung tâm. Nhưng giờ đây, lại nghe nói đến thông đạo của cổ mạc đại thế giới, và tại đó có thần tiên, quỷ thần từ bên ngoài đến. Vì thế, anh quyết định hỏi cho rõ, dù sao thì Nguyệt Linh y biết gì sẽ trả lời nấy. Ngô Dục nhận ra rằng, dù tinh thần thế giới không khác gì Diêm Phù thế giới, nhưng những gì Nguyệt Linh y biết rõ ràng phong phú hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Nghe câu hỏi này, Nguyệt Linh y gật đầu nói, thiên đình rất rộng lớn, có 8.000 tầng trời, mỗi tầng đều có rất nhiều thần tiên, địa ngục cũng rất rộng lớn, có đến 1.000.000 tầng, mỗi tầng đều có rất nhiều quỷ thần trấn giữ, thiên cung tiên vực nằm ở trên, còn yêu thần giới là một nơi vô cùng bí ẩn, ở trên 8.000 thiên cung và dưới 1.000.000 tầng địa ngục, giữa chúng là vô vàn thế giới. Lúc này Ngô Dục nghe thấy một từ vô cùng quan trọng mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến. Từ này chính là thiên cung tiên vực. Anh nhớ lại khi mình nhận được như ý kim cô bổng, Tề Thiên Đại Thánh đã tự xưng là một nhân vật trong thiên cung tiên vực. Khi đó, Ngô Dục chỉ biết về Đồng Thắng Thần Châu, còn thiên cung tiên vực thì hắn không hề hay biết. Sau này, hắn biết đến Liêm Hoàng Cổ Vực, rồi Diêm Phù Thế Giới, nhưng vẫn chưa hiểu rõ về thiên cung tiên vực. Lại một thời gian sau, hắn biết đến Cổ Yêu Thế Giới, Tinh Thần Thế Giới, rồi cả Cổ Mặc Đại Thế Giới, nhưng vẫn chưa rõ thiên cung tiên vực là gì. Bây giờ, hắn đã hiểu, thiên cung tiên vực chính là tất cả. Ngô Dục tưởng tượng đến thiên cung, nơi cao cao tại thượng là trung tâm của vô số thế giới, nơi chỉ có những người thành tiên mới có thể đến, rồi lại là địa ngục, chỗ sâu thẳm dưới đất, nơi quỷ thần tụ tập, và yêu thần giới, mờ mịt trong hư vô, nhưng vẫn tồn tại chân thật, vô vàn thế giới bổ sung lẫn nhau, lấy thiên cung thiên đình làm trung tâm, vây quanh là vô số thế giới, tạo thành thiên cung tiên vực, yêu thần giới, vạn trọng địa ngục, tất cả đều nằm trong phạm vi của thiên cung tiên vực. Đây là một siêu cấp đại thế giới mà thần tiên nắm giữ. Trước kia, Ngô Dục chỉ biết thế giới gồm thiên đình, nhân gian và địa ngục, hình thành một vòng luân hồi. Sau đó hắn biết rằng thiên đình rất rộng lớn, địa ngục cũng bao la, nhưng hắn lại cảm thấy phiền muộn vì Diêm Phủ thế giới có quá ít thần tiên, không thể nào so sánh được với quy mô của thiên đình và địa ngục. Giờ đây, hắn hiểu rằng Diêm Phủ thế giới là nhân gian, nhưng nhân gian không chỉ có thế, còn có cổ mặc đại thế giới, sao trời thế giới, thần võ thế giới. Thiên cung tiên vực chính là thế giới bao la, được tạo thành từ thiên địa nhân, trời là 8.000 thiên cung, đất là vạn trọng địa ngục, con người chính là vô tận thế giới, yêu thần giới thì ta không rõ lắm, nên không chú trọng nhiều đến nó. Nguyệt Linh Y sau đó nói tiếp, giọng trầm xuống, nhân gian rất rộng lớn, vô vàn thế giới, thêm vào thiên cung tiên vực là thiên đình, địa ngục và yêu thần giới, tạo thành vô số thần tiên, quỷ thần và yêu thần, trong đó có 3.000 đại thế giới, và 9.000.000 tiểu thế giới, còn có vô số thế giới chưa hoàn thiện như hơi thế giới, phá thế giới, hư thế giới, thuyền thế giới, tất cả cùng nhau tạo thành nhân gian lớn hơn thiên đình và địa ngục vô số lần, nhưng lại phải chịu sự quản lý của thiên đình và địa ngục, thiên đình và địa ngục là tôn giả, những điều này đều là tỷ tỷ ta nói để mở mang kiến thức cho ta. Nguyệt Linh Y tiếp tục, cả thế giới ngôi sao này có 3.000 đại thế giới và 9.000.000 tiểu thế giới, nhưng có lẽ không đến 20 người biết được. Nàng đương nhiên không nói dối Ngô Dục, ngay cả Yến Tinh Thành thành chủ cũng hoàn toàn không biết gì về những chuyện trong nhân gian, càng không biết đến thiên cung tiên vực. 3.000 đại thế giới, 9.000.000 tiểu thế giới, Diêm Phủ thế giới là một trong 9.000.000 tiểu thế giới. Còn có, hơi thế giới, phá thế giới, hư thế giới, Ngô Dục lâm vào trạng thái ngẩn ngơ. Thực ra, Minh Lang cũng rơi vào trạng thái tương tự, khi Ngô Dục dùng thôn thiên thân thể và những người khác trao đổi về những điều này trong tâm thần điện. Tất cả mọi người đều lâm vào tình trạng ngây ngẩn, nhất là Cửu Anh, Ngô Ưu và những người khác. Khi so sánh với bọn họ, Ngô Dục cảm thấy mình có thể tiếp nhận được. Nhưng lần này, sự rung động của hắn so với khi thành chủ Thanh Đế Thành nói về Diêm Phủ thế giới còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, ít nhất là gấp 10 lần. Dù sao, Ngô Dục đã rất lâu rồi không thể nói được lời nào. Tại cổ yêu thế giới, nhóm người này chỉ biết nhìn nhau, không biết phải làm gì. Nam Sơn Vọng Nguyệt thì lẩm bẩm, thế giới rộng lớn như vậy, sao lại có bao nhiêu mỹ nhân đang đợi ta đi sủng hạnh bọn họ, mà ta lại phải ở lại cái nơi chim không thèm mị này, cổ yêu thế giới, chỉ có thể tìm heo mẹ, ta thật là... Dạ Hề Hề trên mặt đầy vẻ mờ mịt, bọn họ thực sự đều biết có thiên đình và địa ngục, biết có rất nhiều tiên nhân. Thế nhưng, họ không thể tưởng tượng nổi, nhân gia lại rộng lớn đến vậy, thiên đình lại có kích thước khổng lồ như thế. Ngô Ưu cười khổ nói, ta từng nghĩ rằng, Đông Nhạc Ngô Quốc là một vùng đất lớn nhất, thế giới này của ta, nhưng bây giờ nhớ lại, ta quả thật chỉ là con ếch ngồi đáy giếng, thế nhưng, rất nhiều phàm nhân cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nếu không nhảy ra khỏi đó, chúng ta mãi mãi không biết được thế giới này rộng lớn đến nhường nào. Trước kia ta chỉ mong làm hoàng đế, phục vụ dân chúng Đông Ngô cả đời, nhưng giờ đây, ta mới nhận ra, thế giới rộng lớn như vậy, chỉ có tu đạo mới có thể vượt qua tất cả, đó mới là mục tiêu cao cả nhất. Nàng từ đáy sâu đi lên, hiểu rõ một điều rằng dù có nhảy lên, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tin vào những gì Thiên Ngô Dục nói, họ chỉ tin vào những gì họ tự mình nhìn thấy, vào thế giới của riêng họ, thế giới quá rộng lớn, nó làm chúng ta cảm thấy nhỏ bé. Trước đây, ta cứ tưởng Diêm Phủ thế giới là toàn bộ nhân gian, không nghĩ rằng nhân gian có đến 3.000 đại thế giới, 9 vạn tiểu thế giới, Diêm Phủ thế giới chỉ là trong số 9 vạn tiểu thế giới mà thôi. Phong Tuyết nghe cảm thán, Dạ Hề Hề nói tiếp, trước kia đã nghe nói thiên đình có 8.000 thiên cung, địa ngục có vạn tầng, thử nghĩ xem, nếu thiên đình và địa ngục lớn như vậy, thì nhân gian chỉ có mỗi Diêm Phủ thế giới, vậy là hợp lý. 9 vạn tiểu thế giới, mỗi 3.000 năm lại có một thần tiên ra đời. Sau 3.000 năm, cả thiên đình có thể tiếp nhận đến 9 vạn thần tiên. Một hình ảnh hoàn chỉnh, rộng lớn, khổng lồ của thiên cung tiên vực dần hình thành trong đầu Ngô Dục. Thiên cung và địa ngục là trung tâm, bao quanh là nhân gian rộng lớn, phàm nhân tu đạo, tu quỷ, tất cả đều vì sinh mệnh mà vươn lên, tiến vào trung tâm thiên cung tiên vực, theo đuổi một sinh mệnh cao cấp hơn, để trở thành tiên nhân vĩnh sinh bất tử. Có người thành công, nhưng đa số sẽ thất bại. Dù vậy, người tu đạo vẫn như cá vượt sông. Đó mới thực sự là sự bao la hùng vĩ. Ngô Dục, trong cảm giác ngạt thở, trải qua một thời gian dài, hôm nay mới gặp được Nguyệt Linh Y. Thực tế, nếu hỏi những người khác, anh hẳn sẽ không thể có được câu trả lời. Những người như Yêu Nguyệt Tông Chủ mạnh mẽ như vậy, lại không dễ dàng bị khống chế. Một số thì căn bản chẳng biết gì. Dù có nghe đồn đại, dân chúng cũng không tin, phần lớn mọi người chỉ tin vào những gì họ tự nhìn thấy. Thiên cung tiên vực, 3.000 đại thế giới, 9 vạn tiểu thế giới, ba từ này cứ văng vẳng bên tai Ngô Dục không ngừng. Cổ Mạc đại thế giới, thực chất chỉ là một trong 3.000 đại thế giới mà thôi. Diêm Phù thế giới, sao trời thế giới, thuộc về một trong 9 vạn tiểu thế giới, 3.000 đại thế giới, nơi có thần tiên quỷ thần lưu lại trong suốt 2.000 năm. 9 vạn tiểu thế giới, mỗi thế giới đều có một vị thần tiên hay quỷ thần trấn giữ, nhưng họ ít khi giao tiếp với nhau. Còn về thiên cung và địa ngục, đó chính là căn cứ của các thần tiên và quỷ thần. Trong nhân gian, yêu ma vô số, nhưng lại chỉ tập trung vào yêu thần giới. Cả thế giới này có một cấu trúc rất rõ ràng và chính xác, đồng thời cũng đầy ắp sự tưởng tượng không giới hạn. Nguyệt Linh Y không biết Ngô Dục đang cảm thấy rung động, nàng vẫn tiếp tục nói, trong nhân gian thế giới, thiên cung và địa ngục là hai yếu tố chính. Trong phạm vi của một vài tiểu thế giới, có một hay nhiều tiểu thế giới phụ thuộc vào một đại thế giới làm trung tâm. Mỗi tiểu thế giới đều có thông đạo kết nối với đại thế giới. Những thông đạo này có thể bị kiểm soát bởi những người nắm quyền, có khi bị phong tỏa, hoặc bị giở trò. Tuy nhiên, đại thế giới và các tiểu thế giới luôn có mối quan hệ tương hỗ với nhau. Thông thường mỗi tiểu thế giới chỉ thuộc về một đại thế giới. Mặc dù vẫn có ngoại lệ, giữa 3.000 đại thế giới, chúng cũng liên kết với nhau bằng những thông đạo vững chắc, cho phép các thần tiên di chuyển giữa các đại thế giới. Tuy nhiên, việc đi vào các tiểu thế giới lại khá khó khăn, thường không được phép. Nhưng việc di chuyển giữa các đại thế giới thì lại dễ dàng hơn. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là có thể tùy tiện đi lại. Mỗi đại thế giới đều có thần tiên và quỷ thần bảo vệ. Nếu ai đi vào vùng đất của người khác mà không được phép, chắc chắn sẽ bị ngăn cản. Nguyệt Linh Y tiếp tục giải thích về đặc tính của đại thế giới và tiểu thế giới. Tiểu thế giới phụ thuộc vào đại thế giới, vì vậy nó khá yếu ớt. Nếu có ai trong tiểu thế giới trở thành thần tiên hoặc quỷ thần, họ sẽ trực tiếp rời khỏi đó. Các tiểu thế giới đều có thông đạo kết nối với đại thế giới của chúng. Ví dụ như sao, trời thế giới có thể bám vào cổ mặc đại thế giới, nhưng Diêm Phù thế giới có thể không như vậy. Hoặc nếu có, thì nó bị cổ đế nắm giữ, và cổ đế không cho phép ai ra ngoài, nên người khác không thể ra được. Ngô Dục có thể hỏi cổ đế về chuyện này. Diêm Phù thế giới chưa hẳn là không có, giống như Hoàng Tôn lúc đầu cũng không xuất hiện. Nhưng nàng đã vào Diêm Phù thế giới như thế nào? Có lẽ là thông qua một lối đi nào đó. Hơn nữa, có những tiểu thế giới có thể tồn tại giữa hai đại thế giới, và chúng có thể phụ thuộc vào cả hai đại thế giới. Tuy nhiên, 3.000 đại thế giới vẫn là những thế giới chủ yếu, nơi mà người phàm sinh sống, và có rất nhiều thần tiên bảo vệ những nơi này. Giữa các thế giới có sự liên kết lẫn nhau, mỗi một đại thế giới có thể thông qua những thông đạo lớn kết nối với các đại thế giới khác, tạo thành một mạng lưới rộng lớn. Mỗi đại thế giới giống như các nút kết nối trong mạng Internet, và các nút này cũng như những hạt ngọc, mở ra rất nhiều tiểu thế giới. Toàn bộ cấu trúc của thế giới trở nên mạch lạc, liên kết chặt chẽ với thiên cung tiên vực, làm cho mọi thứ càng thêm rõ ràng và sáng tỏ. Thiên cung tiên vực được chia thành thiên đình, địa ngục và nhân gian lại được phân thành 3.000 đại thế giới, và trên mỗi đại thế giới lại có 9 vạn tiểu thế giới. Các tiểu thế giới không liên kết trực tiếp với nhau, nhưng có thể thông qua các đại thế giới làm trung gian để di chuyển qua lại. Tuy nhiên, trong các tiểu thế giới không có thần tiên, mà chỉ có thể tồn tại những sinh vật cấp thấp hơn, không thể tự mình du hành giữa các đại thế giới. Nếu một thần tiên cấp thấp đi vào thế giới khác mà không có năng lực, thì chỉ có thể chịu chết. Ngô Dục liền hỏi, vậy sao ngươi không vào cổ mặc đại thế giới, rồi đi đến các đại thế giới khác để tìm kiếm tinh uẩn thế giới? Nguyệt Linh Y đáp, ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Nếu không phải thần tiên hay quỷ thần cấp độ, chỉ cần đi vào những đại thế giới rộng lớn cũng sẽ chết ngay. Hơn nữa, tỷ tỷ của ta nói, người tu luyện tinh uẩn trong nhân tộc rất ít, trong 3.000 đại thế giới, có thể không có đến 10 người. Muốn đi qua vô số đại thế giới tìm kiếm những người đó, cũng sẽ chết. Vì vậy, không bằng ở lại sao trời thế giới. Mặc dù nói nhỏ, nhưng chỉ cần ta thành tiên, có thể trực tiếp lên thiên cung, chẳng cần phải đi đâu xa nữa. Điều Nguyệt Linh Y nói cũng có lý. Vì vậy Nguyệt Linh Xuân cũng không tìm kiếm các thế giới khác, mà tập trung vào việc thành tiên. Bởi vì nàng biết, một khi thành tiên, thì mọi thứ sẽ có thể thực hiện được. Hôm nay, cuộc trò chuyện này với Ngô Dục thực sự rất quan trọng. Điều này còn có ý nghĩa hơn việc hắn hỏi về vị trí của các thông đạo. Nói thật, ngay lúc này, cảnh giới của Ngô Dục đã thay đổi. Thế giới của hắn đã được mở rộng, và hắn cảm giác như mình là con ếch ngồi đáy giếng, nhảy ra ngoài để nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn bên ngoài. Điều quan trọng là, hắn đã thấy được sự mạch lạc của thế giới này, như thể nó là một loại cây cối, phát triển và sinh trưởng. Ngô Dục nói, nếu ta đến cổ mặc đại thế giới, vậy thì chẳng cần phải lo gì nữa, ta có thể không trở về Diêm Phủ thế giới, cứ tự do đi lại khắp nơi. Hiện tại ta mới chỉ đạt cảnh giới thứ hai, Diêm Phủ thế giới không đủ tài nguyên để ta thành tiên, nhưng 3.000 đại thế giới chắc chắn có. Vậy nên, ta không cần phải tìm kiếm các thế giới khác như thần võ thế giới hay tiên kiếm thế giới. Điều quan trọng nhất là đi vào cổ mặc đại thế giới. Một khi vào đó, ta sẽ có cảm giác như chim bay trên trời cao, tựa như không còn phải lo lắng gì về cổ đế nữa. Đến lúc đó, chỉ cần chờ đợi thành tiên và đi lên thiên cung gặp Lạc Tần thôi. Tiền đồ, thật là sáng lạ. Vì vậy, Ngô Dục suy nghĩ về cổ yêu thế giới. Cổ yêu thế giới có 8 cái thông đạo nối liền với các thế giới khác. Liệu có phải là cổ yêu thế giới, Diêm Phủ thế giới có phải là lấy cổ yêu thế giới làm trung tâm không? Còn thiên đình cũng có thể lấy cổ yêu thế giới làm trung tâm, nhưng có lẽ nó cũng gần với cổ mặc đại thế giới, nên mới có hai đại thế giới nối tiếp nhau như vậy. Nhưng mà, cổ yêu thế giới dù có 8 yêu thần, thì cũng không thể là đại thế giới được. Hơn nữa, yêu thần không phải ai cũng muốn đến yêu thần giới sao, cho dù là đại thế giới, cũng không thể để lại những yêu thần đó được. Đây chính là nghi hoặc của hắn. Ngô Dục hỏi Nguyệt Linh Y liệu có thể giúp hắn làm rõ. Nguyệt Linh Y lắc đầu đáp, ta cũng không rõ lắm. Thường thì những thế giới có 8 cái thông đạo, đúng là đại thế giới, nhưng đại thế giới không chỉ có linh khí sung túc. Nghe nói cổ mặc đại thế giới có hơn ngàn thần tiên và quỷ thần, tuyệt đối không chỉ có 8 cái. Hơn nữa ở đó cũng không có hiện tượng giết chóc kỳ lạ như vậy. Còn cổ yêu thế giới thì, giống như một thế giới bị nguyền rủa vậy, nàng cũng không rõ ràng lắm. Điều này cho thấy cổ yêu thế giới thực sự rất đặc biệt. Có lẽ nó không nằm trong hàng ngũ 3.000 đại thế giới, hay 9 vạn tiểu thế giới. Ngô Dục không muốn suy nghĩ quá nhiều, hắn hiện giờ chỉ muốn tìm được thông đạo tiến vào cổ mặc đại thế giới. Cổ yêu thế giới hiện tại đối với hắn là một nơi đầy nguy hiểm. Hắn thả đến cổ mặc đại thế giới, mặc dù ở đó có nhiều thần tiên và quỷ thần, nhưng quan trọng là ở đó hắn sẽ ít bị chú ý hơn, và nơi đó cũng có nhiều nhân tộc, khác hẳn cổ yêu thế giới, nơi chỉ toàn yêu ma. Hắn bỗng nhớ đến Thái Cổ Tiên Lộ, suy nghĩ một chút, có thể đó chính là hơi thế giới hay phá thế giới. Tuy nhiên, vì trong lòng vẫn còn cảm giác rung động, nên hắn không vội hành động, mà ngồi yên một chỗ, nghĩ về thế giới này. Điều này cũng khiến hắn suy ngẫm và trưởng thành thêm trong đạo cảnh của mình. Hắn cần phải ổn định lại thiên cung huyền vực, ổn định bản thân trong con đường tu đạo của mình. Chính vì vậy, tầm mắt của hắn sẽ trở nên rộng lớn hơn. Đây thực sự là một cơ hội ngàn năm có một. Nguyệt Linh Y vẫn đang ở dưới sự kiểm soát của hắn. Lúc này Ngô Dục không hỏi, nàng cũng chỉ im lặng ngồi bên cạnh, như một người tình nhỏ bé. Khoảng nửa canh giờ sau, Ngô Dục vẫn đắm chìm trong suy tư, thậm chí có chút không thể tự kiềm chế được, bởi vì cấu trúc lưới kết nối 3.000 đại thế giới và 9 vạn tiểu thế giới thực sự rất cuốn hút. Điều này quả thật có sức hút rất lớn đối với bất kỳ ai có chí hướng rộng lớn. Ngô Dục chính là một trong những người bị sức hút đó cuốn đi. Đạo của hắn tiến bộ, nhưng chính hắn lại cũng đang sa vào những suy nghĩ viển vông. Được rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều. quay về với thực tế đi. Minh Lang đột nhiên lên tiếng, Mộ Dục lúc này mới tỉnh lại, nhận ra mình đã lâm vào một tình huống có phần sâu sắc. Tuy cảm thấy cuồng nhiệt với thế giới rộng lớn này, nhưng vẫn có thể giữ được chút tỉnh táo. Hắn lắc đầu đứng thẳng dậy, Nguyệt Linh Y bên cạnh cũng đứng lên theo. Mộ Dục đang định rời đi thì đột nhiên, một dao động mạnh mẽ từ phía trên pháp trận phát ra. Bất ngờ một bóng dáng màu đỏ xuất hiện ngay trước mặt Mộ Dục. Nhìn kỹ, đó là một nữ tử tuyệt đẹp, tướng mạo có vài phần giống Nguyệt Linh Y. Tuy nhiên, đôi mắt nàng sắc bén hơn, có ánh đỏ như bản đồ tinh không, khuôn mặt càng thêm thành thục, phong vận trèo, cả thân thể nàng càng thêm thướt tha, với chiếc váy dài màu hòa hồng càng làm tôn lên khí chất đoan trang và cao quý, vượt trội hơn hẳn Nguyệt Linh Y. Nói chung, nữ tử này toát ra một khí chất và vẻ đẹp, cả về tinh thần lẫn khí thế, khiến Mộ Dục không khỏi liên tưởng đến Lạc Tần. Nếu như Lạc Tần mang vẻ tinh khiết, thanh khiết thì nàng, dưới vẻ đoan trang cương nghị, lại pha lẫn chút quyến rũ như từ hồng trần vũ mị mà ra. Nàng còn có sức hút mạnh mẽ hơn cả Nguyệt Linh Y, khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng phải say mê, khâm phục, thậm chí sẵn sàng quỳ xuống dưới tà áo của nàng. Không còn nghi ngờ gì nữ tử này sở hữu khí chất và vẻ đẹp tuyệt vời, có khả năng trở thành một tiên nhân trong tương lai. Nàng là một nhân vật siêu cấp của sao trời thế giới, có địa vị không thua gì Lạc Tần. Nàng chính là Yêu Nguyệt Tổng Chủ, Nguyệt Linh Xuân. So với những nữ nhân khác mà Ngô Dục đã gặp, hắn không khỏi si mê trước nàng. Các nàng đều là những nữ trung hào kiệt, trí tuệ, dũng cảm, dám làm dám chịu, mang trọng trách lớn, nhưng vẫn không mất đi sự ôn nhu, thậm chí còn khéo hiểu lòng người. Chính vì vậy, Ngô Dục luôn có ấn tượng tốt về Yêu Nguyệt Tổng Chủ. Tuy nhiên hắn không ngờ lại gặp nàng ở đây, và đối phương lại tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Vì thế, hắn trước tiên đã khống chế Nguyệt Linh Y bên cạnh. Ngươi là ai? Ngươi không phải tinh thần tộc. Nữ tử đối diện ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt đã nhận ra Ngô Dục không phải người ở đây. Giọng nàng có sự mê hoặc, nhưng cũng đầy uy nghiêm. Tông chủ, đừng kích động, có chuyện gì thì từ từ nói, không có việc gì, ta sẽ không tổn thương nàng đâu. Dù sao, ta cũng đã đến đây hơn một canh giờ rồi. Ngô Dục bình tĩnh đáp lại, đối đầu trực diện với Nguyệt Linh Xuân. Nguyệt Linh Y trong tay Ngô Dục có vẻ cũng không thể làm gì, nhưng nàng cũng rất quyết đoán, lúc này tỉnh táo hơn, nhẹ nhíu mày rồi nói, lâu lắm rồi không có ai dám làm loạn trong Yêu Nguyệt Kiếm Tông, thật không thể tưởng tượng nổi. Nói đi, lai lịch, thân phận và mục đích của ngươi là gì? Ngô Dục mỉm cười nói, như lời ngươi nói, ta không phải là tinh thần tộc, ta đến từ một tiểu thế giới khác, ta ngẫu nhiên đi đến nơi này, tu luyện linh khí, nhưng thế giới này chỉ có tinh uẩn, vì vậy ta không muốn ở lại đây lâu. Nghe nói Yêu Nguyệt Kiếm Tông có thông đạo dẫn đến của Mạc Đại Thế Giới, ta muốn đến thỉnh cầu tông chủ, có thể cho ta đến đó hay không? Nếu tông chủ đồng ý, ta sẽ vô cùng cảm kích. Còn nữa, ta tên là Ngô Dục. Ngô Dục rất khách khí, thái độ cũng rất nhã nhặn. Yêu Nguyệt Tông Chủ nghe xong, khẽ nhớ mày, rồi lạnh lùng nói, à, ta hiểu rồi, thật không ngờ, hiện nay lại có người từ ta sao trời thế giới đến, thỉnh cầu của ngươi không thành vấn đề. Nhưng mà phương thức của ngươi có chút không hợp lý, ngươi có phải đang dùng muội muội ta để uy hiếp ta không? Ngô Dục suy nghĩ một lát, rồi trả lời, không phải như vậy, chỉ là trước kia trong lòng ta có nhiều nghi hoặc, nên dùng một chút pháp môn nhỏ để hỏi thăm một vài chuyện, không ngờ nàng lại không biết thông đạo ở đâu. Bây giờ tông chủ xuất hiện, ta trực tiếp muốn cùng tông chủ thương lượng, không biết tông chủ có thể để ta rời khỏi đây hay không. Dù sao ta ở nơi này chẳng có gì tốt, đối với các ngươi cũng chẳng có ích lợi gì. Yêu Nguyệt Tông Chủ nhìn hắn một hồi lâu, rồi sau đó nói, tốt, mặc kệ ngươi từ đâu đến hay là có mục đích gì, ta sẽ đưa ngươi đi. Ta mặc dù không phải nam tử nhưng là tông chủ, lời đã nói thì phải giữ lời, nhưng mà ngươi phải bỏ đi yêu pháp của mình rồi trả lại Nguyệt Linh Y cho ta. Nàng là một nhân vật quan trọng, gần như tương đương với Viêm Hoàng Hoàng Đế, vì vậy lời nói của nàng luôn rất có sức nặng. Ngô Dục nhìn vào khuôn mặt và ánh mắt kiên định của nàng, cảm thấy nàng là người đã từng trải qua rất nhiều chuyện lớn, khí phách của nàng khiến người khác phải kính trọng. Hắn không muốn tiếp tục ép Nguyệt Linh Y, cảm thấy làm vậy quá thiếu thành ý, vì vậy hắn gật đầu, rồi một cách thẳng thắn thu hồi yêu pháp, đồng thời nói, tông chủ yên tâm, pháp môn này của ta tuy là khống chế khôi lỗi, nhưng sau khi khống chế, ta chỉ hỏi nàng một số chuyện liên quan đến thông đạo của cổ Mạc Đại Thế Giới, tuyệt đối không có làm gì tổn hại đến Nguyệt Linh Y cô nương. Dù sao ta cũng có một người yêu, và ta muốn đi cổ Mạc Đại Thế Giới chỉ để tìm cơ hội đoàn tụ cùng nàng. Cả quá trình, Ngô Dục đều giữ thái độ rất khách khí. Khi Ngô Dục trả lại Nguyệt Linh Y, nàng lúc đầu còn mơ mang, dần dần tỉnh táo lại. Khi nhìn thấy Ngô Dục, nàng lập tức hét lên, ồ, chính là kẻ biến thái này đã nhìn lén ta tắm, ta muốn giết hắn. Thực tế, vì cảnh giới của Nguyệt Linh Y khá cao, nàng còn nhớ được một chút sự kiện trước đó, trở về. Nguyệt Linh Xuân quát nhẹ một tiếng, đẩy Nguyệt Linh Y ra xa. Khi đó, một loạt biến hóa bất ngờ xảy ra. Ngô Dục nhìn thấy Nguyệt Linh Y bị đẩy ra khỏi phạm vi pháp trận, bên ngoài pháp trận có một lão ẩu tiến tới, đón nàng rồi mang đi. Tuy nhiên, Hậu Chu bị vây khốn, ngay lập tức có nhiều tu sĩ bay đến, sử dụng kiếm bay xuất hiện ngoài pháp trận, trong số đó có năm lão nhân cực kỳ mạnh mẽ, chắc chắn là Ngũ Nguyệt Tôn. Yêu Nguyệt Tông chủ nhìn Ngô Dục, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng hơn. Ngô Dục cảm thấy mơ màng, hỏi, Tông chủ, không phải mới vừa rồi đã đồng ý với ta sao? Không phải nói là nhất môn cửu đỉnh, vừa rồi nàng còn vô cùng nghiêm túc, nhưng giờ lại thay đổi thái độ ngay lập tức. Người phụ nữ nói nhất môn cửu đỉnh, ngươi tin sao? Nguyệt Linh Sơn cười khinh miệt, lúc này, trên người nàng bỗng tỏa ra khí thế mạnh mẽ, tiến về phía Ngô Dục. Ngô Dục cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ tình huống lại diễn ra như vậy, hắn vội giải thích. Ta thật sự không có làm tổn thương nàng, nếu người thật sự làm tổn thương nàng, ngươi cũng sẽ không còn nguyên vẹn thân thể. Ngô Dục cảm thấy bực bội, tại sao lại muốn giết ta, không phải đã cho phép ta rời đi, tiến về cổ mặc đại thế giới sao? Trước đó, nàng còn nói tốt đẹp mà. Yêu Nguyệt Tông chủ cười lại nói, ai biết ngươi là ai chứ? Ai biết ngươi có phải là người của cổ mặc đại thế giới không? Ai biết ngươi có thể sẽ không thay đổi thông đạo, để người của cổ mặc đại thế giới xâm nhập vào chúng ta sao? Đến lúc đó, chẳng phải lại gây ra một trận chiến tranh máu me sao? Lý do của nàng rất hợp lý, khiến Ngô Dục phải im lặng. Dù sao đối với nàng, cổ mặc đại thế giới là một điều bí ẩn, cũng cho thấy nàng có sự kính sợ đối với thế giới đó. Ngươi nghĩ như vậy thực ra có lý, nhưng lần này ngươi đoán sai rồi. Ta không phải người của cổ mặc đại thế giới, cũng chẳng hứng thú gì với việc phá hoại nơi này. Đợi một chút, ta có thể chứng minh lời ta nói. Ta đến từ một thế giới khác, gọi là Diêm Phủ thế giới. Ngô Dục đang cố gắng nghĩ cách để chứng minh lời mình, thì Yêu Nguyệt Tông chủ lại càng tấn công mạnh mẽ hơn. Rõ ràng đối thủ không giống với những kẻ trước đây mà hắn đã gặp. Đối thủ lần này cực kỳ mạnh mẽ, không thể so sánh với những người trước. Đừng có vội ra tay, Ngô Dục hét lên, đi chết đi. Yêu Nguyệt Tông chủ không muốn dừng lại. Đối với hắn, nàng hoàn toàn không coi hắn là đối thủ ngang tầm. Ngô Dục nhìn thấy trong tay nàng cầm một thanh kiếm, không ngờ đây lại chính là Thánh Linh Đạo Khí, một pháp khí cực kỳ mạnh mẽ, có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Đương nhiên, trước khi đến đây, Ngô Dục đã tìm hiểu rõ ràng rằng các tông chủ của ngũ đại thế lực đều nắm trong tay Thánh Linh Đạo Khí, một loại pháp khí rất mạnh. Yêu Nguyệt Tông chủ Nguyệt Linh Xuân cũng sở hữu loại Thánh Linh Đạo Khí này. Hiện giờ rõ ràng nàng muốn dùng pháp trận Tuyết Nguyệt Cốc để chế phục Ngô Dục, và nàng không hề có ý định thương lượng, mà chỉ hoài nghi rằng Ngô Dục có thể gây hại cho Yêu Nguyệt Kiếm Tông và ảnh hưởng đến sao trời thế giới. Bây giờ, nàng đã nắm trong tay Thánh Linh Đạo Khí, đó là một thanh kiếm. Thanh kiếm này có màu đỏ sẫm, ánh lên ánh sáng như ánh trăng, tạo ra sắc thái mơ hồ giống như một giấc mộng. Người ta nói, thanh kiếm này tên là Yêu Nguyệt Thần Linh Kiếm. Theo truyền thuyết, nó được chế tác từ vật liệu đặc biệt mà tổ tiên tinh thần tộc lấy được khi leo lên Yêu Nguyệt. Kể từ đó, không ai có thể lên được Ngũ Đại Thần Nguyệt. Nguyệt Linh Xuân cầm thanh Yêu Nguyệt Thần Linh Kiếm này, dưới ánh trăng, nàng toát lên vẻ đẹp thánh khiết, cao quý và trang nhã, nhưng cũng đầy sát khí. Ngô Dục cảm thấy lúc này mình như bị vạ lời nói nhẹ lại, không biết làm sao cho phải. Nguyệt Linh Xuân không nói lời nào, lập tức huy kiếm tấn công. Tuy nhiên, trong Tuyết Nguyệt Cốc này, không gian bị hạn chế, nàng không thể thi triển hết sức mạnh. Vì vậy Ngô Dục dùng sức mạnh của mây trời để phá vỡ pháp trận phong tỏa, lao ra ngoài. Bên ngoài pháp trận, rất nhiều đệ tử của Yêu Nguyệt Kiếm Tông đang đứng vây quanh xem. Chỉ có những người đạt cảnh giới đạo mới dám đến gần, còn các đệ tử trẻ tuổi thì sớm đã chạy trốn ra xa. Trong đám đông có một người đứng đầu, chính là Ngũ Nguyệt Tôn, còn Nguyệt Linh Y giờ đã hồi phục, đứng sau lưng những người này, bảo vệ cho mình. Khi nhìn thấy Ngô Dục xuất hiện, nàng giật mình, tức giận nói, mau giết tên hái hoa tặc này. Nhiều người trong đám đông lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi nghe Nguyệt Linh Y nói vậy, họ lập tức nhận ra Ngô Dục chính là kẻ đã hái được Yêu Nguyệt Kiếm Tông tông chủ thân muội muội. Quả thật gan dạ không nhỏ, đây là nhân vật nào, gan lớn như vậy, sao trước đây chưa từng thấy hắn? Không đúng, nhìn kỹ lại, hình như không phải tinh thần tộc. Đây là cái gì thế này? Mọi người đang khiếp sợ và vây xem, sự việc đã làm kinh động đến toàn bộ Yêu Nguyệt Kiếm Tông. Khu vực Yêu Nguyệt Quần Phong vốn rất yên tĩnh, hiếm khi bị xâm phạm. Đã mấy trăm năm không có chuyện động tĩnh lớn như vậy. Giờ đây, tất cả mọi người đều nhìn vào người xâm nhập, vừa căm hận lại vừa tò mò. Tông chủ, chỉnh tay ngài ra tay đi. Xem ra tên này thật sự muốn động thủ với Ma Quỷ Y. Không ngờ, Ma Quỷ Y cũng có ngày bị thua thiệt. Ma Quỷ Y là biệt danh mà đệ tử Yêu Nguyệt Kiếm Tông đặt cho Nguyệt Linh Y, nhằm ca ngợi công lao vĩ đại của nàng đối với tông môn. Nơi đây không có ai mà không bị nàng áp chế, khiến cho không ai dám phản kháng. Bọn họ quan sát, quả nhiên Ma Quỷ Y khóc lóc thảm thiết, lớn tiếng chửi rủa, vẻ mặt như thể bị thương nặng, hẳn là đã bị đánh bại rồi sao? Một người hỏi, tất cả nhìn nhau, đều nhận ra rằng chuyện này không hề đơn giản. Dù sao, Yêu Nguyệt Kiếm Tông có tới 80% là nữ đệ tử, mà nữ đệ tử ở đây rất tò mò về những chuyện thị phi, đặc biệt là những chuyện liên quan đến gió trăng. Với các nàng, những chuyện như vậy có sức hấp dẫn lớn vô cùng. Mấu chốt là, tông chủ luôn rất thần bí, lâu nay ít khi xuất hiện, nay lại rất phẫn nộ. Tông chủ từ dưới sông lên, lại xuất hiện trước mặt Ngô Dục, trong tay cầm Yêu Nguyệt Thần Linh Kiếm, chuẩn bị thi triển sát pháp trận. Ta nói, thật sự không cần thiết phải như vậy, ta một chút cũng không muốn động thủ, chúng ta vẫn nên bình tĩnh, bàn bạc một chút đi. Ngô Dục lên tiếng, thương lượng có thể, nhưng ta thích cùng thi thể của ngươi mà thương lượng. Nguyệt Linh Xuân cười lạnh, vung Yêu Nguyệt Thần Linh Kiếm trong tay, khi kiếm vung lên, pháp trận trên không trung lập tức được kích hoạt, bắt đầu động thủ. Yêu Nguyệt Thần Linh Kiếm không phải thứ tầm thường, uy lực cực kỳ khủng khiếp. Ngô Dục không muốn động thủ, nhưng lúc này hắn bị ép không còn cách nào khác. Hắn lao lên trời trong tầm mắt mọi người, như thể bay lên từ trung tâm Yêu Nguyệt. Lúc này Ngô Dục đột nhiên thay đổi, đối mặt với cường địch như vậy, hắn phải bước vào trạng thái mạnh mẽ nhất. Trong khi pháp trận biến hóa trên không, thân thể hắn bỗng nhiên phình to, rồi biến thành một con hoàng kim tiên vượn hung ác, từ vượn tiên trở thành một con yêu thú khổng lồ. Đuôi cáo cuối cùng cũng lộ ra rồi, tên mới là bản thể của ngươi sao? Nguyệt Linh Xuân nhìn hắn, hai tay siết chặt Yêu Nguyệt Thần Linh Kiếm, chỉ vào Ngô Dục, dường như dù Ngô Dục có di chuyển đâu, hắn cũng không thể thoát khỏi cảm giác bị truy đuổi. Nhưng vào lúc này, trong tay Ngô Dục xuất hiện một vật tương tự như Yêu Nguyệt Thần Linh Kiếm. Đó là Thánh Linh Ngạo Khí Diêm Phù Trụ Trời. Diêm Phù Trụ Trời toàn thân đen nhánh, tựa như một con thú khổng lồ vờn quanh, tỏa ra một đám sương mù đen kịt, lơ lửng trên không, giống như một con yêu thú khổng lồ muốn nuốt chửng Yêu Nguyệt. Ánh nhìn đầy hận thù, giống như một con quái vật đang dõi theo. Khi Thánh Linh Đạo Khí này xuất hiện, cảm giác uy lực của nó hoàn toàn tương đương với Yêu Nguyệt Thần Linh Kiếm, khiến sắc mặt của các đệ tử Yêu Nguyệt Kiếm Tông bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Đó là Thánh Linh Đạo Khí, mọi người nhanh chóng tản ra. Một đệ tử hoảng hốt la lên, hơn nữa đó là loại tà ác, tản ra nhanh. Trước đây bọn họ không nhận thức được sự nguy hiểm đứng xem rất gần, giờ đây nghe theo cảnh báo của Ngũ Nguyệt Tôn, tất cả trừ 5 người bọn họ, ngay cả Liên Nguyệt Linh cũng không thể không vội vã chạy ra xa, tránh khỏi trận chiến có thể coi là cấp cao nhất của sao trời thế giới, không bị thương trong lúc này. Rốt cuộc là ai? Một đệ tử hốt hoảng hỏi, tại sao lại có Thánh Linh Đạo Khí giữa không gian, đầy rẫy những nghi hoặc. Đương nhiên, Nguyệt Linh Xuân là người chấn động nhất trong tình huống này, bởi nàng rõ ràng biết rõ sức mạnh của Thánh Linh Đạo Khí. Ví như Yêu Nguyệt Thần Linh Kiếm, đây là một thanh kiếm truyền thừa qua mỗi đời tông chủ của Yêu Nguyệt Tông. Dù cho người đó có thành tiên đi chăng nữa, cũng không thể mang thanh kiếm này rời đi. Nó chỉ có thể truyền cho hậu duệ. Thanh kiếm này đã được Yêu Nguyệt Kiếm Tông truyền thừa từ rất lâu, trải qua vô số thế hệ tông chủ. Chính vì vậy, Nguyệt Linh Xuân nhận thức được sức mạnh của Ngô Dục, và cũng hiểu rằng hắn có thể là một mối đe dọa rất lớn. Vì vậy, khi nàng ra tay, hoàn toàn không chút lưu tình. Khi nàng đã lui về phía sau, nàng đột ngột múa tay, rút kiếm và lao vào tấn công. Yêu Nguyệt Thần Túy Sơn Linh Yên Trần kiếm trận. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục chứng kiến một đòn kiếm pháp kết hợp với trận pháp ở cấp độ cao như vậy. Ngay khi trận pháp vừa được thi triển, một vầng hào quang vạn trượng bùng lên, vô số kiếm khí và quang mang tụ hội quanh đầu Nguyệt Linh Xuân. Chỉ thấy nàng trong ánh sáng ấy, với bộ váy dài bay bồng bềnh, mái tóc đen xõa ra, giằng múa uyển chuyển, như một thiên tiên xinh đẹp. Mỗi một lần múa, mỗi một lần xuất kiếm đều mang theo vạn trượng bụi đỏ, quét sạch tất cả, kết tụ lại thành kiếm khí, hội tụ tại đỉnh đầu của nàng. Dáng múa này thực sự đẹp đến mức khiến thần tiên cũng phải say mê. Ngô Dục chưa từng thấy một trận công kích giết chóc lại có thể đẹp đẽ đến như vậy, so với sự thô bạo của bản thân, quả thực không thể nào sánh kịp. Nguyệt Linh Xuân trên không trung nhảy múa với tốc độ cực nhanh, những động tác tưởng chừng phức tạp nhưng thực tế được thực hiện trong một thời gian rất ngắn. Nàng nhanh chóng dùng kiếm khí tạo ra một thế giới đỏ rực trên đỉnh đầu, một thế giới rộng lớn được hình thành từ vô số kiếm khí màu hồng đỏ bụi cuộn lên, trong đó có tiếng cười, có người hát vang, có người nhảy múa, có người say rượu, có người ngây dại, như thể là một thế giới thực sự dễ dàng nuốt chửng tất cả, sau đó biến mọi thứ thành cho tàn bởi kiếm khí sắc bén. Yêu Nguyệt Thần Túy Sơn Linh Yên Trần kiếm trận. Trong lúc múa kiếm, vạn trượng đỏ bụi được giải phóng, và đặc biệt là dưới ánh sáng của Yêu Nguyệt chiếu rọi, trên bầu trời những vầng quang hồng như thác nước đổ xuống, xuyên qua người Ngô Dục, rơi vào trong kiếm trận đỏ bụi phía dưới. Ánh sáng này ngay lập tức làm cho trận pháp tăng thêm uy lực, thậm chí có thể cảm nhận được Viêm Hoàng Long Ấn, tác dụng của nó kéo dài vào trong bên dưới pháp trận của Viêm Hoàng. Ngô Dục nhận ra rằng, muốn đánh bại đối thủ trong chính trận pháp của nàng, là một việc cực kỳ khó khăn. Tuy vậy, vào lúc này, đối phương đã khóa chặt hắn, và với những mỹ nhân xung quanh đang chứng kiến, Ngô Dục không thể để mất mặt. Đối với hắn, khi đối đầu với kẻ ngang sức ngang tài, hắn chưa bao giờ lùi bước. Nếu không đối mặt với đối thủ, làm sao nàng có thể tin tưởng hắn không có những mục đích như nàng đã nghi ngờ. Vạn trọng địa ngục cửa, đây là pháp trận trụ trời đầu tiên của Diêm Phủ, sức mạnh của nó cực kỳ mạnh mẽ, gần như có thể xóa sổ tất cả. Ngô Dục lần nào cũng đúng. Còn về 8.000 thiên cung phù sinh toái diệt, kỳ thực còn kinh khủng hơn, nhưng hiện tại nó vẫn chưa thể sử dụng. Một khoảnh khắc này, trong tay Ngô Dục là Diêm Phủ trụ trời, một vật vô cùng to lớn, đứng sừng sững trên không, ngay tại thiên khung. Ngô Dục cầm Diêm Phủ trụ trời trong tay, như một ngọn núi cao vút, từ trên trời đổ xuống, hùng hãn trấn áp mọi thứ. Khi trụ trời đó giáng xuống, cả đám đệ tử Yêu Nguyệt Kiếm Tông đều cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Trong ánh mắt chú mục của mọi người, Diêm Phù trụ trời khổng lồ ầm ầm rơi xuống, gây chấn động mạnh mẽ, tạo ra những trận sóng xung kích lan tỏa, làm tan vỡ những đợt kiếm khí đỏ rực trên thế giới này. Trước đó trận đấu trong thế giới đỏ ấy thực chất đã bắt đầu từ Ngô Dục, và giờ đây hắn tiếp tục dọn sạch mọi thứ, trấn áp hoàn toàn. Một cây trụ tiếp theo lại lao về phía trước, đâm thẳng vào trung tâm của thế giới đỏ bụi này. Cửa vào vạn trọng địa ngục mở ra, ngay dưới Diêm Phù trụ trời, một vòng xoáy đen khổng lồ lập tức hình thành, cuốn đi tất cả thế giới đỏ này, bao gồm kiếm khí đỏ rực, lại một lần nữa cuốn vào nhau. Những tiếng va chạm đinh đinh đinh vang lên không ngừng. Trong khoảnh khắc, vô số kiếm khí đỏ rực xông vào vòng xoáy vạn trọng địa ngục, quái vật xuất hiện từ đó, cùng lúc đó là những kiếm khí đỏ như máu. Hai thế lực này cứ thế quấn lấy nhau, hỗn loạn không ngừng. Ngô Dục đứng trên mây, nhìn xuống dưới, nơi Diêm Phù trụ trời đang khổng lồ áp đảo. Hắn có thể thấy rõ hai pháp trận đang cuộn lên, đấu tranh dữ dội. Hai tay Ngô Dục nắm chặt vào Diêm Phù trụ trời, dùng toàn bộ sức mạnh của mình để đẩy mạnh, tạo ra một thế trận mạnh mẽ, trấn áp tất cả. Lúc đầu, kiếm trận bao phủ quanh hắn, giờ đây dần dần bị cửa vạn trọng địa ngục nuốt chửng. Trong khi đó, dưới sức mạnh khổng lồ của Ngô Dục, cửa vạn trọng địa ngục tiếp tục trấn áp ban tẩy, mà kiếm trận yêu nguyệt thần linh kiếm của Nguyệt Linh Xuân đang bị nuốt chửng, sụp đổ không ngừng. Điều này chứng tỏ, mặc dù cả hai đều là thánh linh đạo khí, nhưng sức mạnh của chúng hoàn toàn khác biệt. Yêu Nguyệt thần linh kiếm ti đẹp và uyển chuyển, nhưng Diêm Phù trụ trời lại quá tàn bạo, rõ ràng là khí thế của chiến trường chém giết. Rầm rầm rầm, Nguyệt Linh Xuân dưới sức mạnh của Ngô Dục cố gắng chống lại bằng Yêu Nguyệt thần linh kiếm, nhưng nàng không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy những kiếm khí của nàng giờ không thể quay lại, trong khi vòng xoáy của Ngô Dục dù đã chuyển sang màu hồng nhưng vẫn tỏa ra khí uế đầy vô tận. Đây là cái gì thánh linh đạo khí, nó tà ác đến mức này? Người này chắc chắn là một thế lực tà ma. Ngũ Nguyệt Tôn, nghe lệnh ta, trù sát hắn, Nguyệt Linh Xuân ra lệnh. Ngô Dục thì lại ít khi đấu với nữ nhân, các nàng đâu có quan tâm gì đến thể diện hay tôn nghiêm. Như Nguyệt Linh Xuân thấy mình đánh không lại, liền lập tức yêu cầu Ngũ Nguyệt Tôn ra tay, và còn yêu cầu các nàng cùng nhau tham chiến. Nhìn vào tình hình đối chiến, Ngũ Nguyệt Tôn đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, có những người khác đang vây xem dưới danh nghĩa Ngũ Nguyệt Tôn đều đã lùi ra xa, tránh khỏi vòng chiến. Như Nguyệt Linh Y hiện tại cũng chỉ dám núp trong vòng pháp trận ở phía xa mà quan sát. Dù nàng không nói ra, nhưng trong lòng nàng hiểu nếu như tỷ tỷ nàng và Ngũ Nguyệt Tôn thất bại thì mấy vòng pháp trận này cũng không thể ngăn cản được. Người này rốt cuộc từ đâu đến, sao lại lợi hại như vậy? Một người hỏi. Không biết, thật may là Ngũ Nguyệt Tôn đã ra tay, một người khác đáp. Ngô Dục cũng đã tìm hiểu qua thông tin về Ngũ Nguyệt Tôn, các nàng gồm có Phanh Tinh Nguyệt, Lăng Thanh Nguyệt, Chiêu Vân Nguyệt, Giao Nghiễm Nguyệt và Phong Thanh Nguyệt. Trên thực tế, các nàng đều là những nhân vật phong hoa tuyệt đại, cho dù hiện tại tuổi đã cao, thậm chí có người gần kề thời kỳ lão hóa, nhưng cũng không hề khó coi, ngược lại vẫn giữ được chút phong vận của tuổi tác. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, các nàng đã có uy vọng lớn lao và đều rất hung dữ. Ngô Dục chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là đã biết, những lão thái bà này đánh nhau còn tàn nhẫn hơn người bình thường rất nhiều. Lúc này năm người chia ra, xông lên trời cao, mỗi người từ một phương hướng lao tới, vây quanh Ngô Dục mà đánh. Dưới đất, Nguyệt Linh Xuân nhân cơ hội phản công, muốn lợi dụng tình thế để áp chế Ngô Dục. Đồng thời, ở phía xa, có rất nhiều người tu luyện ở vấn đạo cảnh, tất cả đều sử dụng kiếm, hình thành một trận pháp kiếm, mấy nghìn người kết hợp lại thành một lực lượng khổng lồ, hướng về Ngô Dục mà tấn công. Đây là cách thức chiến đấu của họ, đúng như một tổ ong vỡ, chẳng mấy chốc mà tất cả lao vào, tông chủ và Ngũ Nguyệt Tôn đều cùng tiến lên. Những hộ pháp, trưởng lão bình thường nay cũng không còn nhàn rỗi, không chỉ kích hoạt pháp trận của Yêu Nguyệt Kiếm Tông mà còn tự mình kết thành kiếm trận. Dù ở phía xa, nhưng kiếm khí từ khắp bốn phương tám hướng đã hội tụ lại, tạo thành một sức mạnh khổng lồ, đâm xuyên vào trung tâm vị trí của Ngô Dục. Lúc này, áp lực của Ngô Dục thực sự rất lớn. Ngũ Nguyệt Tôn và năm người kia đều sử dụng kiếm, mỗi người đều có những thiên linh đạo khí. Pháp trận có thể lên tới 80 vạn, thậm chí là 90 vạn pháp trận, tất cả đều là đỉnh cấp kiếm đạo khí, có lẽ cũng không thua gì Ngô Dục khi sử dụng. Cửu Tinh Long Uyên, năm người chia ra từ năm phương hướng, hình thành một trận thế kiếm, vây chặt Ngô Dục lại. Ngô Dục ngay lập tức phải đối mặt với ba áp lực lớn, đặc biệt là năm vị ngũ linh tôn, mỗi người đều đã đạt đến vấn đạo cảnh giới tầng 10. Dù họ đều là những lão nhân, nhưng kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, và khi kết hợp lại, sức sát thương của họ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Nguyệt Linh Xuân. Khi Ngô Dục thi triển kiếm đạo pháp trận, tuy uy lực có phần yếu hơn so với Nguyệt Linh Xuân, nhưng năm trận pháp kiếm đạo kết hợp lại, sức mạnh rất đáng sợ. Trong tình huống này, Ngô Dục muốn đối phó với Nguyệt Linh Xuân quả thật rất khó khăn. Đầu óc anh ta đau nhức vì bị ép đến mức này. Bị ép đến tình thế như vậy, Ngô Dục chỉ còn cách tìm một con đường tạm thời thoái lui. Tuy nhiên, anh không cam lòng và quyết định sẽ chống trả một lần nữa. Nếu như có thể khiến bọn họ phục tùng, có thể thuyết phục được Nguyệt Linh Xuân. Nguyệt Linh Xuân, nhìn kỹ đi, ta có thực lực này, căn bản không cần phải hành động gì trong đường hầm, ta cũng không cần phải thương lượng với ngươi. Khi thanh âm của Ngô Dục vang lên, thực ra, anh đã thành công đặt vạn trọng địa ngục cửa lên trên đỉnh đầu Nguyệt Linh Xuân. Nhưng ngay lúc này, anh đột ngột thu hồi Diêm Phù Trụ Trời, bạo lực thuật, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai cánh tay Ngô Dục bỗng nhiên trở nên to lớn hơn, giống như một con hoàng kim tiền vượn, dũng mãnh vô song, quả thực có sức mạnh làm người khiếp sợ. Diêm Phù Trụ Trời trong tay anh biến hóa hoa văn, nhưng lúc này không ai để ý đến việc đó. Ngũ Nguyệt Tôn và các đồng bọn vẫn tiếp tục công kích, trong khi Nguyệt Linh Xuân vẫn đang khống chế thế giới đỏ rực đang vỡ vụn, tiếp tục lao vào tấn công. Trên đỉnh đầu Ngô Dục, các nữ tử tiếp tục thi triển kiếm trận, hợp lại thành một vòng yêu nguyệt. Đám kiếm khí này như thể một trận cuồng phong đổ xuống, từ tất cả các phương hướng vây chặt lấy Ngô Dục, hoàn toàn được tạo thành từ kiếm khí. Anh ta bị bao vây bởi hàng ngàn mỹ nhân, đáng thương Nguyệt Linh Y lại bị nàng ít giết hẳn đi. Cho nàng báo thủ, các mỹ nhân đều rất tức giận. Không có đâu, không có uộp đâu, các ngươi sai rồi. Nguyệt Linh Y đương nhiên hiểu rõ tình trạng cơ thể mình. Ngô Dục thật sự không hề đụng đến nàng, nên khi tin này lan ra, nàng lại cảm thấy mơ hồ. Tuy nhiên lúc này không ai quan tâm tới nàng, tất cả mọi người chỉ đang dõi theo Ngô Dục, xem thử tên tà ma bỗng nhiên xuất hiện này liệu có chết dưới tay đối thủ hay không. Dưới vô số kiếm khí vây quanh, Ngô Dục mặt không đổi sắc, vẫn cuồng bạo và hung mãnh. Trong tay anh, Diêm Phủ Trụ Trời to lớn chìm sâu trong tay anh, nhưng giờ đây nó lại không là gì đối với anh. Ngô Dục lúc này giống như một con viên hầu dũng mãnh, sáng nanh lộ ra, đôi mắt như ngọn lửa thiêu đốt. Ông, trong tay Ngô Dục, Diêm Phù Trụ Trời bắt đầu phát ra tiếng động, ngọn lửa từ dưới đáy bùng lên, màu đen chuyển thành màu vàng kim. Ngọn lửa thiêu đốt khiến Diêm Phù Trụ Trời vốn đen kịt giờ trong nháy mắt biến thành một màu vàng kim sáng rực. Một cây kim sắc Diêm Phù Trụ Trời xuất hiện trong tay Ngô Dục, trên đó con Diêm Phù thú lớn màu đen cũng biến thành kim sắc, thân hình có chút thay đổi, vảy rồng trên người càng thêm rõ ràng, tựa như một con thú lớn có hai cánh. Lúc này con thú điêu khắc ấy phát ra một tiếng gầm thét vang trời. Trong khoảnh khắc, tiếng gầm đó đè nén tất cả âm thanh trong phạm vi ngàn dặm xung quanh, mọi thứ đều rung động, khí thế hùng vĩ như muốn chấn động cả thế gian. 8.000 thiên cung phù sinh toái diệt, Ngô Dục hét lớn, và thực sự đây chính là pháp trận mạnh mẽ nhất của Diêm Phù Trụ Trời. Hôm nay dưới sự thúc đẩy của thuật bạo lực, hắn đang thể hiện uy lực lớn nhất của nó. Hai tay Ngô Dục ôm chặt Diêm Phù Trụ Trời, ngay sau đó vô số ánh sáng vàng bùng phát từ bên trong trụ. Hắn lấy một chân làm điểm tựa, hai tay nắm lấy một đoạn của Diêm Phù Trụ Trời, rồi mạnh mẽ xoay tròn. Diêm Phù Trụ Trời lập tức xoay tròn, như thể một vòng tròn khổng lồ, với thân thể của Ngô Dục là trung tâm, rầm rầm rầm. Khi tốc độ xoay tăng lên, Ngô Dục chỉ còn thấy một dòng kim sắc lớn lao vươn ra, bao phủ tất cả. Trên dòng kim sắc ấy, một lớp sương mù vàng mờ ảo cuộn lên, giống như một tiên cung rộng lớn, bỗng nhiên xuất hiện trên vòng xoáy màu vàng ỏng. Ngay sau đó, vòng xoáy kim sắc bắt đầu chuyển động, nâng lên từng tầng, tạo thành tầng thứ hai, thứ ba, và cứ thế tiếp nối, từ một tầng biến thành hai, từ hai tầng biến thành tám, từ bốn biến thành tám, liên tiếp phân tách. Trong nháy mắt, Ngô Dục không còn nhìn thấy gì ngoài 8.000 vòng xoáy kim sắc khổng lồ. Mỗi vòng xoáy đều có một thiên đỉnh thiên cung, giống hệt như 8.000 thiên cung trong truyền thuyết. Người ta nói những thiên cung này là những đám mây trên trời, bao quanh là vô số tiên cung, nơi cư ngụ của vô số thần tiên và cường giả. Như thể thiên cung đã giáng xuống trần gian, chỉ một khoảnh khắc sau, 8.000 vòng xoáy kim sắc đồng loạt chuyển hóa thành vô số hạt tròn kim sắc vung ra bốn phương tám hướng, ngay lập tức tỏa ra khắp nơi, mọi thứ đến nơi đều bị phá hủy, như thể chính là sự toái diệt của phù sinh. bao gồm cả kiếm trận của Nguyệt Linh Xuân, kiếm trận của Ngũ Nguyệt Tôn và những kiếm trận khác của các đệ tử và trưởng lão, tất cả đều bị tàn phá trong phạm vi này. Kim sắc lan tỏa như một con thú khổng lồ, nuốt trọn mọi thứ. Những cái gọi là 8.000 thiên cung giờ đây hóa thành miệng rộng của một con thú siêu cấp, không ngừng nuốt chửng mọi thứ xung quanh, nuốt chửng Nguyệt Linh Xuân kiếm trận, nuốt chửng công kích của Ngũ Nguyệt Tôn và cả những viên đá loạn chân dáng Lâm Yêu Nguyệt trên trời. Tất cả bị nuốt chửng trong miệng rộng kim sắc ấy. Đây là Diêm Phù Trụ Trời, một pháp trận mới mẻ. Uy lực của nó khiến ngay cả Ngô Dục cũng cảm thấy chấn động. Dĩ nhiên, việc sử dụng pháp trận này đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của Ngô Dục. Lui lại, Nguyệt Linh Xuân ra lệnh một cách mơ hồ. Giọng nói của nàng truyền ra, nàng yêu cầu các trưởng lão và đệ tử bình thường phải lùi về phía sau, tránh xa khu vực chiến đấu. Còn nàng và Ngũ Nguyệt Tôn, hai người này bị ép phải rút lui do pháp trận của Ngô Dục. Thực tế, cả sáu người bọn họ đều bị đẩy ra xa, bởi vì đòn tấn công hợp lực của họ đã bị Ngô Dục nuốt chửng. Những hạt kim sắc nhỏ bé kia là thứ không thể giải quyết, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Chỉ đến khi họ lùi ra thật xa thì đám kim sắc hạt này mới tan biến, tản ra trong không trung và ngưng tụ thành Diêm Phù Trụ Trời, một lần nữa trở về tay Ngô Dục, trở lại màu đen. Thực tế, pháp trận này đã tiêu hao không ít lực lượng của Ngô Dục. Hơn nữa, sau khi sử dụng phép thuật bạo lực, sức chiến đấu của Ngô Dục cũng bị giảm sút đáng kể. Mặc dù vậy, hắn vẫn còn chút sức lực cuối cùng để cầm cự. Dù sao, trước mặt hắn một chiêu vừa rồi đã khiến cho toàn bộ Yêu Nguyệt Kiếm Tông phải rung động. Có lẽ ngay cả Ngũ Nguyệt Tôn và Nguyệt Linh Xuân cũng sẽ cảm thấy một loại sợ hãi mà Ngô Dục khó lòng đối phó được. Từ việc các nàng dừng tay và sắc mặt tái nhợt nhìn hắn, Ngô Dục có thể phán đoán được điều này. Thực tế, nếu các nàng tiếp tục tấn công, Ngô Dục cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng giờ đây, bọn họ lại e ngại hắn, và đây chính là cơ hội tốt của hắn. Dĩ nhiên, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vì thế, Ngô Dục tập trung nhìn vào Nguyệt Linh Xuân và nói, câu chuyện tiếp theo, ta chỉ muốn rời đi thế giới này, muốn đến Cổ Mạc Đại Thế Giới. Ta không thuộc về nơi này, thế giới này cũng không thích hợp cho ta sinh sống. Nếu xét từ một góc độ khác, ta cũng là một mối nguy hiểm đối với các ngươi. Chỉ cần ta muốn, việc giết tất cả quân lính Yêu Nguyệt Kiếm Tông và khiến các ngươi tan rã cũng chẳng phải vấn đề gì. Các ngươi không làm gì được ta, vậy tại sao không ổn định tâm thần, ngồi xuống nói chuyện với nhau? Tranh đấu như vậy chỉ khiến các ngươi tức giận, mang lại tổn thất không thể lường cho Yêu Nguyệt Kiếm Tông. Các ngươi vừa rồi cũng đã thấy, ta tuyệt đối có thực lực như vậy. Dĩ nhiên Ngô Dục không phải vì vậy mà muốn kết thúc mọi chuyện, hắn chỉ muốn dọa các nàng một chút mà thôi. Nguyệt Linh Xuân thực sự đã bị uy lực vừa rồi của Ngô Dục làm cho hoảng sợ. Nàng biết, nếu như đặt mình vào tình huống đó, nàng chắc chắn sẽ chết. Điều này chứng tỏ Ngô Dục mạnh mẽ hơn nàng. Những lời đe dọa của hắn rõ ràng là có cơ sở. Lúc này, Ngũ Nguyệt Tôn đã xuất hiện bên cạnh Nguyệt Linh Xuân. Có lẽ họ đã thảo luận với nhau trong bóng tối. Ngô Dục, dù sao cũng không vội vàng, đôi khi hắn còn có thể phục hồi một chút bằng đạo thần đan. Những người khác, lúc này sợ hãi lùi xa hơn nữa. Rốt cuộc đây là loại tà ma gì vậy? Chúng ta, toàn bộ cường giả của tông môn hợp sức lại, mà cũng không làm gì được hắn. Hắn nói đúng, hắn không phải người của thế giới này, mà là muốn đến cái gọi là Cổ Mạc Đại Thế Giới. Cái kia, tông chủ vì sao không cho hắn đi? Loại tà ma này, nhanh chóng để cho hắn đi đi, không biết đạo tông chủ nghĩ thế nào. Thật là đáng sợ, người này. Cuối cùng, Nguyệt Linh Xuân dường như đã có chút quyết định, nên bắt đầu cùng Ngô Dục nói chuyện. Ngô Dục dường như đã tạm thời làm các nàng sợ hãi. Một chiêu 8.000 thiên cung, phủ sinh toái diệt, cũng đã khiến trái tim các đệ tử kiếm tổng Yêu Nguyệt run rẩy. Trong lúc vô hình, những mỹ nhân ấy nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy kính sợ và hoảng hốt. Nguyệt Linh Xuân đứng sau Ngũ Nguyệt Tôn, trao đổi một hồi rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Mặc dù nàng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cũng cảm thấy bị uy hiếp, bởi vì chiến lược của Ngô Dục quá mạnh mẽ khiến nàng phải sợ hãi. Yêu Nguyệt đứng dưới bầu trời, tà áo bay phần phật, tay vẫn cầm chặt Yêu Nguyệt Thần Linh Kiếm. Chúng ta đã thảo luận, ngươi thực sự có sức mạnh như vậy, và quả thật có nhiều cách để ép buộc ta, khiến ta không thể không dẫn ngươi đi con đường ấy, nhưng ngươi không làm vậy, lại tùy tiện thả muội muội ta đi. Vì thế, ta quyết định tin tưởng ngươi. Giọng nói của Yêu Nguyệt thành khẩn và trực tiếp. Quả nhiên, lời nói ấy đã mang lại kết quả như mong đợi. Ngô Dục thu hồi Thiên Phủ Trụ Trời, nói, tâm chủ quả nhiên là người tốt, có thể hiểu được sự khó xử của ta. Để có thể thuận lợi tiến vào Cổ Mạc Đại Thế Giới, ta vô cùng cảm kích tông chủ. Đây là một lễ vật nhỏ, mong tông chủ đừng chê. Ngô Dục tiện tay lấy ra từ trong túi tu di, đó chính là Thiên Linh Đạo Khí, có đến gần 80 vạn pháp trận. Đây là một trong những vật phẩm từ Viêm Hoàng Kim Châu mà trước đây Ngô Dục không thể sử dụng. Thiên Linh Đạo Khí này, dù ở thế giới Diêm Phù, cũng là một bảo vật vô cùng hiếm có. đặc biệt là loại có giá trị siêu cao này. Ngô Dục không ngần ngại đưa ra. Khi Nguyên Linh Xuân cầm lấy, nàng cảm thấy có chút kỳ lạ. Đó là một thanh thiên linh đạo khí trường kiếm, tên là Tinh Tuyết Vũ Kiếm. Nó đẹp mắt như một tinh linh, như tuyết trắng, như là một làn gió nhẹ. Đây là cái gì vậy? Những mỹ nhân xung quanh đều cảm thấy nhạy bén với từ lễ vật, tất cả đều trợn mắt nhìn thanh kiếm. Và thật ra lúc này đối với Ngô Dục, các nàng không còn sự thù địch mạnh mẽ như trước. Dù sao đối với phần lớn trong số họ, đưa lễ vật chính là hành động của một quân tử. Hơn nữa, nếu xét từ thái độ trước đây của Ngô Dục, hắn cũng không quá kiêu ngạo hay đáng ghét. Kiếm này tên là Tinh Tuyết Vũ Kiếm, có tới 79 vạn pháp trận, chắc chắn rất hợp với Nguyệt Linh Y cô nương. Lúc trước có hơi mạo phạm, xin thầy ta dùng kiếm này để xin lỗi cô ấy. Ôi, nghe nói đến 79 vạn pháp trận thiên linh đạo khí, nhiều người trong đám đông đều có những ước mơ sâu kín. Thật không ngờ, Ngô Dục lại dễ dàng tặng một lễ vật quý giá như vậy cho Nguyệt Linh Y. Trong chốc lát, những người xung quanh bắt đầu nhìn Nguyệt Linh Y với ánh mắt đầy tò mò. Có người hỏi, đưa lễ vật quý giá như vậy, hắn có phải là thích người không? Đừng có nói nhảm. Nguyệt Linh Y thẹn thùng và vội vàng, lúng túng như cá mắc cạn. Vậy thì ta thay mặt xá muội nhận lễ vật này. Mời. Nguyệt Linh Xuân không quá chú ý đến vấn đề này. Nàng nhanh chóng thu hồi thiên linh đạo khí, rồi ra hiệu mời Ngô Dục, có lẽ là muốn tiện hắn đi sớm. Đối với Ngô Dục mà nói, cổ mặc đại thế giới là vô cùng quan trọng. Lý do hắn tặng quà cho Nguyệt Linh Xuân là vì thấy nàng dễ dàng thay đổi thái độ, sợ nàng lại phản bội mình. Hắn lo lắng sẽ bị nàng lừa gạt, vì vậy muốn tạo ấn tượng mạnh mẽ để nàng không dám đối đầu, đồng thời hy vọng nàng có thể đối xử tốt với mình. Dù sao, Ngô Dục vẫn trông chờ vào Nguyệt Linh Xuân, mong nàng nhanh chóng đưa hắn đến cổ mặc đại thế giới. Nguyệt Linh Xuân dẫn đường, hướng về ngọn núi Ma Nguyệt. Mọi người giải tán. Nguyệt Linh Xuân quát lớn, giọng nói nghiêm nghị, ngay lập tức đám đông vây quanh trước đó phải lùi ra xa, trở về vị trí cũ. Những người khác dù bận rộn công việc của mình cũng bị cảnh tượng thu hút và dừng lại. Lúc này không ai còn nhìn Nguyệt Linh Y với ánh mắt hâm mộ hay kỳ lạ nữa. Cô thở dài định bước tới ngầm hỏi Ngô Dục xem hắn có ý định gì với mình, nhưng đột nhiên một lão bà xuất hiện và giữ lại nàng. Lão bà này mặc dù không phải là Ngũ Nguyệt Tôn nhưng cũng rất mạnh mẽ. Lưu gì nuôi, đừng đi vội, việc này chưa xong đâu. Ý ngươi là sao? Đừng hỏi nhiều, đi theo ta. Ngô Dục tiếp tục đi về phía ngọn núi Ma Nguyệt. Ngọn núi Ma Nguyệt có một vách tường thẳng đứng chen vào trong mây, giống như một thanh kiếm từ lòng đất vươn ra. Kiến trúc của Yêu Nguyệt Kiếm Tông được xây dựng tại vị trí mũi kiếm. Tuy nhiên, khi tiến vào, Ngô Dục phát hiện dù là mũi kiếm, nơi này cũng rất rộng lớn, cao lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Nơi này còn cao hơn rất nhiều so với Thanh Thiên Thục Sơn. Trên núi có rất nhiều cảnh tượng bí mật. Nguyệt Linh Xuân và Ngũ Nguyệt Tôn không dẫn Ngô Dục lên đỉnh núi Ma Nguyệt, mà hướng xuống sườn núi, nơi phủ đầy cây cối màu hồng, rậm rạp giống như yêu Nguyệt Thần Linh Kiếm của Nguyệt Linh Xuân. Những cây cối này tỏa ra ánh sáng huyền ảo, dù chỉ là một tia sáng yếu ớt của yêu nguyệt cũng có thể khiến chúng biến hóa thành tiên linh. Đến rồi, Nguyệt Linh Xuân dẫn Ngô Dục xuống một nơi trên sườn núi. Thật ra Ngô Dục tưởng rằng đây là một cấm địa ẩn giấu rất sâu, nhưng khi vượt qua những khu rừng, hắn nhìn thấy một hang động. Xung quanh hang động có một vài cường giả đứng canh gác. Trong động có không ít pháp trận cấm chế, nhưng hiện tại họ vẫn đứng ở bên ngoài, chưa thể vào trong. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu tiến vào cổ mặc đại thế giới, ngươi sẽ không thể quay lại nữa. Nguyệt Linh Xuân cảnh báo, đây là lối đi sao? Ngô Dục hỏi, không phải, lối đi thật sự nằm sâu bên trong. Chúng ta chính là tộc nhân bị cấm đi vào cổ mặc đại thế giới. Nguyệt Linh Xuân lạnh lùng đáp, nàng để Ngũ Nguyệt Tôn ở lại bên ngoài và nói, ta sẽ tự mình dẫn hắn vào. Nàng vội vàng hành động, bước nhanh hướng về phía trọng binh đang canh gác trong sơn động. Đó là một động quật vắng vẻ. Ngô Dục có thể cảm nhận được từ xa mấy tầng pháp trận bao quanh, chỉ riêng mấy tầng pháp trận này cũng đủ để ngăn cản không ít người. Ngoài ra còn có hai cao thủ vấn đạo cảnh giới tầng 9 canh giữ ở bên ngoài. Nguyệt Linh Xuân bước đi nhẹ nhàng, mỗi bước nàng đi tựa như đang hóa giải pháp trận, giúp họ thuận lợi tiến vào. Nếu không có ta, dù ngươi có tìm đến đây cũng chẳng thể vào được. May mà ngươi đủ thông minh, biết phải nhờ ta giúp đỡ, chứ không phải tự ý xông vào. Nguyệt Linh Xuân quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn Ngô Dục. Quả thật cảm ơn tông chủ đã giúp đỡ. Ngô Dục đáp, nhưng Nguyệt Linh Xuân không nói thêm gì, chỉ tiếp tục dẫn hắn tiến sâu vào. Bản thân nhìn vào cái dáng điệu lẳng lơ của nàng kia, cái mông nhỏ lắc lư, chắc chắn là đang cố tình dẫn dụ người. Ta cá là, nếu người đưa ra một yêu cầu gì đó mờ ám, nàng sẽ ngay lập tức đồng ý ngay tại chỗ. Minh Lang bỗng nhiên lên tiếng chắc nịch, để ngươi yên đi, đừng nói mấy chuyện vớ vẩn. Ngô Dục không hề tin vào lời nói của Minh Lang. Nếu hắn dám có một chút ý nghĩ không đúng với yêu nguyệt tông chủ này, chắc chắn nàng sẽ không ngần ngại lấy mạng hắn. Dù vậy, Mộ Dục cảm thấy lạ là qua mấy tầng pháp trận ban đầu khá đơn giản, nhưng nếu không có sự trợ giúp của Nguyệt Linh Xuân, hắn cũng có thể tự mình vào được, chỉ cần dùng thông linh thuật thôi. Hắn nghĩ, nếu phải phong bế lối đi này, chắc chắn nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Nguyệt Linh Xuân như thể hiểu rõ suy nghĩ của hắn, bực bội nói, đừng nghĩ ngợi lung tung. Chúng ta mới chỉ qua được phần đầu, phía trước còn 3 lần pháp trận nữa, mà mỗi lần lại càng mạnh hơn. Những gì chúng ta gặp lúc này chỉ là khai vị thức, mục đích là để phòng ngừa người từ cổ mặc đại thế giới xâm nhập vào chúng ta. Thì ra là vậy, Ngô Dục chợt hiểu ra, nếu chỉ dựa vào những pháp trận này để ngăn cản người từ cổ mặc đại thế giới, hẳn là chưa đủ, những tầng pháp trận trong sâu thẳm bên trong mới thật sự đáng sợ. Hắn tự nghĩ lại, từ lúc hắn đi vào, theo khoảng cách đoán, có lẽ đã vượt qua một nửa của ngọn núi Mang Nguyệt. Trên thực tế, hắn vẫn còn đang ở sâu trong núi, trong đó còn có 2/3 pháp trận nữa. Nguyệt Linh Xuân giải thích, và Ngô Dục tin tưởng vào lời nàng, nếu không có nàng dẫn đường, hẳn là hắn sẽ không thể dễ dàng đi qua được nơi này. Vừa dứt lời, Ngô Dục cũng gật đầu, bỗng nhiên hắn cảm thấy như mình đang dẫm lên mặt nước, cảnh vật xung quanh biến mất. Lúc này, hắn đã đến một nơi tối tăm, mọi thứ đều một màu đen, sơn động cũng đã không còn, sau lưng hắn chỉ là bóng tối mênh mông. Hắn thực sự đang dẫm lên mặt nước, nhưng nước rất nông, chỉ khoảng một trượng. Trước mặt hắn, Nguyệt Linh Xuân mỉm cười, quay người lại rồi bất ngờ lộ ra nụ cười thản nhiên. Ánh mắt nàng nhìn Ngô Dục như muốn khiến hắn không đoán được nàng đang nghĩ gì. Ngô Dục ngẩn người, hỏi, không phải nói còn 2/3 đường nữa sao? Sao lại dừng lại? Nguyệt Linh Xuân cười mỉm, nhìn Ngô Dục từ trên xuống dưới, rồi nói, đã đến rồi, thực ra không có 2/3 gì cả. Ta vừa lừa ngươi. Ngô Dục ngẩn ra, hắn đã có một dự cảm xấu. Lần trước, nàng làm bộ đồng ý để Ngô Dục trả lại Nguyệt Linh Y cho nàng. Nhưng lần này, nàng lại làm bộ đồng ý đưa Ngô Dục đến nơi này. Ngô Dục nhìn xung quanh. Nơi đây là một vùng tối đen vô tận, rõ ràng không phải là lối vào cổ mặc đại thế giới mà nàng đã nói. Hắn chợt hiểu ra, vì sao trước đó hắn cảm thấy có gì đó không ổn với pháp trận xung quanh. Nàng đã nói với hắn là còn 2/3, đó mới là phần nguy hiểm nhất. Nhưng hắn không nghĩ rằng cái 2/3 đó chỉ là một lời dối trá. Pháp trận nơi đây đã thay đổi, rõ ràng là một nơi không dành cho người ngoài. Quả thật, lòng dạ phụ nữ quả khó đoán. Nói là đưa lễ vật, Ngô Dục vốn tưởng nàng đã nhận ra mục đích thật sự của hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ai ngờ, trong lúc bất cẩn, nàng vẫn âm thầm đưa Ngô Dục đến nơi này. Hắn không khỏi cảm thấy đầu óc đau nhức. Đối phó với nữ nhân này đúng là khó khăn. Hắn vội vàng nói, người làm vậy chẳng có ý nghĩa gì. Nơi này không thể giam cầm được ta. Ta chỉ nghĩ đến cổ mặc đại thế giới. Ngươi nhiều lần hành động đúng đắn, nhưng ngươi chẳng có lợi lộc gì đâu. Vậy ngươi tức giận sao? Yên tâm đi, nơi này là yêu mượt cấm vực. Một khi ngươi vào đây, cả đời này sẽ không thể thoát ra. Nguyệt Linh Xuân cười lại nói, ngươi muốn giam cầm ta cả đời sao? Ta và ngươi không có thù oán, cần gì làm vậy? Ngô Dục không thể hiểu được, ngươi không phải là người của tộc ta, trong lòng ngươi nhất định có mưu đồ khác. Bây giờ ngươi cứ việc mà hưởng thụ đi, Nguyệt Linh Xuân nói, rồi bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt Ngô Dục. Nàng không để lại dấu vết nào, có lẽ là đã trực tiếp rời đi. Nơi này quả là một nơi kỳ lạ, đầy khí tức nguy hiểm khiến người ta phải dùng mình. Ngô Dục nhìn xuống mặt nước dưới chân, thấy những sinh vật từ đáy nước chậm chậm nổi lên. Ước chừng có vài trăm người, nhưng nhìn kỹ, hắn nhận ra họ không phải là người. Những tồn tại này có điểm giống với các yêu ma tổ tông trong đạo pháp yêu điện, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Những yêu ma tổ tông kia chủ yếu dùng thần hồn nguyên thần còn sót lại để duy trì, còn ở đây, Ngô Dục đoán rằng chúng là nhục thân. Đại đa số trong số chúng là nữ tử, và tuổi tác của họ đều đã khá lớn. Mặc dù họ đã sớm qua đời, nhưng nhục thân của họ đã biến hóa thành một loại tinh thể màu hồng nhạt, gần giống như thi khôi. Hiển nhiên, đây là một phương pháp chế tạo khôi lỗi từ người chết, có thể là những tiền bối của Yêu Nguyệt Kiếm Tông, khi nhận thấy không thể thành tiên, đã tự nguyện lưu lại đây. Họ trở thành thủ hộ thần cho tông môn, sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết. Xét về thân phận trước kia của họ, nếu như họ có thể phát huy được ít nhất 5/ sức mạnh, thì cùng nhau, họ có thể gây ra tai họa hủy diệt đối với Ngô Dục. Nguyệt Linh Xuân đúng là không khách khí, mới đây đã trả lại cho ta một đống quà lớn, vừa rồi cái thiên linh đạo khí là tặng không đấy. Ngô Dục không khỏi cảm thấy xấu hổ. Lúc này những tồn tại giống như sao trời kia, xưa bóng tối lóe lên ánh sáng màu hồng huyền ảo, khuôn mặt đã chết từ lâu của họ trông thật khủng khiếp. Các nàng tiến lại gần Ngô Dục, thực tế, đây chính là những thì khôi. Họ không còn cảm giác đau đớn, chỉ còn sứ mệnh bảo vệ cánh cửa tông môn, và khi chiến đấu, họ sẽ bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, không chút sợ hãi sinh tử. Ngô Dục đương nhiên không có thời gian để dây dưa với họ. Nơi này vốn không phải lối đi đến cổ mặc đại thế giới. Hắn không muốn phí thời gian ở đây. Hắn sử dụng cân đầu vân, kết hợp với cơ thể mình. Rồi khi những tiền bối của Yêu Nguyệt Kiếm Tông bắt đầu bạo loạn tấn công, hắn ngay lập tức nhảy vọt ra khỏi nơi này. Lần này, mục tiêu của hắn là rời đi nơi này. Do đó hắn xuyên qua không gian, băng qua khoảng cách xa xôi. Dù sao, ít nhất hắn cũng phải thoát khỏi lòng núi Ma Nguyệt. Ông, một cú lộn nhào, hư không bị xuyên thẳng qua. Bất ngờ Ngô Dục xuất hiện ở một nơi khác, nhìn kỹ mới thấy hắn đã nhảy ra khỏi đám người trên một ngọn núi khác. Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến các nữ tử xung quanh hoảng loạn. Tuy nhiên, họ không còn sợ hãi như trước, bởi vì họ đã chứng kiến Ngô Dục cùng tông chủ của họ đạt được hiệp nghị. Ngô Dục quan sát và nhận ra trong đám người đó có một người hắn thực sự quen biết, không phải ai khác mà là Nguyệt Linh Y. Hắn đã có thiện ý, không muốn xung đột với tông chủ yêu nguyệt, nhưng thật không ngờ đối phương lại chẳng quan tâm đến thiện ý của hắn. Ngô Dục lúc này cũng có chút tức giận, đã đối phương không chịu mềm mỏng, vậy thì phải dùng đến biện pháp cứng rắn. Vừa thấy Nguyệt Linh Y, hắn không nói hai lời, lập tức xuất hiện thiên linh đạo khí trong tay. Đó là một pháp khí với 70 vạn pháp trận, có tên là Dược Huyết Long Dây Thừng. Hắn đã từng tế luyện qua nó, và giờ đây sợi dây thừng Dược Huyết Long như một con rắn độc vươn ra, quấn chặt lấy Nguyệt Linh Y, không cho nàng bất kỳ cơ hội động đậy. Sau đó, hắn nắm chặt nàng trong lòng bàn tay. Quả thật, mặc dù nàng là nữ tử nhìn có vẻ mềm mại, nhưng khi bị trói lại, lại lộ ra một dáng vẻ vô cùng mê người, không thua kém gì tỷ tỷ của nàng. Ngươi, ngươi, lại muốn làm gì? Tỷ tỷ của ta không phải đã dẫn ngươi đi lối đi lối đi kia sao? Sao lại bắt ta? Nguyệt Linh Y có vẻ không quá sợ hãi, sắc mặt hơi đỏ, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Ngô Dục. Ngươi đi hỏi tỷ tỷ ngươi đi, ta đã đem thiên linh đạo khí cho nàng, mà nàng lại đưa ta vào yêu nguyệt cấm vực, chẳng phải là muốn giết ta sao? May mà ta trốn thoát. Ngô Dục dẫn nàng bay lên không trung, lúc này có con tin trong tay. Hắn sẽ không dễ dàng buông thả Nguyệt Linh Xuân. Cái gì? Tỷ tỷ của ta làm sao lại như vậy? Thật là quá phận. Ngươi có thành ý như thế, vậy mà nàng lại làm thế, còn lừa ngươi vào yêu nguyệt cấm vực. Thật là quá. Nguyệt Linh Y vừa bênh vực Ngô Dục, rồi mới nhận ra mình có chút sai lầm, liền im lặng và thì thầm. Kỳ thật ta vẫn tin tưởng ngươi. Tin tưởng cũng vô ích. Nàng đã lừa chúng ta một lần, lần này đến lối đi thật sự, ta không thể thả ngươi đi. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi, ngươi sẽ không làm tổn thương ta chứ? Nguyệt Linh Y nhìn Ngô Dục, giọng nói lộ vẻ lo lắng. Chỉ cần ngươi hợp tác, đương nhiên sẽ không. Đi thôi, đừng nói nhiều, ngươi giờ là con tin. Ngô Dục ra lệnh, nàng không còn cách nào khác đành phải gật đầu, vẻ mặt miễn cưỡng. Chỉ mới ra tay, Ngô Dục đã tạo ra một trận hỗn loạn. Hiện giờ hắn đã ở biên giới yêu nguyệt quần phong, và Nguyệt Linh Y cũng đã trốn tới đây. Thật trùng hợp, hắn lại có thể đụng phải nàng. Ngô Dục buộc chặt Nguyệt Linh Y, hai người xuất hiện trên không trung rất dễ nhận thấy, và chắc chắn tin tức sẽ nhanh chóng chuyển về Nguyệt Linh Xuân cùng Ngũ Nguyệt Tồn. Quả nhiên, chỉ sau 10 hơi thở, Ngô Dục đã thấy Nguyệt Linh Xuân và Ngũ Nguyệt Tôn từ ngọn núi Ma Nguyệt bay tới. Sắc mặt của họ rất nghiêm túc, thậm chí có chút hoảng sợ và nghi ngờ. Đặc biệt là Nguyệt Linh Xuân, mắt liếc nhìn một lượt, họ đã đến ngay trước mặt Ngô Dục. Nguyệt Linh Xuân ngạc nhiên hỏi, ngươi làm sao có thể ra được từ đó? Nàng thật không thể ngờ có ai có thể từ nơi đó thoát ra. Hơn nữa lại là trong chớp mắt, khi nàng nghe tin tức, nàng còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nơi đó, nhưng Ngô Dục lại đang ở đây, đuổi kịp muội muội của nàng. Ta nói, ngươi rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Người ta thả ta, đánh bại ngươi, lại còn đưa chúng ta thiên linh đạo khí, chỉ vì muốn đi cổ mặc đại thế giới. Vậy mà ngươi lại đưa ta vào yêu nguyệt cấm vực, sao ngươi lại làm loạn như vậy? Ngô Dục còn chưa kịp mở miệng thì Nguyệt Linh Y đã tức giận, lên tiếng chỉ trích Nguyệt Linh Xuân. Thay Ngô Dục nói chuyện, Nguyệt Linh Xuân quát lớn, ngươi im miệng, ngươi biết nói cái gì? Lời nói đầy uy nghiêm khiến Nguyệt Linh Y sững sờ. Tuy vậy, Nguyệt Linh Y lập tức giận mà cười, nói, ngươi biết nhiều lắm sao? Vậy xin hỏi hắn thả ta, sao ta lại rơi vào tay hắn? Đây là do ngươi làm sao? Bây giờ ngươi bảo ta phải làm sao đây? Hắn chỉ muốn đến cổ mạc đại thế giới thôi. Ngươi nhanh chóng để hắn đi, chẳng phải xong chuyện rồi sao? Cuộc tranh cãi của họ khiến Ngô Dục cảm thấy buồn cười. Tuy vậy, hắn không muốn mất thời gian ở đây nữa. Lần này, hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào Nguyệt Linh Xuân và nói, ta đã tín nhiệm ngươi hai lần. Lần đầu tiên, ta trả người lại cho ngươi. Lần thứ hai, ta tặng quà cho ngươi. Nhưng kết quả, ngươi vẫn muốn hại ta. Bây giờ, ta không tin ngươi nữa. Hãy mau dẫn ta ra lối đi. Ta không muốn cùng người khác cãi vã. Nhưng lần này, ta nhất định không thả người, trừ khi lối đi đã ở ngay trước mắt ta. Nếu ngươi không đồng ý, vậy ta đành phải không khách khí với nàng. Hắc hắc, dù sao cô nương xinh đẹp như vậy vẫn rất hấp dẫn. Ôi, ngươi đừng làm vậy. Ta thay tỷ tỷ của ta đáp ứng ngươi có được không? Đừng làm loạn nữa. Ngô Dục uy hiếp khiến Nguyệt Linh Y hoảng sợ. Cô gái nhỏ bắt đầu khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem, làm Ngô Dục cảm thấy lúng túng, như thể hắn đang dồn ép cô nàng vậy. Nguyệt Linh Xuân nhìn cảnh tượng này có vẻ khá khổ sở và bất đắc dĩ. Ngô Dục nghĩ, dù hắn không phải ác nhân, nhưng cũng không phải người tốt, Giết người đối với ta mà nói không phải chuyện khó khăn gì. Ngô Dục nghĩ thầm, ngươi đã đối xử với ta bất nhân, vậy thì ta có thể bất nghĩa với ngươi. Hắn không nói suông, bàn tay ấn lên trán Nguyệt Linh Y, nói, cái đầu nhỏ này, nếu ta bóp, nó sẽ vỡ tan ra. Đừng mà, ta xinh đẹp như hoa thế này, người giết ta, chẳng phải là phí hoài sắc đẹp sao? Nguyệt Linh Y gào khóc, quả nhiên, có lý do để người ta trở thành ác ma. Mặc dù có khó khăn, nhưng Ngô Dục biết rằng uy hiếp của hắn đã đạt được mục đích. Trong lòng những người của Yêu Nguyệt Kiếm Tông đầy lo sợ, Ngô Dục cũng nhận ra rằng, không chỉ Nguyệt Linh Y, mà rất nhiều người cũng không hiểu hành động của Nguyệt Linh Xuân. Tại sao Ngô Dục lại thành khẩn như vậy, mà nàng lại muốn ép hắn đến mức này? Ngô Dục nhìn xuống dưới, Nguyệt Linh Xuân nít miệng, nói, được thôi, nhưng trong quá trình thông qua lối đi đến cổ mạc đại thế giới, nếu có bất kỳ vấn đề gì, người sẽ phải chịu trách nhiệm. Cái lối đi đó không ổn định, ngươi có thể bị cuốn vào loạn lưu, thân thể bị nghiền nát mà chết. Ngươi chỉ cần đưa ta đến là được rồi. Ngô Dục trầm giọng nói, đi thôi. Lần nữa đã thành hiệp nghị, nhưng lần này khả năng bị đối phương lừa gạt đã nhỏ đi rất nhiều. Quả thật, bạo lực thủ đoạn thường trực tiếp và hiệu quả hơn. Tuy nhiên lần này, đối phương không dẫn Ngô Dục đi đến ngọn núi Ma Nguyệt, vì lối đi không ở vị trí của ngọn núi đó. Cuối cùng, họ trở lại trong Tuyết Nguyệt Cốc. Lối đi sao không nói sớm, ta mỗi ngày đều bế quan ở đây mà. Nguyệt Linh Y trách móc, tiên tổ đã bày pháp trận, người căn bản không thể vào, có quan hệ gì? Nguyệt Linh Xuân tức giận đáp lại, người đúng là muốn đưa ta vào cổ mặc đại thế giới thì cứ yên tâm. Nguyệt Linh Y vội vàng nói, tùy ngươi nghĩ thế nào, lần này xong việc ta sẽ nhốt ngươi lại cấm đoán một năm. Nguyệt Linh Xuân giận dữ nói, người sao vậy, ta không có tỉ tỉ như ngươi, ngươi là cái gì rùa đen vương bát đản, cứ thích khi dễ ta. Ngô Dục đoán rằng nếu mình thả Nguyệt Linh Y ra, chắc chắn cô ta sẽ cùng tỉ tỉ mình đánh nhau. Nguyệt Linh Xuân không để ý đến Nguyệt Linh Y nữa, mà bắt đầu thay đổi một chút kết cấu và thiết kế của Tuyết Nguyệt Cốc, từ từ vẽ ra một pháp trận. Pháp trận này hiện lên màu đen, với cấu trúc vô cùng phức tạp, không phải là loại pháp trận bình thường, chỉ khi vào trong pháp trận này mới có thể đến lối đi thông. Ở giữa còn phải trải qua một vài thử thách của pháp trận, đi cùng ta. Nguyệt Linh Xuân và Ngũ Nguyệt Tôn đứng trên pháp trận, rồi biến mất. Nơi này chỉ là một cánh cửa vào, nếu không qua thì chẳng khác gì ẩn nấp, cần phải vẽ ra pháp trận mới có thể vào được. Những người khác rõ ràng không biết về điều này. Ngô Dục hiện tại có thể khống chế sinh tử của Nguyệt Linh Y, hắn không lo lắng gì, kéo Nguyệt Linh Y và chuẩn bị đứng lên trên pháp trận. Đột nhiên có sự biến hóa, sự biến hóa này không đến từ thế giới sao trời này, cũng không phải từ cổ mặc đại thế giới, mà là từ cổ yêu thế giới. Tại cổ yêu thế giới, Thôn Thiên thân thể, Nam Sơn vọng nguyệt, Dạ Hề Hề, còn có Ngô Dục thân nhân, huynh đệ sư tồn, tất cả đều đang tu luyện. Bỗng nhiên, tâm thần điện có sự biến đổi, có lẽ bị thứ gì đó cuốn chặt lấy. Nam Sơn vọng nguyệt, người nắm giữ tâm thần điện, lập tức phản ứng lại, khẽ giật mình, sau đó sắc mặt biến đổi, nói, tâm thần điện bị cuốn lấy rồi, ta nghĩ có thể là Hoa Hồng yêu hậu. Ngô Dục lập tức cảm thấy một dự cảm không lành, hắn nhận ra mình đã ở lại thế giới sao trời này quá lâu rồi, chỉ cần hắn đến cổ mạc đại thế giới, lập tức có thể mang theo toàn bộ tâm thần điện đi qua. Nhưng không ngờ khi Hoa Hồng yêu hậu hợp tác với hắn lại còn đang tìm kiếm tâm thần điện. Kỳ thật Ngô Dục đã tính trước việc đưa bọn họ đến tinh thần thế giới, sau đó tìm lối đi đến cổ mạc đại thế giới tại Yêu Nguyệt Kiếm Tông, dù sao như vậy sẽ an toàn hơn. Nhưng khi nghe nói đến cổ mạc đại thế giới, hắn đã thực sự kích động, hơn nữa hắn cũng rất tự tin, cho rằng Hoa Hồng yêu hậu sẽ đợi mình ở chỗ cũ, không có khả năng tìm ra tâm thần điện, vì trước đó nàng cũng đã tìm mãi không ra. Ngô Dục không ngờ, vì muốn giảm bớt phiền phức, hắn đã đi vào nơi này, thế nhưng lại gặp phải rắc rối. Lúc này, hắn có thể thấy rõ rằng tâm thần điện đang bị kéo từ dưới đất lên. Những dây đằng mọc ra khắp nơi, quấn chặt lấy tâm thần điện, từng lớp đi lên, tạo thành một quả cầu khổng lồ. Ngô Dục đoán, lần này tình hình khác hoàn toàn so với lần trước. Lần trước, bản thể Hoa Hồng yêu hậu cách xa, nên nàng có thể trốn thoát, nhưng lần này có vẻ sẽ khó khăn hơn nhiều. Sau khi sự việc xảy ra, hắn điều khiển kim thần long lao ra ngoài, sau đó kích động vạn kiếp thần sát trận, phát ra sức mạnh khủng khiếp, phá tan một lượng lớn dây đằng. Quả cầu dây đằng đó nổ tung, tạo ra một khoảng trống, từ đó có thể nhìn ra bên ngoài. Tuy vậy, khi nhìn ra khoảng trống đó, Ngô Dục lại cảm thấy đau đầu, vì hắn thấy bản thể khổng lồ của Hoa Hồng yêu hậu đang xuất hiện. Bản thể này chính là một khối dây đằng to lớn, với đôi mắt lớn xuất hiện ngay tại đây. Đây chính là bản thể thực sự của nàng, và nàng chính là yêu thần thật sự. Ngô Dục cảm thấy tình huống này rất nghiêm trọng, mặc dù hắn muốn đến cổ mạc đại thế giới, nhưng tình thế bây giờ quá nguy cấp. Lúc trước cổ mạc đại thế giới đã ở ngay trước mắt, nhưng giờ hắn không thể tiến lên được. Hắn nói với Nguyệt Linh Y, hãy nói với tỷ tỷ của ngươi, ta có việc gấp phải đi trước, lần sau ta sẽ tìm nàng, lúc đó ta vẫn phải đi Cổ Mạc đại thế giới. Nguyệt Linh Y ngơ ngác, cô không hiểu, Ngô Dục đã phải vất vả lắm mới có cơ hội đi đến Cổ Mạc đại thế giới, vậy sao bỗng nhiên lại muốn đi ngay lúc này? Hơn nữa, hắn nói đi là đi, trong nháy mắt đã xông ra khỏi Yêu Nguyệt Kiếm Tông. Thực ra, hắn đã mở ra cánh cửa của cổ yêu thế giới. Mặc dù trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng hắn vẫn phải chờ đợi thêm một chút, cho đến khi cánh cửa của cổ yêu thế giới mở ra. Sau khi nhỏ máu lên cửa, cánh cửa chậm rãi thay đổi, từ một con mắt biến thành một cánh cửa thật sự. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục từ tinh thần thế giới tiến vào cổ yêu thế giới. Hắn đoán mình sẽ xuất hiện ở vị trí trung tâm của cổ yêu thế giới. Và may mắn thay, khoảng cách từ đó đến tâm thần điện không phải là quá xa. Hoa Hồng Yêu Hậu, sao nàng lại tấn công chúng ta vào lúc này? Ta chính đang vì ngươi thăm dò tinh thần thế giới, lập tức sẽ trở về, dẫn ngươi đi vào tinh thần thế giới. Ngô Dục trong thân thể thôn thiên cũng đang trì hoãn thời gian, nhưng Hoa Hồng Yêu Hậu, ánh mắt lạnh lùng, không để ý đến hắn, nàng hiện tại chỉ lặng lẽ gia tăng một lớp sợi đằng bên ngoài tâm thần điện, để nó biến thành một cái dây leo ngày càng to lớn, không thể phá vỡ. Ngoại trừ Ngô Dục bản thể, có lẽ rất ít người có thể thoát ra khỏi nó. Tinh thần thế giới có thần tiên, nhưng hình như cũng không xuất hiện. Nơi đó có tinh thần tộc và nam đại thế lực, người mạnh nhất cũng chỉ đạt đến vấn đạo cảnh giới tầng 10. Đối với ngươi, không có gì nguy hiểm, cho nên ta đang tìm kiếm thần tiên trấn thủ thế giới kia, chờ hắn hiện thân. Hơn nữa, ta còn có một sự kiện cực kỳ quan trọng, vì vậy mà đã làm lỡ thời gian. Sự kiện này, ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất thú vị. Ngô Dục trong thân thể thôn thiên tiếp tục nói trong cái dây leo khổng lồ. Giọng nói của hắn rất mạnh mẽ, nhưng Hoa Hồng Yêu Hậu dường như đã hiểu rõ điều gì, vẫn không đáp lại một lời, không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ vội vàng tập trung khống chế tâm thần điện của Ngô Dục. Dây leo đã quấn lên hơn nghìn vòng, thậm chí ngay cả mặt đối diện với nó, thôn thiên thân thể cũng cảm thấy rất khó khăn để thoát ra. Sự kiện trọng đại này chắc chắn sẽ khiến ngươi vô cùng kích động. Đáng tiếc, ngươi hành động quá lỗ mãng, phá hỏng sự hợp tác giữa chúng ta. Ngô Dục tiếp tục nói, được rồi, đừng nói lắm, nói thẳng vào vấn đề đi. Cuối cùng, Hoa Hồng Yêu Hậu lên tiếng, không phải giọng nói yếu ớt, nũng nịu như trước, mà là giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ, giống như giọng của một phụ nữ trung niên. Nàng cuối cùng cũng lộ ra chân diện mục, và khi nàng quyết định lên tiếng, chính là lúc cảm thấy hứng thú. Ngô Dục trầm giọng đáp, tinh thần thế giới là một tiểu thế giới, không phải là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Bên trong tinh thần thế giới, có một lối đi thông hướng đến Cổ Mạc đại thế giới. Thế giới đó lớn gấp 10 lần so với tinh thần thế giới, lại còn có vô số yêu thần, thần tiên và quỷ thần. Nơi đó mới là chỗ có thể dung nạp sự tồn tại của yêu thần. Hơn nữa, trong Cổ Mạc đại thế giới còn có lối đi thông đến những đại thế giới khác. Ngươi chắc chắn không biết điều này. Thế giới nhân gian vô cùng rộng lớn, có vô số đại thế giới. Chỉ cần đi qua tinh thần thế giới, đồng nghĩa với việc về sau sẽ thực sự tự do. Có những thế giới như thần võ thế giới hay tiên kiếm thế giới, chưa chắc đã có những lối đi như vậy. Cái gì? Tin tức này khiến Hoa Hồng Yêu Hậu cực kỳ bất ngờ, sự rung động trong lòng nàng rõ ràng không thể che giấu. Lối đi vào Cổ Mạc đại thế giới hiện nay đang nằm trong tay của năm đại thế lực trong tinh thần thế giới. Khi ngươi đến đây, ta chỉ thiếu chút nữa là có thể dẫn ngươi đến Cổ Mạc đại thế giới. Lúc đầu khi thăm dò xong, ta đã trực tiếp dẫn ngươi đến Cổ Mạc đại thế giới, nơi đó không cấm ngươi tiến vào. Ta cũng sẵn sàng hợp tác với ngươi, tất cả đều thuận lợi. Nhưng cách hành xử của ngươi hiện tại thật sự làm ta thất vọng và đau khổ. Lúc trước không phải ngươi nói mục đích của ngươi chỉ là rời khỏi cổ yêu thế giới sao? Ngươi lại đi bắt cóc thân nhân và bạn bè của ta, như vậy có phải quá phận không? Thực ra, nếu chỉ đơn giản dẫn ngươi đến Cổ Mạc đại thế giới thì cũng không có gì. Rõ ràng nàng sẽ đến tinh thần thế giới và nhận ra nơi đó không phù hợp với nàng. Nhưng đến Cổ Mạc đại thế giới thì cũng không có yêu thần. Và Ngô Dục hoàn toàn có thể lừa nàng một lần nữa. Chỉ cần đưa nàng đến đó, nếu nàng gây rối, chắc chắn sẽ có thần tiên hay quỷ thần trừng trị nàng. Không cần ta lo lắng. Tuy nhiên, hành động bắt cóc của nàng thực sự quá đáng, nhưng cũng không thể không nói đây mới chính là bản chất của Hoa Hồng Yêu Hậu, thận trọng, ích kỷ và cố chấp. Khi Ngô Dục nhắc đến Cổ Mạc đại thế giới, nàng nghe xong thì biết chuyện này không đơn giản mà có thể dễ dàng thực hiện được, nên nàng tin tưởng điều đó. Vì vậy nàng rất ngạc nhiên, sau một hồi chần chừ, nàng mới lên tiếng. Ngươi thật là xảo quyệt, ta từ trước đến nay đều không tin ngươi, việc giữ thân nhân và bạn bè của ngươi trong tay mới là cách tốt nhất, nếu không, ngươi sẽ bày ra bẫy hại ta, một khi ta có chìa khóa, ta sẽ trả lại người của ngươi, từ giờ, ta sẽ không còn liên quan gì đến ngươi nữa. Nàng vẫn chọn phương án có lợi nhất cho mình, không hề tin tưởng Ngô Dục chút nào. Lúc này, Ngô Dục đã trở lại bản thể. Từ bên ngoài, hắn có thể nhìn rõ hơn. Trong khu rừng rậm mênh mông này, hoa hồng yêu hậu giống như một ngọn núi lớn. Chân nàng vươn ra, vô số dây leo buông xuống, vây quanh thân hình nàng. Trước mắt nàng là một cây cầu dây leo, cũng giống như cơ thể nàng, hoàn toàn bị nàng khống chế. Tâm thần điện, ngay ở cuối cầu dây leo này, hiện giờ chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Với sự bền bỉ của thân thể nàng, muốn phá vỡ nó quả thật rất khó. Hoa hồng yêu hậu chỉ chú ý đến Ngô Dục bản thể, biết rằng đây chính là phần khó đối phó nhất. Nàng dùng đôi mắt lớn của mình chăm chú nhìn Ngô Dục, nói: "Ta đã nói rồi, ta không tin ngươi. Lấy ra chìa khóa, đổi lấy tính mạng của bọn họ. Nếu không, ta chỉ cần 10 hơi thở, sẽ bóc nát bọn họ thành mảnh vụn." Sự việc giờ đây đã đến cực điểm. Ngô Dục nói, nếu đến tinh thần thế giới, có ta dẫn đường, việc đến cổ mặc đại thế giới sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngươi hoàn toàn không cần phải làm vậy, chẳng ai được lợi từ chuyện này cả. Hoa hồng yêu hậu cười lạnh đáp, ngươi cho rằng, ngươi là ai? Ta là yêu thần, cần phải hợp tác với ngươi sao? Hiện tại chỉ cần ngươi đưa chìa khóa cho ta, nếu không, sau 10 hơi nữa, ngươi sẽ chỉ còn lại cái xác để cho bọn họ nhặt đi. Hoa hồng yêu hậu lạnh lùng nói, nàng đúng là yêu thần, và trong mắt nàng, Ngô Dục chỉ là phàm nhân. Nếu không phải có Cân Đầu Vân, nàng thậm chí chẳng thèm nhìn hắn một lần, trực tiếp giết chết hắn cũng chẳng khó. Nàng có vô vàn thủ đoạn, và Ngô Dục hiện tại chỉ thấy một phần nhỏ trong số đó. Thái độ cường ngạnh của nàng làm cho Ngô Dục nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp những yêu thần này. Trước đó hắn có chút tự tin vì đã thành công trêu đùa bọn họ, nhưng giờ hắn nhận ra thực lực của yêu thần khủng khiếp, ít nhất về mặt thực lực hắn hoàn toàn bị đối phương áp chế. Nghe cho kỹ, ta cho ngươi 10 hơi thời gian, ta nhẫn nại có hạn. Hoa hồng yêu hậu lại nói, và lần này nàng còn ra tay. Những sợi đằng khổng lồ bắt đầu chuyển động, ép vào bên trong, khiến tâm thần điện sắp sửa sụp đổ. Trong lòng Ngô Dục, thôn thiên thân thể có thể thấy rõ, toàn bộ thiên linh đạo khí đang sụp đổ, từng phần bị nghiền nát. Quả thật, không bao lâu nữa, bên trong sẽ bị ép thành bụi phấn. Mặc dù thôn thiên thân thể của Ngô Dục có thể chịu đựng, nhưng những người như Phong Tuyết Nhai, Tô Nhan Ly, Ngô Ưu và Cửu Anh hoàn toàn không có khả năng chống lại. Ngô Dục vì tránh cổ đế đã đưa họ vào cổ yêu thế giới, nhưng không ngờ lại đẩy họ vào nguy hiểm. Lần này, tình huống càng thêm nguy cấp, và Ngô Dục cảm thấy hối hận. Nếu lúc đầu hắn biết Đạo Tín đã chấp nhận cổ đế, có lẽ đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ, hắn càng cảm thấy chuyện liên quan đến cổ đế quả thực là do mình quá chủ quan. Hoa hồng yêu hậu đã dùng tính mạng của những người quan trọng với hắn để uy hiếp, nên Ngô Dục không còn lựa chọn nào khác. Ngay lập tức, hắn gật đầu và nói, được, ta sẽ đưa ngươi chìa khóa, nhưng ngươi phải đảm bảo trước hết để ta thấy bọn họ có thể an toàn rời đi. Hoa hồng yêu hậu cười khẩy, nói, không vấn đề gì, ta chỉ cần chìa khóa. Một khi có được chìa khóa, ngươi trong mắt ta chẳng còn giá trị gì, ta cũng chẳng thèm trả thù ngươi. Những thứ quan trọng, ta vẫn là người rõ ràng nhất, để Ngô Dục dễ dàng giao chìa khóa. Nàng thậm chí bắt đầu thu lại những sợi đằng, buông sợi đằng ra, lộ ra tâm thần điện bên trong. Nhưng tâm thần điện đã bị hỏng, trong đó, thân thể thôn thiên có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Như lời hoa hồng yêu hậu đã nói, mục đích của nàng chỉ là lấy được chiếc chìa khóa, vì vậy nàng mới thực hiện giao dịch này và đặt niềm tin lớn vào Ngô Dục. Nàng đã đầu tiên thả hắn, bởi vì nàng biết Ngô Dục không thể mang theo nhiều người thoát đi trong nháy mắt, phạm vi mấy trăm dặm quanh đây vẫn nằm dưới sự kiểm soát của nàng. Chỉ cần Ngô Dục đổi ý, nàng có thể thay đổi quyết định, một lần nữa bắt giữ những người thân của hắn. Vì vậy, thật ra việc nàng có buông sợi đằng ra không quá quan trọng, nàng chỉ đơn giản là đổi hướng sợi đằng quấn lấy tâm thần điện, kéo tâm thần điện ra, đưa đến trước mặt Ngô Dục rồi nói, có thể đưa chìa khóa cho ta, sau đó các ngươi chạy được bao xa thì hay bấy nhiêu, ta không muốn truy đuổi các ngươi nữa, ta phải nhanh chóng quay về, đi đến tinh thần thế giới, cổ mặc đại thế giới. Lúc này, tâm thần điện bị phá hủy, vô cực chiến thuyền từ bên trong vọt ra. Vô cực chiến thuyền vẫn còn nguyên vẹn, tốc độ rất nhanh, và cũng tránh được sợi đằng của hoa hồng yêu hậu. Nhưng vấn đề là, quanh đây, tất cả vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của hoa hồng yêu hậu. Dù Ngô Dục có thay đổi quyết định và muốn đào tẩu, thì cũng không có tác dụng gì. Phong Tuyết Nhai và những người khác, tất nhiên không muốn Ngô Dục rơi vào hoàn cảnh này. Tuy vậy, Ngô Dục không hề lo lắng, vẫn bình thản, ném chiếc chìa khóa, chính là cửa vào cổ yêu thế giới. Về phía xa xăm, đi lấy đi, Ngô Dục nói, rồi trèo lên vô cực chiến thuyền. Một đám người nhanh chóng bay đi, trong khi hoa hồng yêu hậu, quả nhiên, tâm trí vẫn chỉ đặt vào chiếc chìa khóa. Sau khi nàng lấy được chìa khóa, chắc chắn sẽ muốn quay về lãnh địa của mình. Tuy nhiên, Ngô Dục đoán, chắc chắn là nàng đã mang chiếc cửa vào tinh thần thế giới trên người rồi, và giờ có thể bất cứ lúc nào bước vào tinh thần thế giới. Quả nhiên, nàng không tiếp tục làm khó Ngô Dục nữa. Vô cực chiến thuyền lặng lẽ ẩn nấp, lao đi với tốc độ rất nhanh, cuối cùng trốn vào đáy biển, một nơi mà Hoa Hồng yêu hậu không thể chạm tới. Ngô Dục dành thời gian ngắn để ẩn nấp một chút, sau đó, khi đã an ổn, bản thể của hắn nhanh chóng rời đi, hướng về phía Hoa Hồng yêu hậu đuổi theo. Hắn đương nhiên không thể để cửa vào Cửu Yêu thế giới cứ thế bị ném đi, nếu vậy, hắn sẽ không thể quay về Diêm Phù thế giới, và cả đời này sẽ phải sống mãi trong Cửu Yêu thế giới. Đây chính là điều quan trọng nhất đối với hắn hiện nay. Làm sao bây giờ? Đám người lo lắng hỏi. Yên tâm, đừng vội, ta sẽ nghĩ cách. Ngô Dục bảo họ giữ bình tĩnh, vì thân thể thôn thiên của hắn vẫn còn ở lại đây. Hiện tại quan trọng nhất là chúng ta phải che giấu, cố gắng ẩn nấp càng lâu càng tốt. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng hiểu rõ tình hình hiện tại, và lúc này mọi chuyện bí mật hắn giao lại cho Ngô Dục lo liệu. Kỳ thật, vô cực chiến thuyền so với tâm thần điện còn ẩn nấp kỹ càng hơn. Bọn họ giấu mình ở đáy biển sâu, trong khi Ngô Dục bản thể đang cấp tốc quay lại. Hắn sử dụng cân đầu vân để di chuyển, trong nháy mắt đã trở về nơi ban đầu. Khi vừa về đến, hắn không ngờ lại gặp phải một sự cố ngoài ý muốn. Sự cố này lại đến từ những giao tranh bên ngoài, mà đặc biệt là giữa hai đại yêu thần. Không ngờ, một trận hỗn loạn càng lớn hơn đã xảy ra. Vì trận giao tranh này và những biến động trước đó, khả năng toàn bộ yêu ma trong cổ yêu thế giới đều đang tụ tập về đây. Hai đại yêu thần giao chiến, một bên chính là Hoa Hồng yêu hậu, người vừa có được chìa khóa, đang chuẩn bị tấn công tinh thần thế giới. Bên kia lại là một đám côn trùng kỳ quái, không phải là một thực thể đơn lẻ, mà là hơn trăm triệu con côn trùng. Chúng có kích thước bằng ngón tay, cơ thể vàng óng, với răng sắc bén và cánh kiên cố. Phần đuôi có gai ngược, lực tấn công mạnh mẽ, rõ ràng chúng là một loại châu chấu. Hàng trăm triệu con châu chấu này đang tập trung tấn công Hoa Hồng yêu hậu một cách dữ dội. Bát đại yêu thần, thần hoàng, tất cả những con côn trùng này đều là một phần cơ thể của hắn. Một tiếng nói vang lên, Ngô Dục nghe thấy, hắn không ngờ rằng số phân thân của thần hoàng lại nhiều đến mức đó, thậm chí còn vượt qua cả Ngô Dục. Thế nhưng, sự đặc biệt của thần hoàng chính là hắn dường như không có bản thể, mà hơn trăm triệu thân thể này đều là một phần của hắn. Chúng có thể tập hợp lại cũng có thể tách ra, lúc này thì đang tách ra. Loại yêu ma này thực sự rất kỳ lạ. Ngô Dục cảm thấy rằng, trong các yêu thần, thần hoàng và Hoa Hồng yêu hậu đều là những đối thủ khó đối phó nhất, vì họ không phải là một cá thể duy nhất. Hoa Hồng yêu hậu có thân thể trải rộng khắp nơi, còn thần hoàng thì có vô số phân thân, đôi mắt của hắn có thể dõi theo bất kỳ nơi nào. Lần này, rõ ràng là thần hoàng đã nhận thấy động tĩnh ở đây và cấp tốc đến đây. Trước khi Hoa Hồng yêu hậu kịp rời đi, hắn đã ngăn cản nàng, điều này thực sự giúp đỡ Ngô Dục. Nếu không, nếu Hoa Hồng yêu hậu kịp đến tinh thần thế giới, tất cả sẽ xong đời. Hai đại yêu thần này đang cạnh tranh với nhau. Hoa Hồng, người làm vậy là không có lợi ích gì cả, chúng ta đều chịu chung nỗi khổ. Nếu ngươi chọn rời đi, vậy ngươi thật sự quá tàn nhẫn. Ngươi đã có chìa khóa, vậy chúng ta cũng sẽ không tranh giành với ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể đưa bọn họ đến nơi có cổ yêu thạch, rồi cuối cùng ngươi có thể đến tinh thần thế giới mà không ai ngăn cản ngươi. Thần hoàng, ngược lại, rất lợi hại, chỉ vài câu đã khiến Hoa Hồng yêu hậu nhận ra tình thế khó xử của mình. Với ta ở đây, ngươi đừng nghĩ đến việc thông qua cổ yêu thạch, cẩn thận ta phá hủy cổ yêu thạch của ngươi, để ngươi thất vọng. Cho dù có chìa khóa, ngươi cũng chẳng thể đi đâu được. Ta nói cho ngươi biết, đừng cố chấp, ngươi sẽ trở thành công thần của chúng ta. Thật ra, ta đã nói chuyện với bọn hắn 6 lần rồi, hiện tại họ đang trên đường đến đây. Không lâu nữa, tất cả sẽ xuất hiện ở đây. Đến lúc đó, nếu ngươi còn cố chấp, đừng trách chúng ta không khách khí. Hiện tại, Hoa Hồng yêu hậu rơi vào tình thế khó xử, có sự kiềm chế của thần hoàng, nàng căn bản không thể rời đi. Nếu là những yêu thần khác, nàng còn có thể thuận lợi rời đi, nhưng có thần hoàng ở đây, nàng đi đâu cũng không thể thoát khỏi sự giám sát của hắn. Nàng không có đủ thời gian để mở cánh cửa tinh thần thế giới và vào trong đó. Thân thể nàng quá lớn, phải thu nhỏ lại mới có thể qua cánh cửa ấy. Nhưng nàng cần thời gian. Tuy nhiên, lúc này, thần hoàng chắc chắn sẽ không để nàng đi. Nếu kéo dài thêm, khi 6 yêu thần kia đến, nếu nàng vẫn cố chấp, thì một trong 7 người sẽ bị giết. Hoa Hồng yêu hậu không chỉ không thể rời đi một mình, mà còn có thể mất mạng ở đây. Tốt, ta đồng ý, nhưng ta có một điều kiện. Mỗi người phải đi vào cổ yêu thạch của riêng mình, không ai được phép đi cùng ta vào tinh thần thế giới. Nàng thầm nghĩ, thần hoàng có lẽ không nghe thấy liên quan đến cổ mạc đại thế giới, nàng không muốn ai cùng mình đến đó. Thần hoàng cười, nói, đương nhiên không vấn đề gì, chúng ta cũng không muốn đi tinh thần thế giới. Tất cả mọi người đều hiểu, ai lại không muốn một mình làm chủ một thế giới. Chờ, cổ yêu thạch của ta dẫn đến địa ma thế giới, cũng khá là thú vị, không khẻ so với tinh thần thế giới của ngươi, nhưng cũng không tệ. Mục đích của bọn họ cơ bản là muốn đi đến một thế giới khác để thống trị, Và tất nhiên sự giết chóc nơi này cũng là một phần lý do. Vì vậy, họ không phải là những người lương thiện. Hai người đã thỏa thuận, Hoa Hồng Yêu Hậu chịu thua và cuộc chiến cũng tạm thời ngừng lại. Mọi người đã thương lượng xong, để ngươi giữ chìa khóa, chỉ cần đưa mỗi người vào thế giới của riêng họ là được, Thần Hoàng nói. Hoa Hồng Yêu Hậu cười lạnh đáp, nói vậy thì dễ, nhưng cổ yêu thạch huyết hải bằng ma lại bị Ngô Dục cướp mất. Nếu chúng ta đi vào cổ yêu thạch của riêng mình, thì bằng ma huyết hải sẽ đi đâu? Thần Hoàng lãnh đạm cười nói, vậy ta cũng không biết, có lẽ hắn đang đi tìm Ngô Dục, muốn lấy lại cổ yêu thạch của mình. Dù sao, cổ yêu thạch đã không thể chịu đựng thêm nữa. Bất kể tình huống gì xảy ra, chúng ta không thể trách ai. Ngô Dục đã hiểu, dù sao trong số bọn họ, không ai muốn để cho huyết hải bằng ma xâm nhập vào thế giới của mình. Bởi vì như người ta nói, một núi không thể chứa hai hổ, ai cũng không muốn có lòng từ bi. Bát đại yêu thần tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Hai người đã bình tĩnh lại, Ngô Dục đứng cách xa một chút, tạm thời không có cơ hội tiến lại gần. Cổ yêu thế giới cửa lúc này đã bị Hoa Hồng Yêu Hậu thu lại. Hiện tại, dù Ngô Dục và cửa này vẫn còn có liên hệ, bởi vì hắn đã nhỏ máu tế luyện qua, nhưng yêu ma lại không hiểu nhiều về việc tế luyện và pháp trận, nên dù Hoa Hồng Yêu Hậu đã khống chế được nó, nàng cũng không thể chặt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa Ngô Dục và cổ yêu thế giới. Ngô Dục đại khái đoán được, nàng đã giấu cửa vào cổ yêu thế giới ở một nơi nào đó trong cơ thể mình. Bây giờ, tám đại yêu thần đã tham gia vào, Ngô Dục ngược lại có chút cơ hội, dù sao hắn cũng sẽ không bỏ cuộc, vì điều này với hắn quá quan trọng. Còn về các yêu thần còn lại, liên quan đến chiếc chìa khóa, họ đều dùng tốc độ nhanh nhất để đến đây, sau đó lần lượt xuất hiện. Đầu tiên, Ngô Dục lại thấy Cửu Anh Thần. Cửu Anh Thần đúng là uy vũ, chính là mục tiêu của Cửu Anh trong tương lai, với lớp vảy rồng đen nhánh, đôi cánh rơi khổng lồ, chiếc đuôi mọc đầy gai nhọn và móng vuốt sắc bén. Chín cái đầu lâu hung hãn nhìn qua đã thấy là một biểu tượng sát khí khổng lồ với sức mạnh và uy lực đáng kinh ngạc. Sau khi đến, hắn lên tiếng bằng giọng trầm thấp, không ngờ ngươi lại lấy được chìa khóa trước, chúc mừng. Hoa Hồng Yêu Hậu đáp lại, không cần chúc mừng ta, một mình ta cầm lấy nó, các người đều có thể thực hiện mộng tưởng và nguyện vọng của mình. Đúng vậy, cảm ơn ngươi. Cửu Anh Thần tiếp tục cười. Sau đó, huyết hải bằng ma cũng xuất hiện. Các yêu thần từ bốn phương tụ hội lại một chỗ. Huyết hải bằng ma đến, vẫn không nói gì, vì sắc mặt hắn rất âm trầm. Tiếp theo, một con thương long khổng lồ từ trong hải vực yêu thần bay lên. Ngô Dục đã từng giao chiến với thương long trước đây. Con thương long này còn to lớn hơn, lao vút lên trên bầu trời, che khuất một nửa bầu trời. Đầu của nó lớn đến mức có thể nuốt chửng bốn đại yêu thần dưới đất. Tuy vậy, giọng nói của nó lại cố tình ôn hòa, cười nói, thật là tốt quá. Hoa Hồng thật không hổ là người bạn thân nhất của ta. Mỗi khi có chỗ tốt, nàng không quên chúng ta, những lão bằng hữu này. Nói thật, chúng ta phải cảm tạ nàng đấy. Thương Long huynh, không cần khách khí, đây là ta phải làm. Hoa Hồng Yêu Hậu nói vậy, nhưng rõ ràng giọng điệu của nàng không phải là hoàn toàn tùy ý. Sau khi yêu thần đến, chỉ có huyết hải mờ mịt và u ám, ánh mắt lạnh lùng nhìn những yêu thần bình thường khác. Những kẻ này giờ đây đang trò chuyện như thể là những người bạn lâu năm. Thực ra không ai biết lúc trước vì tranh giành địa bàn mà bao nhiêu người đã phải bỏ mạng. Ta đề nghị mỗi phe cử ra khoảng 200 người, như vậy có thể đem theo những người thân tín. Số lượng này cơ bản là đủ, không quá nhiều cũng không quá ít. Nếu quá nhiều thì cũng rất phiền phức cho Hoa Hồng Yêu Hậu. Còn số lượng của nàng thì tùy nàng quyết định. Thương Long cười nói, họ đương nhiên không chỉ đi một mình đến thế giới khác, mà còn có tử tôn và hậu duệ. 200 người với họ không phải là quá nhiều. Tuy vậy, điều này chắc chắn sẽ gây khó khăn cho Hoa Hồng Yêu Hậu. Vậy thì 200 người, Hoa Hồng Yêu Hậu cũng có thể hiểu được. Dù sao, họ đều là tử tôn hậu duệ, không thể để họ ở lại đây chịu khổ tiếp. Cửu Anh Thần cũng cười nói thêm, Hoa Hồng Yêu Hậu bất đắc dĩ, nhưng nàng biết rõ, nếu không đồng ý, bọn họ sẽ không dừng lại. Mà chuyện này lại cực kỳ lớn, nếu không phải vì lo sợ mình sẽ bị hại chết, bọn họ có thể sẽ liên kết lại và tấn công nàng. Đến lúc đó mạng sống của nàng cũng sẽ khó bảo toàn. Nàng cũng hiểu rằng nếu là bọn họ, nàng cũng sẽ làm như vậy. Được rồi, phiền phức là phiền phức, nhưng kết quả cũng không thay đổi, ta vẫn có thể đi đến cổ mặc đại thế giới. Nàng suy nghĩ trong lòng, rồi quyết định đáp ứng. Dù sao, chìa khóa nằm trong tay nàng, và nàng vẫn giữ quyền chủ động, nàng có thể đưa cả tộc của mình di chuyển đến tinh thần thế giới. Sau đó, ba yêu thần còn lại từ hài vực lần lượt đến. Người đầu tiên là Thanh Hoàng, một yêu thần nổi tiếng với đôi mắt màu xanh khổng lồ dưới đáy biển. Hắn bao phủ trong một lớp hơi nước, và khi vỏ sò của hắn mở ra, đôi mắt kinh hoàng màu xanh hiện ra, mang theo hiệu ứng mê hoặc, đúng là một tồn tại rất mạnh về huyễn thuật, cực kỳ thần bí. Người thứ hai là Hồng Ma, một yêu thần có sợi đằng giống như Hoa Hồng Yêu Hậu, nhưng có màu đỏ huyết. Hắn trải dài mạch máu khắp biển cả, lần này xuất hiện với mạch máu thô to, máu me đầm đìa, khiến người ta khó mà nhận ra hắn thực sự là yêu ma gì. Người thứ ba là Linh Cảnh Yêu Thụ, một thực vật yêu ma. Tuy nhiên, thân thể hắn rất nhỏ bé, như một cây nhỏ bình thường, nhưng lại trong suốt, có thể nhìn rõ các mạch lạc bên trong. Mặc dù là yêu ma, nhưng hắn lại mang một cảm giác tinh khiết như tiên thú. Sự xuất hiện của Linh Cảnh Yêu Thụ khiến những yêu thần khác cảm thấy lạ lẫm. Người đã đến đông đủ, vậy ta sẽ nói lại những điều chúng ta vừa thảo luận. Thương Long lên tiếng, Hoa Hồng Yêu Hậu dừng lại một chút rồi nói, ta đã lấy được chìa khóa, sau đó mọi người đề nghị, ta sẽ đưa các vị đến nơi mà mỗi người nắm giữ cổ yêu thạch, nơi thông ra các thế giới riêng, mỗi phe sẽ có 200 suất, sau đó đưa mọi người đến nơi của mình, còn ta sẽ đi vào tinh thần thế giới. Về số lượng 200 người, các vị có vấn đề gì không? Thực ra ta nghĩ, chỉ cần đem người đi thôi là được. Cửu Anh Thần liền lên tiếng, không có vấn đề gì, như vậy là tốt rồi, chỉ cần chúng ta xem xét lại trình tự một chút là được. Thần Hoàng cũng nói, ta không có vấn đề gì, thực ra trình tự cũng không quan trọng, chúng ta đều tin tưởng Hoa Hồng, tất cả đều là người một nhà, không cần lo. Thương Long lên tiếng, ta quen đi một mình, thật sự không cần đến 200 người đâu, tuyệt đối không thành vấn đề. Hồng Ma nói, ta chỉ có một mình, không cần đến 200. Linh Cảnh Yêu Thụ cũng nói, ta chỉ có mình ta thôi. Hoa Hồng Yêu Hậu nhìn xung quanh, nói, xem ra mọi người đều không có vấn đề gì, vậy cứ quyết định như vậy, về trình tự các vị đừng lo, ta đã đồng ý thì chắc chắn sẽ không nuốt lời, tuyệt đối sẽ đưa tất cả mọi người đi, dù sao đối với ta cũng không có gì xấu. Mọi người sẽ đến các thế giới khác nhau, ta sẽ bắt đầu từ những người ở gần nhất, đi một vòng, cuối cùng sẽ quay lại nơi của ta. Đầu tiên là Cửu Anh Thần, rồi đến Thần Hoàng, tiếp theo là Thương Long, Thanh Hoàng, Hồng Ma, Linh Cảnh Yêu Thụ. Huyết Hải Bằng Ma cười lạnh, nhìn mọi người rồi nói, tôi nhìn ý của các vị, lần này lợi ích chỉ có các vị, không có phần của ta phải không? Bảy người còn lại im lặng nhìn nhau. Cuối cùng, Thần Hoàng không nhịn được cười rồi nói, Bằng huynh đừng dùng giọng chất vấn như vậy với chúng ta. Thật mà, nếu người muốn ném cổ yêu thạch đi thì không phải do chúng ta. Dù sao, chúng ta đều nghĩ mỗi người vào một thế giới là thích hợp nhất. Cổ yêu thạch của ngươi, cánh cửa diêm phủ thế giới, hiện giờ đang ở trong tay Ngô Dục. Ngươi hãy đi tìm hắn đi, hắn mới vừa rời đi không lâu. Hoa Hồng Yêu Hậu nói, Bằng huynh, thực sự xin lỗi, lúc đó ta chỉ có thể lấy chìa khóa, còn về cổ yêu thạch của ngươi, ta thật sự không làm gì được. Nhưng ta nghĩ, khả năng sau này ta sẽ quay lại cổ yêu thế giới, đến lúc đó nhất định sẽ hỏi ngươi xem, có lấy lại được cổ yêu thạch của mình không? Nếu có, ta nhất định sẽ đưa ngươi đến Diêm Phủ Thế Giới. Cửu Anh Thần Đạo nói, thật không may, lần này ngươi vẫn phải về trước, tốt nhất là đi tìm Ngô Dục, hắn giờ không có chìa khóa, cũng không thể tới được nơi khác, cả cổ yêu thế giới này, chỉ còn mỗi ngươi là yêu thần, kỳ thật cũng rất thoải mái, thế giới rộng lớn này đều là của ngươi, dù có giết chóc không hoàn hảo, nhưng nếu ngươi lấy lại được cổ yêu thạch, Hoa Hồng có thể sẽ nhìn chút thời gian quay về một chuyến. Nói cho cùng, bọn họ đều là những kẻ đối đầu, tuy lúc này vì lợi ích chung mà đứng cùng nhau, nhưng ai cũng không muốn chia sẻ một thế giới với người khác. Huyết Hải Bằng Ma rất rõ ràng, hắn sẽ nhận lấy sự bài xích từ nhóm người này. Thật ra, Ngô Dục đoán rằng, nếu Huyết Hải Bằng Ma không tỉnh táo, hoặc trong lòng cảm thấy bất công, khả năng hắn sẽ gặp phải nhiều sự phản đối hơn. Thậm chí, những người khác có thể liên thủ để loại trừ, chướng ngại. Này, đây là lúc để xem Huyết Hải Bằng Ma có đủ trí tuệ để nhận ra tình thế hiện tại của mình. Liệu hắn có hiểu được mình đang ở vào hoàn cảnh nào? Nhưng theo như Ngô Dục hiểu về hắn, Huyết Hải Bằng Ma khá tự phụ. Trong tình huống này, rất có thể hắn sẽ không nhận ra khuyết điểm của mình, mà ngược lại sẽ càng tức giận. Ở trong hải vực yêu ma, Thanh Hoàng cũng lên tiếng, Bằng huynh, trở về đi, nếu là ta sẽ nhanh chóng đi tìm Ngô Dục, có thể bọn họ còn chưa chạy xa. Hồng Ma cười nói, thật ra cũng không cần gấp, chúng ta trở về, Bằng huynh sẽ độc bá cổ yêu thế giới, toàn bộ cổ yêu thế giới sẽ nằm dưới sự thống trị của người, như vậy cũng không tệ. Mặc kệ là lục địa hay hải vực, là chủng tộc hay phi cầm tẩu thú, hay là hải vực yêu ma, tất cả đều là của ngươi. Linh Cảnh Yêu Thụ cũng phát biểu quan điểm của mình. Đi thôi, cả bảy người đều đã thể hiện thái độ. Họ không muốn Huyết Hải Bằng Ma làm ảnh hưởng đến họ. Bây giờ, bảy người đang nhìn về phía Huyết Hải Bằng Ma, chờ quyết định của hắn. Trên bầu trời, một con cự đại chim đại bàng huyết hồng đột ngột cười lớn, liên tục nói ba từ, tốt, tốt, tốt, các ngươi đám khốn kiếp này, dám nghĩ liên thủ để vứt bỏ ta ở đây. Nói dễ nghe thì cũng chỉ là các ngươi sợ chúng ta thế giới của các ngươi thôi. Một đám người tâm ngoan thủ lạt, vì lợi ích cá nhân mà không cần giả vờ đứng chung một chỗ. Các ngươi hôm nay vì lợi ích của mình mà đối xử với ta như thế, thật là làm nhục ta, dám không coi ta ra gì, các ngươi thực sự khinh người quá đáng. Hắn tức giận đến mức không kiềm chế nổi, không phải vì bản thân bị bỏ lại đây, mà là vì thái độ của bảy người kia quá ác liệt. Việc họ bất ngờ liên thủ với nhau và chế nhạo hắn đã khiến Huyết Hải Bằng Ma vô cùng tức giận. Huyết Hải Bằng Ma giận dữ mắng chửi như vậy, dù bọn họ có bảy người nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng vẫn không thể kiềm chế được. Cửu Anh Thần Đạo lên tiếng, Bằng Huynh, tốt nhất đừng quá mức như vậy. Nếu không có khả năng bảo vệ được Cổ Yêu Thạch, đó là lỗi của chính ngươi, cần gì phải trách chúng ta chứ? Nếu ngươi có bản lĩnh, hãy giữ lại Cổ Yêu Thạch cho mình, đừng có làm ra vẻ mạnh mẽ với chúng ta. Đúng, đúng vậy, Huyết Hải Bằng Ma nói, nếu đã có thể vứt bỏ Cổ Yêu Thạch, thực sự là tôi cũng phải kính phục ngươi. Nhưng từ đầu đến cuối, tôi đã bị bài xích rồi. Dù sao, tôi vốn ngang ngược độc đoán, không coi ai ra gì, ai cũng không thể làm gì tôi. Còn với Cửu Anh Thần, mối quan hệ giữa hai tộc chúng ta từ trước đến nay đã không tốt. Những tranh chấp thường xuyên xảy ra, thậm chí tôi còn không nể mặt Cửu Anh Thần, mà hắn cũng đúng lý không tha tôi. Quan trọng nhất là, tôi rất khát máu, suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã hút không ít máu của các tộc khác. Tất cả những thù hận này, các yêu thần khác đều nhớ rõ. Hiện giờ có cơ hội liên thủ đánh tôi, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cửu Anh Thần tiếp lời, Bằng Huynh đừng suy nghĩ quá nhiều, không ai khỉ nhục người đâu, người vẫn ở đây, chẳng qua là tự chuốc lấy nhục thôi. Hoa Hồng Yêu Hậu trong lòng cũng không vui, vì vừa rồi đã có niềm vui lớn, nhưng bây giờ phải chia sẻ với những người khác, nàng cũng cảm thấy không sảng khoái. Tuy vậy, Ngô Dục nhận thấy tính cách của Huyết Hải Bằng Ma càng bị đám người nói vào, hắn càng tức giận không thể kiềm chế. Lúc này hắn cười lớn, nói, được, các ngươi cứ khi nhục ta đi, thật sự nghĩ ta dễ bị nhục nhã làm sao, rất tốt, rất tốt. Vậy thì ta muốn xem, ta ở đây, các ngươi làm sao mà đi đến thế giới khác được. Nếu Cổ Yêu Thạch không lộ ra, thì ta sẽ để các ngươi thất bại, đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ không có Cổ Yêu Thạch. Ta muốn xem các ngươi còn có thể coi thường ta được không, còn có thể khi nhục ta không. Hắn tính tình nóng nảy, không ai có thể ngăn cản được, dù sao, hắn là Huyết Hải Bằng Ma, vốn đã quen với việc ngang ngược và hung tợn. Tuy nhiên, khi nghe thấy những lời nãy lời này, đám người xung quanh đều im lặng. Cửu Anh Thần lạnh lùng nói, Bằng Huynh, nếu vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn thực sự muốn hợp sức với mọi người để lại bỏ cái gai này, để mọi người có thể vui vẻ. Đám người bắt đầu chuẩn bị vây quanh Huyết Hải Bằng Ma, với sự giận dữ trào dâng, nói, các ngươi nghĩ liên thủ để xử lý ta sao? Vậy thì đừng trách ta, nếu chết, ta cũng muốn kéo theo một người xem ai sẽ gặp thất bại. Một người cười khẩy nói, người nghĩ kéo người cùng chết dễ dàng như vậy sao? Hình như ngươi quen với việc bá đạo, có phải đầu óc ngươi có vấn đề rồi không? Vậy thì tốt, các huynh đệ, tôi nghĩ không cần nói nhiều, động thủ đi, dùng máu của hắn để thực hiện lời hứa. Ai dám nói trong tộc mình không có tiểu bối, để cho nhà ngươi uống máu và rút gân. Ngay lập tức, chiến hỏa bùng lên, Huyết Hải Bằng Ma quả thật xông vào, muốn đối đầu với bọn họ. Dĩ nhiên, Ngô Dục cũng rất vui khi chứng kiến nội bộ của bọn họ hỗn loạn như vậy.